Này có cái gì tốt nói, Mạc Tâm. Rời giường, bữa sáng. Mạc Tâm lập tức mở mắt ra, vâng, thúc thúc. Ba nữ kinh ngạc nhìn cô bé này, trước một khắc vẫn còn ngủ say bên trong, sau một khắc trong nháy mắt mở mắt ra, từ trên giường nhảy xuống. Tốt ngoan nữ hải. Nhà nghèo hài tử, chính là như vậy. Bạch Thần hờ hững nói rằng, cô bé này gọi Mạc Tâm sao? Cha mẹ nàng đúng là cho nàng lấy cái rất văn nhã tên. Chu Diệc Như nói rằng, Mạc Tâm cũng không thể liền xuyên cái này đi, vừa vặn ngày hôm nay ta không đủ khóa, ta dẫn nàng đi bên ngoài mua mấy bộ y phục, còn có một chút sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Tùy các ngươi. Không thể không nói. Mạc Tâm thực sự là quá đáng yêu, đúng là người gặp người thích, hơn nữa lại ngoan ngoãn nghe lời, mà Bạch Tâm nhã đối với như vậy một cô bé. Lại thực sự là không đủ cái gì sức đề kháng. Mà ở sáng sớm tin tức, đột nhiên xuất hiện một cái tin tức, tối ngày hôm qua trong huyện xuất hiện dị tượng, đồng thời có người dùng thủ cơ quay chụp một đoạn cũng không rõ ràng hình ảnh tựa hồ là bị món đồ gì quấy rầy, ngược lại chính là không ngừng nhảy tránh. Có điều từ trong hình, vẫn như cũ có thể nhìn thấy, thị trấn bầu trời xuất hiện hai cái cự thần, một cái cả người nhiên hắc viêm sáu tay ma thần, một cái cầm trong tay trắng bạc trường thương, cả người điện quang lấp lóe lôi thần, còn có ba cái lục, hồng, ngân ba màu thần long xoay quanh bầu trời. Hơn nữa màn này kéo dài mấy phút, sau khi liền sống chết mặc bay. Không lâu, Bạch Thần liền nhận được Hà Vĩ Sinh điện thoại. Này, Bạch Lão Sư, chuyện tối ngày hôm qua là có thật không? Việc này ngài có biết hay không? Tối hôm qua có cái không nên xuất hiện đồ vật xuất hiện, vì lẽ đó náo động đến có chút lớn, ngươi tốt nhất giúp ta che lấp một hồi. Bạch Thần cũng biết, tối hôm qua quá khích cử động, thực sự là náo động đến quá lớn. Không nên xuất hiện đồ vật. Tốt đẹp. Ta rõ ràng. Lão Diêu cùng Lão Thù Hận bên kia cũng đang hỏi việc này đây. Ngươi giúp ta chuyển cáo một hồi bọn họ, sự tình đã kết thúc, không cần lo lắng chuyện về sau. Có điều tối hôm qua khả năng có quấy nhiều đến dân chúng, khắc phục hậu quả công tác liền phiền phức ngươi. Tìm người hỗ trợ tự nhiên là muốn thái độ đoan chính, Bạch Thần cùng bọn họ tuy rằng có chút giao tình, có điều còn chưa tới rất quen mức độ, vì lẽ đó Bạch Thần đối với chuyện này, vẫn là biểu hiện rất khiêm tốn. Được rồi tốt, không phiền phức, việc này cũng không phải phiền phức. Kỳ thực ZF muốn khống chế dư luận rất đơn giản, chỉ cần niêm phong lại người viết báo miệng liền được rồi. Đồng thời tối hôm qua vẫn là ở Hưng Đông 3, 4 điểm chuyện đã xảy ra, nhìn thấy người khẳng định không nhiều, coi như lén lút truyền cũng sẽ không ảnh hưởng quá to lớn. Hà Vĩ Sinh đã nghe qua, tối hôm qua ở trong thị trấn, xác thực là phát sinh một chút phá hoại, có người công bố có quái vật xuất hiện, đồng thời nhiều chỗ kiến trúc bị hao tổn, vì lẽ đó Hà Vĩ Sinh chuyện đương nhiên cho rằng, chính là cái kia đồ vật dẫn đến Bạch Thần ra tay. Bạch Thần không muốn làm giải thích quá nhiều, có một số việc vẫn là càng ít người biết càng tốt. Đặc biệt thân phận của Mạc Tâm, nếu là bị một ít biết vượt ngoại thiên ma người biết rồi, lại là một việc phiền phức. Hà Vĩ Sinh cúp điện thoại sau, liền gọi Diêu Thụ điện thoại. Lao Diêu à, Bạch Lao Sư bên kia đã xác nhận quá, tối hôm qua xác thực là thủ đoạn của hắn, tựa hồ là có tà vật giáng thế, Bạch Lao Sư ở hàng yêu phục ma đây. Cái kia Bạch Lao Sư ý tứ là, hắn là không muốn chuyện này tiếp tục mở rộng. Vì lẽ đó tin tức truyền thông bên kia tốt nhất vẫn là ước thúc một chút, việc này nếu như náo động đến quá lớn, e sợ Bạch Lao Sư bên kia không tốt bằng giao. Bạch Thần nhưng lại như cũ đi học, có điều. Ở phòng học ở ngoài trong hành lang, Bạch Thần nhìn thấy tên béo cùng một người nữ sinh đang đứng ở khúc quanh, Bạch Thần đối với cô nữ sinh này có chút ấn tượng, tựa hồ là tam ban Cao Tiểu Vi. Có điều. Đón lấy đối thoại, tất nhiên không thể làm người du sắp rồi. Vương Tiểu Long, xin lỗi, ta có người thích. Ngươi là người tốt. Ta nghĩ ngươi sẽ tìm được thích hợp ngươi cô gái kia. Bạch Thần sở dĩ đối với cái này tam ban học sinh có ấn tượng, là nhân vì là người học sinh này là lớp học tiếng Anh khoa đại biểu. Lần trước nàng còn chạy phía bên mình đến, muốn cùng chính mình dùng tiếng Anh giao lưu, xúc tiến nàng tiếng Anh trình độ, xem như là cái so sánh tiến tới học sinh. Bạch Thần xuất hiện ở trước mặt hai người thời điểm, hai người đều có chút lúng túng, Cao Tiểu Vi cúi đầu, hướng về Bạch Thần nói, Bạch Lao Sư dễ dàng. Nói xong liền chạy rời đi. Chỉ để lại tên béo một người. Mục Như ngốc kê, nửa ngày cũng không đủ lấy lại tinh thần. Bạch Thần đắp bả vai của mập mạp, đi học. Lão sư, ta nghĩ khóc. Tên béo vẻ mặt đưa đám, đầy mặt oan ức cùng không cam lòng. Khóc cái giam à, có cái gì tốt khóc, không phải một lần thất bại này, còn tìm chết chán hoặc sao, tiếp tục truy à. Ta đều bị phát người tốt thẻ, còn có cơ hội không? Bị phát người tốt thẻ, vậy đã nói rõ ngươi là người tốt, có câu nói. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, thử thay đổi chính mình, ngươi năng lực đem này một thân sẹo lồi đều trừ. Còn thay đổi không được thói quen của hắn. Vậy ta muốn học xấu. Bạch Thần một cái tát phiến ở tên béo trên mặt, nghĩ gì thế, cái này xấu không phải để ngươi làm chuyện xấu, cái gì gọi là nam nhân không xấu. Này xấu là có chú trọng, nói đơn giản, chính là đặc lập độc hành, tác phong làm việc muốn xuất chúng thế nhưng không thể ra cách. Cá tính ngươi hiểu không? Không phải hiểu lắm. Mặc kệ là cái gì độ tuổi nữ tính, đối với đặc nam sinh khác, tổng là phi thường quan tâm. Vậy như thế nào mới có thể biểu hiện đặc biệt? Trước tiên đem ngươi này thân đồng phục học sinh mất rồi, này đồng phục học sinh thật tờ mờ xấu, ngươi đã từ trước đây tên béo biến thành bây giờ hơi mập nhân sĩ, điều này nói rõ ngươi đã là một viên tiềm lực, ở mặc quần áo phương diện, ngươi tìm Hoàng Mao hỏi một chút, đột xuất từng cái tính, lại không thể để nữ sinh cảm thấy phản cảm. Hắn hành này. Hắn xem bản thân hắn xuyên liền vớ va vớ vẩn. Hắn vậy cũng là cá tính, tuy rằng ta cũng không thích hắn cái kia thân trang phục, có điều ngươi khoan hay nói, hiện tại nữ sinh liền yêu thích loại kia có một phong cách riêng trang phục, ngươi nếu như đối với hắn ăn mặc không thích, vậy thì chính mình đi mua mấy quyển tạp chí, nhìn bên trong người mẫu làm sao ăn mặc phối hợp, có điều có chút quần áo không thể loạn xuyên, loại kia quần áo không phải bình thường khí chàng người có thể điều động. Nếu không lão sư ngài giúp ta tham khảo một chút. Ta xem rất tất yếu, thứ 6 này tập thể hoạt động, liền tạm định vì thay đổi 7 ban mặc quần áo phong cách cùng thưởng thức, đi vào thành phố mua sắm cùng thay quần áo. Mà Bạch Thần quyết định này, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn giáo, bởi vì Bạch Thần lại để học sinh đem đồng phục học sinh toàn đốt. Chuyện này đối với trường học tới nói, nhưng là một loại khiêu khích cử động. Có điều Bạch Thần cũng mặc kệ nhiều như vậy, Trương Thanh Viễn tìm tới Bạch Thần, cũng muốn hỏi hỏi Bạch Thần lại phát cái gì thần kinh, Bạch Thần rất gọn gàng dứt khoát trả lời, một chữ, xấu. Này đều niên đại nào, còn ăn mặc 10 năm thay phục cổ quần áo thể thao, Bạch Thần không muốn đi học giáo đem học sinh đồng phục học sinh làm cùng người mẫu đi tê đài như vậy khí chàng 10 phần, chí ít cũng không nên để cho người cho rằng khó chịu. Bạch Thần thậm chí cho rằng, MN quốc thời đại loại kia quần áo học sinh, đều so với hiện tại đồng phục học sinh đẹp đẽ nhiều lắm, đặc biệt nữ sinh loại kia quần áo học sinh, càng đột xuất biết tính vẻ đẹp, uyển ước lại không mất cơ hội thượng, mặc dù là phóng tới hiện nay, cũng không cảm thấy được lạc đơn vị. Đã từng có cái đồn đại, nói là Trung Quốc học sinh đồng phục học sinh ở có cái đoạn thời gian, xác thực là có làm ra quá thay đổi, học tập đối tượng nhưng là e giờ hẳn, mà đoạn thời gian đó, vừa vặn ra một người nữ sinh mang thai tin tức, kết quả một số lãnh đạo đem này quy kết vì là đồng phục học sinh duyên cớ, sau đó đồng phục học sinh cải cách liền sống chết mặc bay. Bạch Thần cho rằng đây là điển hình vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, đồng phục học sinh xưa nay không phải học sinh làm ra khác người sự tình dây dẫn lửa, liền như bây giờ tiết mục TV. Có thể công khai đăng sẩy thai quảng cáo, nhưng không cho phép xuất hiện biện pháp quảng cáo. Bạch Thần thay đổi không được đại cục, có điều Bạch Thần cho rằng, lớp của mình cấp mình làm chủ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1635, khách sạn chức vụ. Ngày mai, Bạch Thần nhận được ỉm tờ gì u điện thoại, ỉm tờ gì u phải về khủng bố chi đảo, cho nên muốn cùng Bạch Thần ăn cái thực tiết cơm. Lần này Bạch Thần là dẫn theo Mạc Tâm cùng đi, Bạch Thần đi thời điểm là ngồi sĩ, Mạc Tâm an vị chân của mình trên. Kết quả dọc theo đường đi tài xế sư phụ đều không chuyên tâm lái xe, hung hăng nhìn lén Mạc Tâm. Đương nhiên, cái này tài xế sư phụ cũng không phải người xấu, chỉ là bị Mạc Tâm dáng vẻ manh đến. Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn đi gặp ai? Gọi thúc thúc ta, không nên gọi ta chủ nhân. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Vâng. Thúc thúc. Ta một cái đệ tử, hắn là đường xa tới gặp ta, hiện tại phải đi về, vì lẽ đó trước khi đi cùng hắn ăn một bữa cơm. Hắn rất mạnh sao? Bạch Thần liếc nhìn không nhìn thấy đỉnh chóp khách sạn, đối lập với người bình thường tới nói, hắn nên tính là tương đối khá, bất quá đối với ngươi và ta tới nói, hắn thì lại rất yếu. Mới vừa vào khách sạn, đúng dịp thấy Duẫn quản lý rất xa đi tới, chỉ là giờ khắc này Duẫn quản lý, nhưng có vẻ hơi chán nản, mặt buồn rười rượi. Người này đã bị tâm tình tiêu cực bao phủ, hơn nửa muốn tìm cái chết. Mạc Tâm thấp giọng nói, Duẫn quản lý, thật là đúng dịp, ngươi làm sao tới đây? A là Bạch tiên sinh A, ngươi sao lại ở đây? Duẫn quản lý nửa ngày không đủ hoãn quá thần, biểu hiện có chút hoảng hốt. Tới gặp một người bạn. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, đúng là ngươi, ngươi làm sao tới nơi này? Duẫn quản lý xoa xoa cái chán, phi thường trầm thấp lắc lắc đầu, không có chuyện gì, Bạch tiên sinh. Gặp lại. Có phải là lệnh phu nhân bệnh tình có biến? Bạch Thần rất trực tiếp hỏi, ta ngày đó xem lệnh phu nhân sắc mặt khô vàng, mắt túi biến thành màu đen, đây là can tổn thương nghiêm trọng dấu hiệu, hơn nữa quá nửa là đã liên lụy đến thận công năng suy yếu. Duẫn quản lý cười khổ, Bạch tiên sinh. Thật không nhìn ra, ngươi còn biết ý thuật ta. Ngươi đánh cái thời gian đi, ta giúp nàng nhìn, hoặc là ở bệnh viện huyện cũng được, ta nhưng là có bằng hành nghề thầy thuốc. Không nhọc Bạch tiên sinh. Duẫn quản lý cũng không sắc mặt vui mừng. Chỉ là vô tận ưu sầu, ta phu nhân đã xác thực chứng can, thận đồng thời suy kiệt, hiện tại chỉ có bộ phận cấy ghép. Như vậy đi, ta biết Quang Minh bệnh viện, bọn họ bên kia có chuyên gia, đối với phương diện này rất có nghiên cứu, có thể giúp lệnh phu nhân chuyển tới Quang Minh bệnh viện. Bạch Thần tuy rằng cũng có thể chữa khỏi vị kia lại nữ sĩ. Có điều Bạch Thần không thể nói quá rõ ràng, phần lớn người vẫn là càng muốn tin tưởng quyền uy, kỳ thực đây là chuyện tốt, tin tưởng quyền uy ở phần lớn thời điểm đều không sai. Có điều thỉnh thoảng sẽ có quyền uy chính mình cũng không quyền uy, vì lẽ đó bây giờ tài năng có nhiều như vậy khiêu chiến quyền uy sự tình. Đa tạ Bạch tiên sinh hảo ý, chỉ sợ ta hiện tại là vô lực gánh nặng lao bà ta tiền chữa bệnh dùng, ta hiện tại đã không có việc làm, lần này là cơ hội cuối cùng, bây giờ nhưng cũng mất đi. Tại sao nói mất đi? Bạch Thần không rõ nhìn Duẫn quản lý. Jonathan tờ gì khách sạn chính đang tuyển mộ một cái đại sảnh quản lý, hơn nữa là lương cao mời mọc, ta vốn tưởng rằng bằng vào ta tư lịch, cũng không có vấn đề, nếu như có thể được phần này chức vụ. Như vậy ta liền có thể thải đến khoản, vì là lao bà ta trị liệu. Duẫn quản lý, lấy ngươi tư lịch. Ta cho rằng sẽ không có vấn đề chứ. Ngươi chuyên nghiệp trình độ cùng nghiệp vụ năng lực, này một cái chức vụ nên bắt vào tay mới đúng. Là khách sạn tổng giám đốc, ta lúc tiến vào, hắn liền gọn gàng dứt khoát nói cho ta, bọn họ đã chiêu đến người. Hả, đã chiêu đến A? Cái gì chiêu đến A? Vốn là tổng giám đốc em vợ, hắn cái kia em vợ trước đây vẫn là ta ở cái kia quán rượu nghiệp vụ quản lý. Ở ta nghỉ việc trước, phát hiện hắn trộm công ty khoản tiền. Sau đó liền đem hắn đăng báo cho mặt trên khai trừ rồi, lấy hắn cái kia em vợ năng lực, nếu như chính quy cử đạo làm sao có khả năng tiến vào rổ nạt thản tợ dịch khách sạn. Như vậy A, người đi theo ta. Cái gì? Duẫn quản lý không rõ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cười nói, ta cho ngươi tìm một công việc, đến đây đi. Duẫn quản lý đứng tại chỗ, nửa ngày cũng bất động. Lúc này, một cái da dáng lắm người đi lên, mặc chỉnh tề y phục dày da, tóc bóng loáng lấp lóe, đầy mặt na du cùng trào phúng. Duẫn đại quản lý, ngài làm sao vẫn còn ở nơi này? Nơi này nhưng là Jonathan tờ dịch khách sạn, không phải là cái gì thành hương nhà nghỉ, nếu là không có chuyện gì, xin mời rời đi đi. Không nên ở chỗ này đam làm hại chúng ta rổ nạt thản tờ dịt khách sạn bình thường doanh nghiệp. Duẫn quản lý sầm mặt lại, xoay người liền muốn rời khỏi. Bạch Thần đem Duẫn quản lý kéo, Duẫn quản lý, ta nói rồi, đi theo ta. Người là ai? Vị này tổng giám đốc anh vợ phi thường ngạ mạn, từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Thần, nhìn Bạch Thần này một thân một mạc trang phục, ngay lập tức sẽ đem Bạch Thần quy kết vì là người qua đường một loại. Chúng ta rổ nạt thản tờ dịt khách sạn không phải là cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể tùy tiện ra vào. Bạch Thần mỉm cười nhìn vị này đại sảnh quản lý, ngươi xác định ta chính là A Miêu A Cầu sao? Chúng ta đây chính là quốc tế khách sạn lớn, ngươi cho rằng tùy tiện người nào đều có thể đi vào sao? La Nhất Bình, ngươi đang làm gì? Lúc này tổng giám đốc bước nhanh chạy tới, sau đó liền quay về Bạch Thần cúi đầu không lưng. Bạch Tiên Sinh, xin lỗi, đây là chúng ta này tần chiêu đại sảnh quản lý, hắn không quen biết Bạch Tiên Sinh ngài. Vị này La Nhất Bình hiển nhiên ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, lại nhìn mình anh rể. Hắn ai vậy? Bạch Thần mỉm cười nhìn hai người, không cần nói xin lỗi, ta không có chút nào sinh khí. Bạch Thần liếc nhìn Duẫn quản lý, đi theo ta. Duẫn quản lý đầy mặt nghi hoặc nhìn Bạch Thần, cái này Bạch Tiên Sinh không phải là cái món ăn thương sao? Tại sao này Tổng Giám Đốc sẽ loại thái độ này? Bạch Tiên Sinh, mời tới bên này. Tổng Giám Đốc lập tức có người, trong lòng đem mình cái này em vợ hận thấu. Duẫn quản lý nghi hoặc cùng sau lưng Bạch Thần, sau khi tiến vào thang máy. Tổng giám đốc tự mình nhấn tầng cao nhất nút bấm. Đến tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở, một cái vàng son lộng lẫy cửa lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cánh cửa lớn này là lấy Trung Quốc cổ đại cửa cung vì là hình, hơn nữa thợ làm công phi thường chú ý, cửa đem là một đôi đồng thi. Làm Bạch Thần đi tới trước cửa thời điểm, tổng giám đốc tự mình làm Bạch Thần mở cửa lớn ra. "Lão sư, ngài đã tới." Ỉm tợ gì u lập tức tiến lên nên tiếp Bạch Thần, "Lão sư, ngài xem gian phòng này, ngài còn hài lòng không?" Bạch Thần liếc nhìn chu vi trang sức cùng bố trí, hửm, không sai, người hữu tâm. Hai vị này là. Ỉm tợ gì ủ đầu tiên là liếc nhìn Duẫn quản lý, lại đưa mắt rơi vào Mạc Tâm trên người. Đây là ta thân thích hải tử, Mạc Tâm, vị này chính là nơi này mới tới tổng giám đốc. Nguyên bản vị kia tổng giám đốc vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, Duẫn quản lý đồng dạng ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Được rồi, ta rõ ràng, Ngô quản lý, đi phòng tài vụ nơi đó lĩnh một hồi tiền lương tháng này. Cùng vị tiên sinh này làm một hồi giao tiếp đi. Chờ đã. Tổng giám đốc tiên sinh, ta không đủ làm gì sai. Đây là giáo viên của ta quyết định, còn có, ngươi đến cùng làm cái gì, ta cũng không muốn nhiều lời, hay là ta nên triệt tra một chút khách sạn gần đây tài vật chi ra, sau đó giao cho cảnh cục. Ỉm tợ gì ủ cũng sớm đã không phải trước đây cái kia công tử bột, Hơn nữa dỗ nạt thản tợ dịt gia tộc đối với gia tộc sản nghiệp quyền không chế là phi thường vững chắc, bọn họ phi thường rõ ràng, mỗi một cái cao tầng công nhân ở công ty mình bên trong nhất cử nhất động, mặc kệ là khách sạn vẫn là sòng bạc, bọn họ đều thiết lập rất nhiều ẩn tính viên trước, trong bóng tối báo cáo những kia công nhân công tác tình huống. Bạch tiên sinh, chuyện này, Duẫn quản lý, sau đó ngươi chính là chỗ này tổng giám đốc, đối, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, nếu như ta để cử người ra công việc gì sai lầm, ta có thể là phi thường mất mặt. Duẫn quản lý đúng không, ngươi đi làm quen một chút công tác hoàn cảnh, còn có chức vụ của chính mình phạm vi đi, nếu là lao sư đề cử, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Duẫn quản lý tâm tình vào giờ khắc này, hoàn toàn liền không biết nên hình dung như thế nào. Chính mình vẫn cho là Bạch Thần chính là cái món ăn thương, nhưng là hắn lại có thể để cho mình thành vì cái này rổ nạt thản tờ dịt khách sạn tổng giám đốc. Hơn nữa vị này ỉm tờ gì ủ tiên sinh, đối với cái này Bạch tiên sinh, quả thực chính là nói gì nghe nấy, hoàn toàn không tuân hỏi tình huống của chính mình. Đối, Bạch tiên sinh. Duẫn quản lý đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Còn có chuyện gì sao? Xin hỏi, ngài lúc trước nói, có Quang Minh bệnh viện phương pháp, không biết việc này. Yên tâm đi, ngươi chỉ để ý đem lệnh phu nhân mang tới, phí dụng sự tình không cần quan tâm, Quang Minh bệnh viện không thu ngươi tiền. Bạch Thần cười nói, cảm tạ ngài, Bạch tiên sinh. Duẫn quản lý đóng lại cửa lớn, nhìn bên cạnh một mặt chán nản nguyên tổng giám đốc, giờ khác này trong lòng tích lúc quét đi sạch sành sanh, chỉ cảm giác mình cực kỳ vui mừng, có thể gặp phải một cái quý nhân. Mà khiến người ta khó có thể tin tưởng được chính là, cái này quý nhân lại còn là cái món ăn thương. Nói thật, trước đây Duẫn quản lý thật là có điểm xem thường Bạch Thần. Chỉ là, giờ khác này nhưng không có chút nào dám có loại ý nghĩ này. Tính Doãn, việc này chúng ta không để yên. Nguyên tổng giám đốc oán hận trừng mắt Duẫn quản lý, hất tay mà đi. Bạch Thần cùng ỉm tợ gì ú ngồi ở bàn tròn trước, trên cái bàn tròn xếp đầy các loại sơn chân hải vị. Xem ra bữa này thực tiễn cơm ỉm tợ gì ú là rất có chuẩn bị. Mạc Tâm nhưng là trực tiếp ngồi ở bàn tròn biên giới, đưa tay liền đi bắt đồ vật ăn. Lão sư, cái kia Duẫn quản lý cùng ngài rất quen sao? Không thể nói là có bao nhiêu quen thuộc, có điều ta cùng hắn từng có một ít gặp nhau. Hắn trước đây là một cái khác khách sạn quản lý, nghiệp vụ năng lực tương đương mạnh. Nói thật, năng lực của hắn tuyệt đối là nhất lưu trình độ. Có điều bởi vì phu nhân của hắn trọng bệnh, hắn đem trọng tâm đặt ở hắn phu nhân trên người. Vì lẽ đó liền từ cái kia quán rượu nghỉ việc, vừa nay đúng dịp thấy hắn tới đây nhận lời mời. Phát hiện nguyên bản cái kia quản lý thực sự không thể tả chức trách lớn, đơn. Giàn liền trực tiếp đem hắn đổi đi, có điều ta cũng kỳ quái, ngươi biết nguyên bản tổng giám đốc không phải khối liêu, làm sao còn nguyện ý giữ lại. Hắn là không đủ cái gì có thể chịu đựng, có điều ở bản địa có mấy người mạch, ta vốn là muốn hắn nếu không có gì lớn sai, liền đâm lao phải theo lao, đem hắn giữ lại. Chỉ có giao thiệp có ích lợi gì, không hiểu được kinh doanh, sớm muộn muốn có chuyện, cũng không nên bởi vì người như thế. Đập phá rổ nạt thản tờ dịt khách sạn bằng hiệu. Lão sư, ngài lúc nào có như thế cái thân thích đứa nhỏ? Ta làm sao không có chút nào biết? Ngươi thật sự cho rằng nàng là thân thích của ta đứa nhỏ này? Chẳng lẽ không thật không? Nàng khả năng chính là trong truyền thuyết ma quỷ, chân chính ma quỷ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1636, Duẫn quản lý nghi hoặc. Duẫn quản lý rất nhanh sẽ nắm giữ rổ nạt thản tờ dịt khách sạn đại thể tình huống, dù sao cũng là quen tay. Quản lý kinh nghiệm phong phú, chút chuyện nhỏ này tự nhiên là điều chắc chắn. Mà hắn rất nhanh sẽ biết được, dù nạt thản tờ dịt khách sạn tầng cao nhất, là Bạch Thần chuyên dụng phòng khách. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm hoài nghi thân phận của Bạch Thần, có thể bị dù nạt thản tờ dịt tập đoàn tổng giám đốc xưng là lao sư, đồng thời còn ở dù nạt thản tờ dịt khách sạn nắm giữ chính mình chuyên môn phòng khách, sẽ là thân phận gì. Duẫn quản lý về đến nhà, nhìn thê tử của chính mình, lão bà, ta đã trở về. Thê tử đang nhìn đến Duẫn quản lý vẻ mặt sau, trên mặt nhợt nhạt cười, thế nào? Nhận lời mời thuận lợi sao? Lão bà, ta không đủ nhận lời mời đến đại sảnh quản lý. Duẫn quản lý nụ cười vẫn sán lạ. Thê tử nghi hoặc nhìn Duẫn quản lý, không đủ nhận lời mời đến còn cười vui vẻ như vậy, chúng rồi 5 triệu giải thưởng lớn. Ta không đủ nhận lời mời đến đại sảnh quản lý, ta nhận lời mời đến rổ nạt thản tờ dịt khách sạn tổng giám đốc. Làm sao có khả năng? Thê tử đầy mặt giật mình vẻ mặt, không rõ nhìn trong mình. Căn cứ khách sạn nhận lời mời quy tắc, ngươi thử quan hẳn là tổng giám đốc chứ. Hắn sẽ đem ngươi chiêu đi vào, sau đó chính mình ném mất bát ăn cơm. Ngươi còn nhớ ngày đó chúng ta ở thị trấn bệnh viện gặp phải cái kia Bạch tiên sinh sao? Ngươi nói chính là cái kia món ăn thương sao? Nhớ, một cái rất hòa ái có điều cũng rất phổ thông người trẻ tuổi. Hắn một câu nói, liền để dô nạt thản tờ dịt tập đoàn tổng giám đốc, sa thải nguyên bản tổng giám đốc, để ta thượng vị. Làm sao có khả năng? hắn một cái món ăn thương mà thôi, làm sao có khả năng ảnh hưởng đến rộ nạt thản tợ dịch tập đoàn tổng giám đốc. Duẫn quản lý thê tử nguyên bản học chính là tài chính quản lý hệ, không thể không biết rộ nạt thản tợ dịch tập đoàn. Ngươi sẽ không bị lừa chứ? Vợ của ta đại nhân, ngươi cho tới như thế xem thường chồng ngươi này, lớn như vậy khách sạn bãi cái kia, hơn nữa rộ nạt thản tợ dịch tập đoàn tổng giám đốc. Ta không thể nhận không ra chứ? Duẫn quản lý trước vì nhận lời mời, nhưng là học bổ túc quá rộ nạt thản tợ dịch tập đoàn hiện trạng. Đương nhiên không thể không quen biết rộ nạt thản tợ dịch tập đoàn tổng giám đốc. Người không biết đi, vị kia bạch tiên sinh ở khách sạn tầng cao nhất, có tổng giám đốc tự mình làm hắn thiết kế cùng chuyên dụng phòng khách, cái kia quy cách chi phí, không đủ có mấy trăm vạn, căn bản là làm không ra. Nếu vị kia bạch tiên sinh lai lịch lớn như vậy, tại sao còn có thể nấu ăn thương? Ta làm sao biết, đối, vị kia bạch tiên sinh còn nói, hắn có phương pháp có thể cho ngươi tiến vào Quang Minh Bệnh viện. Hơn nữa còn nói bao trị liệu ngươi bệnh. Quang Minh Bệnh viện. Ta nhớ nơi đó là trọng điểm chữa bệnh cơ cấu, hơn nữa là cấp một quân sự bảo vệ cơ cấu, không ít quan to hiển quý cũng không vào được, hắn thật sự có phương pháp. Khẳng định là thật sự, vị kia bạch tiên sinh không phải là nói xuông chứ không làm người. Coi như là thật sự có phương pháp, hắn cho chúng ta đi quan hệ, nhất định phải tốn không ít tiền. Ta xem hay là thôi đi. Chuyện này Duẫn quản lý không khỏi lại do dự dâng lên. Xác thực, chính mình lúc trước nghĩ tới quá đơn giản, tuy nói hắn nói rồi tiến vào bệnh viện không cần tiền. Nhưng là đi quan hệ tiền, khẳng định là muốn chính mình ra. Muốn tiến vào Quang Minh Bệnh viện, đó là tùy tùy tiện tiện có thể vào sao. Ngay vào lúc này, Duẫn quản lý thủ cơ vang lên. Duẫn quản lý vừa nhìn số điện thoại. Là SH Khu Hảo, không nhận ra người nào hết dãy số. Này ngươi dễ dàng, ta là Duẫn Phạm. Xin chào, ta là Quang Minh Bệnh viện Mùa Quyển Nhi, Duẫn tiên sinh, xin hỏi ngài lúc nào có thể quân lệnh phu nhân đưa đến Quang Minh Bệnh viện, chúng ta đã vì là ngài phu nhân đằng ra giường ngủ. Ngài là Mùa Quyển Nhi, một bác sĩ. Duẫn quản lý kinh ngạc kêu to dâng lên. Không thể không nói, bây giờ tên Mùa Quyển Nhi đã là nổi tiếng nhân vật. Không biết bao nhiêu người đem tên của nàng làm thành hương án cung phụng, không chỉ là ở quốc nội, trên quốc tế nàng đồng dạng là thanh danh hiển hách. Là ta, người kia nên cùng ngươi đã nói việc này đi, nếu như thuận tiện, năng lực hãy mau đem lệnh phu nhân đưa tới sao, dù sao chúng ta giường ngủ có chút sốt sáng. Cố gắng, ta vậy thì mang thê tử ta quá khứ, cảm tạ ngài. Khách khí, muốn tạ liền tạ người kia đi, kỳ thực. Quên đi, cứ như vậy đi, đến cửa bệnh viện, có thể lại gọi số điện thoại này, ta sẽ tiếp các ngươi đi vào. Các ngươi cũng biết, bệnh viện hiện tại là quân sự bảo vệ cơ cấu, coi như là bệnh hoạn muốn nhập viện cũng cần an kiểm. Ta biết, hay là muốn cảm tạ ngài. Duẫn quản lý cúp điện thoại sau, vẫn như cũ khó nén kích động tâm tình. Lão bà, chúng ta đi SH. SH. Quang Minh Bệnh viện. Đúng đấy, ngươi có biết hay không? Vừa nãy là ai cho điện thoại của ta? Nghe được rồi, đại danh đỉnh đỉnh một bác sĩ, một thần y đúng không? Thê tử bất mãn mắt Duẫn quản lý, không nghĩ tới vị kia bạch tiên sinh đúng là thần thông quảng đại, lại nhanh như vậy liền liên hệ được rồi Quang Minh Bệnh viện, hơn nửa hắn không phải dùng tiền đi quan hệ đi, hoàn toàn chính là bắt người tình mở đường. Lao công, ngươi sau này có thể phải cố gắng cảm kích nhân ra. Khẳng định, có điều nói thật sự, đời ta là không đủ nhìn nhầm quá, lần này là thật trông nhầm, ngươi là không biết. Lúc trước hắn đẩy một chiếc chạy bằng điện phá xe ba bánh, một xe tử rau dưa đến tiểu điếm chúng ta, suýt chút nữa không cùng cửa bảo an đánh tới đến. Người này cũng thật là quái, rõ ràng có lớn như vậy năng lực, lại còn làm cái gì món ăn thương. Coi như là món ăn thương, cái này bạch tiên sinh cũng không phải bình thường món ăn thương, người gặp ai có thể đem một xe rau dưa bán ra ba vạn khối. Người này e sợ không phải thiếu tiền, là khuyết cảm xúc mãnh liệt, cho nên mới thay đổi biện pháp tìm thú vui. Đúng đấy, người có tiền ý nghĩ. Chúng ta những người này là không thể biết đến. Duẫn quản lý thật dài thở phào nhẹ nhõm, dù sao sinh hoạt áp lực, cũng năng lực dần đi không ít. Thê tử của chính mình tiến vào Quang Minh Bệnh viện, thì tương đương với được một cái tân sinh cơ hội. Hơn nữa sự nghiệp của chính mình lại trở về quỹ đạo, sinh hoạt trên áp lực cũng ung dung không ít. Tuy nói những năm này hắn công tác tích góp ít tiền, nhưng là vừa nghĩ tới mỗi tháng phòng thải, xe thải, cũng làm cho hắn cảm giác áp lực, đặc biệt thê tử trị liệu phí dụng lại đặc biệt lớn. Hắn cũng không biết điểm ấy tích chữ có thể chống đỡ mấy tháng. Đối, ngươi công việc này đến không dễ, lần này liền để chính ta đi SH đi, ngươi liền ở lại chỗ này. Này tại sao có thể, ngươi trên đường này không ai chăm sóc, nếu như ra điểm tình trạng gì làm sao bây giờ? Ngay vào lúc này, lại là một cú điện thoại, vẫn như cũng là cái xa lạ điện thoại. Này, ta là ỉm tờ gì hủ. Đầu bên kia điện thoại ỉm tờ gì hủ là lấy tiếng Anh mở miệng, Duẫn quản lý sửng sốt một chút. Sau đó cũng lấy tiếng Anh hồi đáp, Tổng Giám đốc, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Ta nghe giáo viên của ta đã nói chuyện của ngươi, ta cho ngươi một tuần lễ, ngươi hết bận sau, liền đến khách sạn đưa tin, sau đó ta không ở chính giữa quốc thời điểm, khách sạn liền do ngươi phụ trách, bởi vì ngươi là lão sư để cử đến, vì lẽ đó ta cũng tín nhiệm năng lực của ngươi, nếu như ngươi công tác để ta thỏa mãn, ngươi liền đảm nhiệm rộ nạt thản tờ dịch tập đoàn Trung Quốc khu quản lý. Duẫn quản lý đều quên chính mình là làm sao cúp điện thoại, thủ cơ trước sau nắm ở bên hai, mục như ngốc kê nhìn thê tử của chính mình. Cái kia Bạch tiên sinh quả thực chính là mưa đúng lúc, chính mình cần muốn cái gì, hắn liền cho mình đưa cái gì đến. Thậm chí chính mình tiền đồ, cũng đã giúp mình dự định được rồi. Duẫn quản lý cũng không biết nên làm gì cảm kích Bạch thần, Duẫn quản lý ngay lập tức sẽ bắt đầu thu thập dâng lên. Mấy tiếng dàn vặt, cuối cùng cũng coi như là đến SH. Kết quả, phu thê lưỡng mới ra trạm xe lửa, trước mặt liền nhìn thấy một cái cô gái mặc áo trắng, bên người còn theo hai cái quân nhân. Duẫn quản lý một chút liền nhận ra, người này chính là Mùa Quyển Nhi. Xin chào, hai vị chính là Doãn tiên sinh, Doãn thái thái đi, ta là Mùa Quyển Nhi. Một bác sĩ. Ngài làm sao đến rồi? Ồ, ta là đặc biệt xin mời đường sắt cục quản lý bằng hữu giúp ta lưu ý hai vị hành trình, bởi vì là người kia đặc biệt bàn giao. Vì lẽ đó ta vẫn là cần phải ứng phó cẩn thận. Hai vị này Doãn quản lý cùng vợ hắn liếc nhìn Mùa Quyển Nhi phía sau hai cái quân trang võ cảnh, hay cùng bảo tiêu giống như theo bên người, có chút khó hiểu. Hả? Là cấp trên đặc biệt yêu cầu, ta đi nơi nào bọn họ đều phải theo, bởi vì ta gặp được mấy lần tập kích. Một bác sĩ, ngài như vậy hưng sư động chúng tới đón chúng ta sao được? Không cần khách khí, đi thôi, trên xe có máy móc, ta có thể trước tiên cho Doãn thái thái trước tiên làm cái kiểm tra. Hai người đều cho rằng đến thật không tiện, để vị này đại danh đỉnh đỉnh một thần ý tự mình tới đón bọn họ. Để cho hai người không nghĩ tới chính là, một Quyển Nhi lần này ra chính là một chiếc nhà xe. Có điều là cải tạo thành xe cứu thương nhà xe. Trong xe có không ít chữa bệnh dụng cụ, bọn họ cũng coi như là kiến thức quốc nội hàng đầu y sư tòa lái. Doãn thái thái vấn đề không lớn, tuy rằng can, thận đều bị tổn thương, bất quá chúng ta bệnh viện có phảng sản sinh máy móc, ngược lại cũng không phải vấn đề lớn lao gì, kỳ thực. Quên đi, không có gì. Đối một bác sĩ, ngài lúc trước liền ở trong điện thoại ấp á ấp úng, tựa hồ có lời gì không nói ra, lần này vẫn chưa thể nói rõ sao. Kỳ thực. Người kia tài năng là chúng ta Quang Minh bệnh viện y thuật tốt nhất, nếu như hắn ra tay, Doãn thái thái hoàn toàn không cần đổi can cùng thận. Bạch tiên sinh, hắn sẽ y thuật. Hắn chưa từng nói a. Hắn là lo lắng, hắn nếu như nói như vậy, các ngươi chuẩn sẽ coi hắn là làm đi lừa gạt tên lừa đảo, vì lẽ đó liền dứt khoát không nói, dù sao Quang Minh bệnh viện bây giờ là quyền uy, vì lẽ đó hắn tài năng đem Doãn thái thái để cử đến chúng ta bên này. Ngậy. Hắn lúc trước là đã nói, đồng ý cho lão bà ta xem bệnh. Ta lúc đó không đủ yên tâm trên. Duẫn quản lý được kêu là một cái phiền muộn, nhưng trong lòng không khỏi đối với thân phận của Bạch Thần càng thêm hoài nghi. Hắn nhớ Bạch Thần nói, hắn là có bằng hành nghề thầy thuốc, lúc đó Duẫn quản lý căn bản là không đủ yên tâm trên, bây giờ nhưng cảm giác, nhân gia nhiệt tâm muốn giúp thê tử của chính mình xem bệnh, kết quả nhiệt mặt dán lạnh cái mông, trong lòng càng là băn khoăn. Vị kia Bạch tiên sinh y thuật so với một bác sĩ còn tốt hơn sao? Duẫn quản lý thê tử tò mò hỏi. Tốt hơn ta ở trước mặt của hắn, chỉ có thể coi là học sinh, cấp độ nhập môn học sinh, liền nói thí dụ như Doãn thái thái bệnh đi, tuy nói phảng sản sinh máy móc có thể hàng nhái ra nhân công can, thận, có điều dù sao cũng là ngoại lai vật, cần khoảng một tháng thích ứng kỳ, nếu như là do hắn đến trị liệu, phỏng chừng mấy cây châm liền năng lực đem trị hết bệnh. Đã như vậy, vậy hắn tại sao không ở Quang Minh bệnh viện làm thầy thuốc? Hắn là cái gì đều làm ra, hơn nữa ngươi lại không phải không thừa nhận, hắn làm gì đều so với người khác dễ dàng. Loại người này chính là yêu thích khiêu chiến chính mình, đồng ý từ bỏ lương cao công tác, người như thế hoàn toàn chính là vì nhục nhã người khác mà tồn tại đi. Doãn thái thái cười khản nói rằng, bác sĩ công việc này đối với hắn mà nói, có thể không tính là lương cao, thân gia của hắn nhưng là không ít. Hắn rất có tiền. Lần trước hắn còn vì một xe món ăn cùng ta tính toán chi ly tới. Ta nói rồi, hắn làm bất cứ chuyện gì, đều chỉ là vì hứng thú, hắn muốn kiếm tiền, nhắm mắt lại đều là một ước trở lên vào sổ. Các ngươi hay là cho rằng ta khuyết đại, ta cũng không có cất nhắc ý của hắn, hắn cũng không cần ta cất nhắc, chỉ cần hắn một câu nói, hắn những học sinh kia trực tiếp liền năng lực cho hắn kiếm ra 100 ức đô la Mỹ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1637, trong giờ học nói chuyện thiếm. Duẫn quản lý tự nhiên là cảm kích Bạch Thần, có điều lúc trước vị kia rồ nạt thản tợ gì khách sạn tổng giám đốc, liền không đủ như vậy lòng dạ rộng lớn. Anh rể, việc này tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Dỗ nạt thản tợ gì khách sạn liền như thế đem chúng ta khai trừ rồi, này tính là gì? Chơi chúng ta có phải là, ta muốn cho bọn họ mở không được nghiệp. Vị này em vợ tên là Hắc Long, ở địa phương có không ít người mạch, có điều đều là không ra hồn. Hắc Long tỷ phu hắn Hoàng Cầm cũng không phải cái gì quang minh chính đại người, có chút bằng cấp, có điều nhưng là đầy đầu bảng môn tà đạo. Hai người này thật có thể nói là có phải là người một nhà không tiến vào một nhà cửa. Có điều cùng Hắc Long không giống chính là, Hoàng Cầm nhưng là có chút kiến thức, dù sao, thủ đoạn cũng cao mình không ít. Ngươi là hoạt khá tốt phiền, dồ nạt thản tợ gì khách sạn ngươi nếu như dám động đậy, tới tập trung chính là xét nhà ngươi có tin hay không. Ngươi thật sự cho rằng dồ nạt thản tợ gì tập đoàn là cái gì thiện nam tín nữ, ở nước Mỹ bọn họ nhưng là nắm giữ toàn Mỹ to lớn nhất hắc bang, tuy rằng ở bề ngoài là làm chính cách buôn bán. Nhưng là tài sản sự nghiệp của bọn họ trải rộng trắng đen hai đạo, loại này thế lực ngươi cũng dám trêu chọc. Nơi này nhưng là quốc nội. Sợ hắn làm chứng. Quốc nội. Người có tiền có thể không phân quốc giới, hắn nếu muốn để chúng ta chết, tới tập trung chúng ta liền muốn phao Tây Hồ. Vậy chuyện này liền như thế quên đi. Anh rể, ngươi liền cam tâm bị bọn họ soạt một cái, một cước đá văng. Jonathan cơ dịch tập đoàn chúng ta không thể chạm vào, có điều cái kia họ Bạch cùng cái kia tính ý gì, liền là điều chắc chắn. Anh rể, cái kia họ Bạch liền Jonathan tờ dịch tập đoàn tổng giám đốc đều như vậy tôn kính, ngươi xác định chúng ta động hắn. Ngươi đây liền không hiểu, những người có tiền này đối với một ít người có năng lực, đều là phi thường tôn kính, bọn họ người nước ngoài quản cái này gọi là tôn trọng tri thức, tôn trọng nhân tài. Cái kia họ Bạch hay là cái năng lực người, nhưng là không hẳn chính là cái có thế lực người. Ngươi không thấy tiểu tử kia, hai lần ra vào khách sạn, đều là một thân tô ý ý, trên tay năng lực có tiền liền gì. Thời đại này liền cái trang phục đều không đủ có người, năng lực có cái gì thế lực. Vẫn là anh rể ngươi có tầm mắt, ta nghe lời ngươi. Đi tìm mấy người, trước tiên tra một chút cái kia họ Bạch chính là làm gì. Một tiết khóa kết thúc, trong giờ học thời gian, Bạch Thần ngồi vào Lý Nghiên bên người. Công chúa, ngươi ngày hôm nay làm sao một tiết khóa đều hồn vía lên mây? Có phải là yêu thích cái nào nam sinh, thật không tiện mở miệng. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không truyền đạt một hồi? Căn cứ ta thành công số lần. Ta đi giúp ngươi biểu lộ tỷ lệ thành công cao tới 80. Nói như vậy lúc này lão sư đều sẽ về văn phòng nghỉ ngơi một chút, có điều Bạch Thần vẫn là yêu thích ở trong lớp cùng học sinh tán gẫu chuyển động cùng nhau. Lý Nghiên bất mãn tròng trắng mắt bình minh, lão sư, ngươi thiếu nói bậy, tầm mắt của ta có thể là phi thường cao, hiện nay trường học của chúng ta không đủ một cái năng lực phù hợp yêu cầu của ta. Yêu. Còn rất ngạo, nói cho ta một chút ngươi chọn ngẫu tiêu chuẩn. Có xe có phòng, phụ mẫu đều mất. Lý Nghiên hiện tại đã không bằng ban đầu như vậy sợ Bạch Thần, Bạch Thần thích cùng bọn họ đùa giỡn, nàng cũng tương tự thích cùng Bạch Thần thuận miệng nói bậy, này vẫn là điều kiện cơ bản nhất, tuổi trẻ tài cao, có lòng cầu tiến, có ngàn vạn tiền dư, có phong phú lịch duyệt xã hội, đồng thời đối với cảm tình chuyên nhất. Cam lòng ở bạn gái trên người dùng tiền, tuổi tác không thể vượt qua ta 5 tuổi. Công chúa, ngươi đây là tìm bạn trai hãy tìm kim chúa ơi, ngươi điều kiện này, phỏng chừng thế giới hủy diệt cũng không tìm tới đi. Ghế trước Trần Liên Na cười nói, không phải à, lão sư liền rất phù hợp điều kiện, ngoại trừ lớn tuổi điểm, có điều ta cũng không thích sư sinh luyến. Công chúa, ngươi có phải là quá đề cao ta có thể không cảm thấy ta có phù hợp điều kiện, ta hiện tại là không đủ xe không đủ phòng, liền một cái mới vừa tiến vào xã hội tiền lương giai tầng, lịch duyệt xã hội ta thừa nhận rất phong phú, đối với cảm tình chuyên nhất, cái này mà. Ta không cảm giác mình là người như thế, cam lòng cho bạn gái dùng tiền, cái này nói như thế nào đây? Ta nói qua vài đoạn cảm tình, xưa nay không tốn quá một phân tiền, hơn nữa ta tuổi tác không nhiều không ít, vừa vặn lớn hơn người 6 tuổi. Lừa ngươi, lão sư ngươi như thế sẽ kiếm tiền, tiền dư khẳng định không ít, chúng ta ban hao tổn cũng đã 50 vạn ra mặt, ánh mắt ngươi đều không nháy mắt một hồi, này rõ ràng từng thấy đồng tiền lớn người, ngươi xem lớp chúng ta người, lúc trước ta báo cáo 50 vạn ban hao tổn thời điểm, từng cái hưng phấn cùng uống thuốc giống như. Công chúa, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Ngươi đây là đang nói chúng ta là nhà quê đúng không? Cao cái cầu cặn bã đến gần, phi thường bất mãn nói, cầu cặn bã gia cảnh cũng là tương đối khá, hắn cảm giác mình khẳng định không ở Lý Nghiên nói tới uống thuốc cái kia một loại người bên trong. Ngươi chính là, còn không muốn thừa nhận, có điều nếu như không thể đạt đến yêu cầu của ta coi như cả đời lao bắt chồng, nữ nhân phải nhờ vào chính mình, dựa vào nam nhân vĩnh viễn không dựa dẫm được. Ngươi lời này là một gậy tre đánh đổ một thuyền người, lão sư, ngươi nói một chút nàng. Tuy rằng ta đối với công chúa một số quan điểm cũng không ủng hộ, có điều cuối cùng câu nói kia, ta ngược lại thật ra cho rằng có đạo lý, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều nên có sự nghiệp của chính mình, coi như là phu thê, cũng không tồn tại ai nhất định phải nuôi ai, chính mình có tay có chân, tại sao muốn đối phương nuôi? Lời nói không êm hay, tương lai hoa tàn ít bướm, các ngươi liền biết câu nói này đáng quý, vì lẽ đó quan điểm của ta là, coi như là hôn sau, coi như là đối phương là người có tiền, cũng không muốn từ bỏ sự nghiệp của chính mình. Bạch Thần liếc nhìn Lý Nghiên, bất quá chúng ta có phải là lạc đề, vừa nãy ngươi đi học thất thần, đang suy nghĩ gì đấy? Còn không phải Lý Minh. Lý Minh? Ai vậy? Ta ca A, ngươi không phải đã sớm nhận thức ta ca sao, làm sao không biết tên hắn? Ồ, ngươi ca A, ta trước đây chỉ nghe qua hắn tên tiếng Anh, hơn nữa còn không hẳn là thật sự tên tiếng Anh, còn tên thật của hắn, ta còn thật không biết. Tên sát thủ kia, nếu như Lý Nghiên không nhắc lên, Bạch Thần đều sắp đem hắn lãng quên. Hắn lại làm sao? Hắn về nhà nửa tháng này, mỗi ngày cùng cha ta cãi nhau, này không, ngày hôm qua rồi cùng cha ta đại ồn ào một chiếc, sau đó liền đi ra ngoài. Cãi nhau? Làm sao cãi nhau? Còn không phải hắn cả ngày bên trong du thủ du thực, thật giống là ở nước ngoài kiếm lời ít tiền, sau đó về nước bên trong liền công việc gì cũng không lọt mắt, cha ta liền nói hắn vài câu, ở nước ngoài tích góp nhiều hơn nữa tiền, cũng có lúc dùng hết, hắn như thế sống phóng túng, sớm muộn muốn bại quang, liền vì chuyện này ầm ĩ nhiều lần. Bạch Thần giờ khắc này cũng không biết nên khuyên như thế nào với Lý Nghiên, dù sao Lý Nghiên cũng không biết, ca ca của chính mình đến cùng là làm gì. Hơn nữa Bạch Thần trái lại cho rằng, Lý Minh du thủ du thực dù sao cũng hơn hắn chăm chú làm việc mạnh, dù sao hắn nếu như chăm chú làm việc, hơn nửa chính là bắt đầu tiếp sống. Lúc nào cho ta ước cái thời gian, ta cùng hắn nói chuyện. Lão sư, ngươi đồng ý giúp ta khuyên ta ca. Không thành vấn đề, ai bảo hắn là ngươi ca đây? Bạch Thần cười nói. Lão sư ra tay khẳng định không thành vấn đề. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-N-E-T-I-M-D-E-N-U-A-M-T. Lão sư, ngươi cũng giúp ta khuyên nhủ cha ta, cha ta hiện tại đánh tới cái gì con hoang con nhím, liền cả ngày nói, giữ lại nửa con đưa tới cho ngươi, ta cùng cha ta đều cảm kích ngươi, có điều ý của ta là, cả ngày cho ngươi tặng lễ, ảnh hưởng đều là không tốt đẹp. Man Tử cũng ở một bên nói rằng, đối, ta cho ngươi ba liên hệ một cái khách sạn, sau đó cha ngươi đánh tới món ăn dân dã cũng đừng ở trên đường cái bán, dễ dàng bị thành quản thu rồi, bán cho khách sạn, một mặt cũng thuận tiện, hơn nữa giá cả lại không thấp, ngươi không trả có cái muội muội này, cho muội muội ngươi tích góp điểm học phí. Lão sư, ngài giúp chúng ta ra liên hệ khách sạn. Này quá phiền phức ngài. Man Tử kinh hỉ nhìn Bạch Thần. Không đủ cái gì thật không tiện, thuận lợi sự tình, đối, an ốc, ngày mai ta muốn đi nhà ngươi làm gia phóng, ngươi cùng cha mẹ ngươi toàn bộ khí. A ngốc là lớp học tối ngốc người, trong ngày thường bất luận kẻ nào nói cái gì, hắn đều là nghe lời răm rắp, là cái hoàn toàn không có chính mình chủ kiến người, vì lẽ đó Bạch Thần cho hắn lấy cái biệt hiệu, A ngốc. Hơn nữa A ngốc thành tích, ở bảy ban tới nói, chính là cản trở một cái. Có điều Bạch Thần không để ý, cản trở liền cản trở, A ngốc không phải cái có thể học tập người. A lão sư, người muốn ra phóng. Ba mẹ ta không ở nơi này, bọn họ đi ra ngoài làm công. Những học sinh khác đều không lên tiếng. Chỉ là trong ánh mắt làm như có lời gì, không nói ra. A ngốc là nhất sốt ruột, sắc mặt phi thường khó coi, tựa hồ phi thường lo lắng Bạch Thần đi ra đình hắn. A ngốc, ngươi làm cái gì vậy, ta nhưng là đã xem qua ngươi tư liệu, cha ngươi ngươi mẹ đều ở trong huyện, có phải là bọn hắn hay không cảm tình có vấn đề gì? Vẫn là nói ngươi sợ trong nhà cùng, bị bạn học khinh bỉ. Ngươi xem lớp chúng ta trong nhà cùng không ít, từng cái không đều tràn đầy tự tin sao, ta đi nhà ngươi cũng là làm cái hiểu rõ. Lại không can thiệp ngươi ra sự. An đốc, ngươi xem nhà ta cùng thành như vậy, ta cũng không đủ cảm giác mình và những người khác kém nơi nào, ngươi có cái gì tốt nói? Man Tử phụ họa nói rằng, không phải, cha ta tính khí không được, ta là sợ hắn cùng lão sư lên xung đột. An đốc sắc mặt rất là làm khó dễ. Ngươi là sợ cha ngươi đánh ta? Vẫn là sợ ta đánh ngươi ba? Ngậy! Thật giống là có như thế điểm vấn đề. Vậy ta bảo đảm, coi như cha ngươi tính khí lại kém, ta cũng tuyệt không động thủ. Ta bảo đảm. A ngốc vẫn là rất không tình nguyện, sắc mặt vẫn như cũ phi thường làm khó dễ. Có điều, Bạch Thần làm ra quyết định, liền tuyệt không thay đổi. Bạch Thần bây giờ đã đem những học sinh này, coi như chính mình mỗi một đứa bé giống như vậy, Bạch Thần hy nhìn bọn họ quá dễ dàng. Nếu như có năng lực, Bạch Thần hy nhìn bọn họ có thể gia đình mỹ mãn, tận chính mình có khả năng, sẽ không tiếc. Lớp thứ 2 sau khi tan lớp, Lý Nghiên tìm tới Bạch Thần, lão sư, ngài thật muốn đi A ngốc trong nhà sao? Làm sao? Có vấn đề gì không? A ngốc cha hắn thật không phải người tốt lành gì, lão sư ngài tối thật là cẩn thận điểm. Làm sao? Sợ ta chịu thiệt à? Ta không phải là sợ lão sư ngài chịu thiệt, lần trước ở thành quản đại đội, lão sư nhưng là đem những kia thành quản đều sắp bắt nạt khóc, ngài sẽ chịu thiệt. Ta là sợ đến thời điểm nổi lên xung đột, A ngốc kẹp ở giữa làm khó dễ, ngài là phủi mông một cái đi rồi, A ngốc hắn là học sinh, đến thời điểm ngươi muốn hắn thế nào? A ngốc cha hắn đến thời điểm còn không phải bắt hắn hả giận. Bạch thần nhíu nhíu mày, Lý Nghiên nếu nói như vậy, cái kia A ngốc cha hắn phỏng trừng đúng là không dễ ứng phó. Hơn nữa Lý Nghiên nói cũng không sai, mình không thể bởi vì nhất thời hỉ nộ, dẫn đến A ngốc bên trong ở ngoài không phải người. Nhưng là, nếu như đúng như Lý Nghiên nói như vậy, phụ thân của A ngốc không phải người tốt, vậy mình liền càng không thể bỏ mặc. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1638, tự mình làm mẫu. Bạch thần lúc về đến nhà, Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc như đang cùng Mạc Tâm chơi. Từ khi Mạc Tâm sau khi đến, hai nữ thì có danh chính ngôn thuận lý do, mỗi ngày ở Bạch thần nơi này quỷ cơm. Bạch thần ngược lại cũng không để ý, Bạch thần cho rằng Mạc Tâm cùng mình rất giống, khi nàng biến thành tiểu hài tử thời điểm, nàng liền coi chính mình là làm tiểu hài tử, biểu hiện cùng hài tử cùng lứa phi thường như. Bạch thần nhưng là vẫn đang suy nghĩ A ngốc sự tình, ở trên bàn cơm, Bạch thần không nhịn được hỏi, Trần Liên Na, ngươi đối với A ngốc trong nhà có bao nhiêu hiểu rõ? A ngốc à, ta đối với hắn đúng là hiểu rất rõ, đối với gia đình hắn liền không hiểu bao nhiêu. Ngươi đối với hắn hiểu rất rõ. Đúng đấy, ta đối với hắn hiểu rõ chính là đần, không có thứ hai thuộc tính. Sì. Chu Diệc như không nhịn được cười sặc sủa, nha đầu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ra cái gì Hồng Thiên Đại Luận, kết quả là này kết luận A. Vốn là. Trần Liên Na chuyện đương nhiên nói. A ngốc. Ngươi nói chính là Vương Lập mới vừa người nam sinh kia sao? Bạch Tâm Nhã hỏi. Nàng là dạy lớp 6 cùng 7 ban ngữ văn, vì lẽ đó hai cái lớp học sinh đều có hiểu biết. Đúng đấy, Bạch Tâm Nhã, ngươi đối với hắn hiểu rõ này. Ta kết luận e sợ cùng Trần Liên Na gần như, thành tích rất kém cỏi. Ta đối với thành tích của hắn không có hứng thú, dù cho lại kém, vậy cũng là học sinh của ta. Có điều ta nghe những bạn học khác nói, gia đình của hắn cũng không hài hòa, ta là lo lắng hắn trưởng thành hoàn cảnh sẽ chịu ảnh hưởng. Ngươi liền một cái lao sư, quản nhiều như vậy làm cái gì? Chu Diệc như bất mãn tròng trắng mắt bình minh. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Thần đây chính là điển hình bắt chó đi cày, quản việc không đâu. Ngươi có thích hay không Mạc Tâm? Bạch Thần đột nhiên nói sang chuyện khác. Hỏi cái không hiểu ra sao. Yêu thích ra Mạc Tâm đáng yêu như thế. Ai sẽ không thích? Vậy nếu như Mạc Tâm có việc, ngươi quản vẫn là mặc kệ. Phí lời, ai muốn dám động Mạc Tâm, ta rồi cùng ai liều mạng. Chu Diệc như lập tức quyết tuyệt hồi đáp. Học sinh của ta cũng giống như vậy. Ai dám để học sinh của ta không vui, ta liền để hắn đời này đều hài lòng không đứng lên, đừng nói cái gì không quen không biết, ngươi cùng Mạc Tâm vẫn là không quen không biết đây. Quên đi. Các ngươi làm lão sư đều như thế năng lực cái cỏ, vẫn là nhà ta Mạc Tâm quái, đến tỉ tỉ cho ăn ngươi ăn cơm. Mạc Tâm ngoan ngoắn bỏ đến Chu Diệc như trên đùi ngồi, sau đó nết miệng chờ cơm nước đưa đến trước mặt. Không phải mỗi cái lão sư đều cùng Bạch Đại ca như thế năng lực xả, ngươi xem Tâm Nhã tỉ rõ ràng liền không đủ hắn như thế biết ăn nói. Hai người đều là họ Bạch, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy được? Ngươi Tâm Nhã tỷ không phải là không thể cãi cọ, nàng chính là ngại ngùng, ngươi là chưa từng thấy nàng thật lòng dáng vẻ, nàng phải chăm chỉ dâng lên. Đúng là cùng Bạch thần một cái tính tình, lần trước chúng ta ngồi xe đi vào thành phố chơi. Kết quả gặp phải cái đen sĩ, kết quả cứ thế là bị Bạch Tâm Nhã làm tan vỡ, khóc lóc đem tiền trả lại cho chúng ta. Thật sao? Không giống a. Trần Liên Na nghi hoặc nhìn Bạch Tâm Nhã, Bạch Tâm Nhã thật không tiện cúi đầu. Đều sắp đem mặt nhét vào bát ăn cơm đi tới. Quên đi, ta ăn no, chơi game đi, Trần Liên Na, này bát đũa ngày hôm nay người thu thập. Cũng như tỷ cùng Tâm Nhã tỷ ở này, đến phiên ta thu thập này. Ta cũng đi chơi game đi tới. Xem đem ngươi quán. Chu Diệc như trừng mắt Trần Liên Na. Bạch đại ca, ngươi đóng cửa làm cái gì? Chúng ta cùng nhau chơi đùa game không được chứ? Bạch thần đã đem cửa phòng khóa lên, mặc cho Trần Liên Na ở ngoài cửa dùng sức gõ cửa, Bạch thần chính là không ra. Đừng quay dày Bạch thần, phòng trừng hắn muốn dùng giả lập mũ giáp làm cái gì ác tha sự tình. Chu Diệc như để Bạch thần đều muốn thổ huyết. Tiến vào game sau, Bạch thần lần thứ hai thu được Trầm Ngư Lạc Nhạn Hoa nhường Nguyệt Thẹn bốn người gì vật chát. Tiểu tử thúi, ngươi còn cam lòng lọ gìn A, hai ngày mới lên tuyến, đi làm gì? Chúng ta đã qua phía sau núi bí mật phó bản, lập tức tiến vào tổ. Hai ngày không đủ thấy, bốn người cũng đã ba cấp, Bạch thần vẫn là một lẹ vẹo, mỗi lần đều là cuối cùng sóng SS. Bạch thần liền trực tiếp chạy trốn, vì lẽ đó phần lớn kinh nghiệm khen thưởng đều không có thu được, dẫn đến Bạch thần lâu như vậy vẫn là một lẹ vẹo. Không tiến vào, cùng với các ngươi, ta hoàn toàn liền không có cách nào thăng cấp. Cái gì gọi là không có cách nào thăng cấp, chúng ta như thế nhiệt tâm mang ngươi thăng cấp, ngươi nên mang theo lòng cảm ơn, là chính ngươi không hiểu ra sao chạy mất. Hai lần phó bản, đều là Bạch thần làm quân sư, chỉ đạo các nàng hướng dẫn đi phó bản sóng SS, cho nên bọn họ hiện tại nếm trải ngon ngọt. Đặc biệt ngày hôm qua thời điểm, các nàng lại đi thử nghiệm người thứ ba phó bản, sau đó ở sóng SS giai đoạn thất bại tan tác mà quay trở về, ngày hôm nay vừa vận tập thể tăng 3 cấp, lại đi thử một hồi, kết quả vẫn y như cũ. Cái kia sóng SS thực sự là quá khó đánh, cho nên bọn họ là tha thiết mong chờ chờ Bạch Thần Lọ Dịn, sau đó sẽ giúp các nàng giảng giải một hồi sóng SS làm sao đánh. Lần này tuyệt đối, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ mang ngươi thăng cấp, hơn nữa chỉ cần một canh giờ liền được rồi, tuyệt đối sẽ không lại kéo dài tới 11 giờ. Bốn nữ khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng coi như là đem Bạch Thần này Tôn Đại Thần mời đến đội ngũ. Nói đi, có phải là lại là đánh phó bản? Không sai, lần này phó bản vẫn là nối liền cái nhiệm vụ tuyến, phó bản tên là Trong Thành Phản Loạn, cuối cùng sóng SS là Thủ Thành Đại Tướng Quân. Ta cùng ngươi nói, lần này sóng SS có thể không được, lực công kích cao đáng sợ, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh, hoàn toàn cùng phía trước hai cái phó bản sóng SS không đủ so với. Vậy thì đi thôi. Bạch Thần bị bốn nữ nói lòng ngưỡng ấy, cũng muốn mở mang kiến thức một chút người thứ ba phó bản B để có cái gì có thể chịu đựng. Bốn nữ mang theo Bạch Thần tiến vào người thứ ba phó bản sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi hướng dẫn, mà toàn bộ quá trình, so với trước hai lần, đều muốn thuận lợi rất nhiều. Xem ra bốn nữ đã rèn luyện gần đủ rồi, lẫn nhau trong lúc đó đã biết rồi làm sao phối hợp, vì lẽ đó đối lập muốn thuận lợi rất nhiều, toàn bộ hành trình liền diện một lần, liền đến sóng SS trước mặt. Đánh một lần ta xem một chút. Bạch Thần trước tiên muốn xác nhận một hồi, cái này sóng SS võ công động tác võ thuật. Bốn nữ đi tới, mở màn ngũ giây sau, cũng đã đoàn nhào. Lần thứ hai chờ xuất phát sau, bốn nữ tất cả đều vây quanh Bạch Thần. Đơn giản. Bạch Thần chỉ là nói đơn giản một câu. Đơn giản. Ngươi nói đùa sao? Quan vong trên diễn đàn giới thiệu đều nói rồi, này con sóng SS ở tiền kỳ cấp bậc thấp tờ lệ ơ trước mặt, là phi thường khó sóng SS đối lập cấp bậc thấp tờ lệ ơ tới nói. Hắn liền thuộc về hoàn mỹ sóng SS loại hình. Lực công kích, tốc độ, còn có hắn sử dụng truy nguyệt thường, công kích bán kính lớn đến đáng sợ, cấp 4 trở xuống đội ngũ, thông qua suất là 5% khoảng trường, hơn nữa đều là thử nghiệm mấy chục hơn trăm lần mới có thể thành công hướng dẫn đi, mà quan vong dành cho kiến nghị là ở cấp 5 hậu tiến đến hướng dẫn. Này ngược lại cũng đúng là, đối với các ngươi tới nói, này con sóng SS xác thực là không có khả năng lắm thông qua. Vậy ngươi còn nói đơn giản. Bốn nữ đều dùng ánh mắt cừu hận trừng mắt Bạch Thần. Phảng phất là đang chỉ trích Bạch Thần như thế. Nguyên bản các nàng còn đem hy vọng ký thác ở Bạch Thần trên người, kết quả Bạch Thần lại còn nói, các nàng không thể quá này con sóng SS, này làm cho các nàng dù sao cũng hơi thất vọng. Cho các ngươi lượng cái tuyệt hoạt, các ngươi nhìn nha. Bốn nữ liền nhìn thấy Bạch Thần hướng về sóng SS mới tiến về phía trước, bốn nữ lập tức kéo Bạch Thần, ngươi muốn làm gì? Ta đánh cho các ngươi nhìn này con sóng SS, các ngươi liền biết tại sao ta nói đơn giản, nhưng là đối với các ngươi tới nói, lại là hầu như không thể quá. Ngươi muốn một người động thủ. Đúng đấy. Ngươi hiện tại tài năng cấp 1 chứ? Là cấp 1. Ngươi hiện tại chỉ có thể cơ sở công kích chứ? Là chỉ có cơ sở công kích. Ngươi hiện tại cái gì trang bị đều không có chứ? Cái gì đều mang không lên đi. Kỳ thực là có một lẹ vẹo trang bị, có điều những trang bị này nhiều là cật thưởng trói chặt trang bị. Bạch Thần hoàn toàn chưa từng làm nhiệm vụ, vì lẽ đó cũng không có những trang bị kia. Vậy ngươi còn đánh thi A? Các ngươi nhìn liền biết rồi. Bạch Thần bỏ qua Trầm Ngư tay. Tiếp tục tiến lên, ở khoảng cách phản đem 10 mét địa phương, phản đem liền đã phát hiện Bạch Thần, phát động chiến đấu. Khẩn đón lấy, phản đem nhấc lên trường thương trong tay, một chiêu truy nguyệt lưu tình. Trường thương đâm thẳng Bạch Thần mà tới. Bốn nữ lập tức kinh ngạc thốt lên dâng lên, các nàng đã thấy Bạch Thần bị một thương thuần sát cảnh tượng. Bạch Thần thân hình một bên, hơi hợt né tránh phản đem đấu súng. Tiếp theo phản đem một cái hoành tạo thiên quân, ở Bạch Thần trước mặt quét ngang mà qua, Bạch Thần lập tức về phía sau ngửa mặt lên, tách ra hoành tạo thiên quân, lại trên đất một cái cho vay nặng lãi, trốn đến phản đem sau lưng, tiếp theo Bạch Thần quay về phản đem xương sống đánh ra một quyền. Lập tức tuôn ra một cái hơn 100 điểm thương tổn. Phản đem nhưng là thống hào một tiếng, sau đó liền lảo đảo về phía trước tách ra, liền giống như là một cái chân nhân như thế, không ngừng dùng tay xoa nắn sau lưng. Bốn nữ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, điều này cũng có thể. Các nàng mỗi lần cùng phản đem động thủ, đều là mở màn không tới 5 giây nằm sàn nhà, nhưng là Bạch Thần lại có thể sống quá này một chuỗi dài sát chiêu, hơn nữa còn ngược tổn thương phản tướng. Phản đem lại bắt đầu tập hợp lại, lần thứ 2 giơ súng, lần này công kích Bạch Thần chính là lực phách hoa sơn. Đầu thương dường như cháy như thế, đầu thương liều lĩnh hồng quang, Bạch Thần một cái xoay người, trước một bước trốn đến đầu thương đánh địa bên cạnh, miễn cưỡng tách ra đầu thương, mà đồng thời tiến lên một bước, lấy tay khuỷu tay trực kích phản đem bụng dưới. Lần này bụng dưới bước lên thương tổn chỉ có mười mấy bị thương hại, nhưng là phản đem sống lưng trên lại bước lên một chuỗi dài mấy trăm thương tổn. Xảy ra chuyện gì? Là bờ UG sao? Vì sao lại xuất hiện hai lần thương tổn phán định? Hơn nữa lần thứ hai thương tổn lại sẽ xuất hiện như thế cao mức thương tổn. Coi như là chỗ yếu đả kích cũng không phải như thế cao chứ. Trầm Ngư kinh hô. Không, không phải bờ UG Lạc Nhạn cau mày, đây là xích thương tổn. Đòn thứ nhất đánh tới phản đem sống lưng trên cú đấm kia là có lưu lại ám thương. Xem ra chỉ bị phán định một lần thương tổn, kỳ thực mỗi lần hắn bị thương tổn, đều sẽ phát động sau lưng thương tổn. Phản đem phun ra một ngụm máu tươi, lại là liền lùi lại vài bước, trên mặt mang theo kinh nộ vẻ mặt. Mau nhìn, phản sắp xuất hiện hiện làm tức giận hiệu quả. Chỉ thấy phản đem trên người bắt đầu liều lĩnh từng kia một hồng quang, đây là thần nguyên trong game rất thông thường một loại quái vật chuyên môn trạng thái. Rất nhiều lúc, đem quái vật đả thương sau khi, quái vật sẽ tiến vào làm tức giận trạng thái, lực công kích cùng tốc độ công kích tăng lên trên 20%. Nguy rồi, thạch đầu liền đánh hắn 2 lần, tài năng xóa 1% lượng máu, phản đem làm sao liền tiến vào làm tức giận trạng thái. Này không khoa học a. Phản đem công tốc càng nhanh hơn, lần này phản sẽ không còn tiếp cận bạch thần, mà là lấy một chiêu mưa xối xả thường, vô số đầu thường kích động hướng về bạch thần. Bạch thần lập tức kéo dài khoảng cách, trốn đến mưa xối xả thương phạm vi công kích ở ngoài, mà chiếm giữ vừa thấy bạch thần thoát ly sự công kích của hắn phạm vi, ngay lập tức sẽ tiến lên bước ra một bước. Nhưng là khi hắn bước ra một bước thời điểm, bạch thần đồng dạng bước về phía trước một bước, lần thứ hai tiếp thân đến phản đem gần người trong phạm vi, tiếp theo chính là một tay hoa chém, đâm thẳng phản đem trong lòng. Phản đem lập tức lùi gấp vài bước, trong miệng từng ngụm nôn ra máu, trên ngực của hắn bước lên một cái 1000 chỉnh thương tổn, mà bụng dưới, sống lưng trên đồng thời bước lên một chuỗi dài xích thương tổn, tất cả đều là mấy trăm thương tổn. Bốn nữ đều xem há hốc mồm, cái này cũng được. Bạch thần liền ra ba chiêu, lại liền chụp rơi mất sóng SS 20.000 lượng máu, mà này con sóng SS cũng là 20 vạn lượng máu. Nếu như vậy, phỏng chừng chưa dùng tới 3 phút, sóng SS liền muốn quỷ. 3 phút. Các nàng hiển nhiên là đánh giá cao này con sóng SS kéo dài lực, bạch thần mỗi lần công kích, đều sẽ khiến cho càng nhiều phản ứng dây chuyền. Như vậy chồng chất bên dưới, sóng SS căn bản là không đủ kiên trì đi qua 10 chiêu, cũng đã quỷ, mà toàn bộ hành trình cũng chỉ dùng 2 phút. Bốn nữ đầy mặt kinh ngạc nhìn bạch thần, đây cũng quá trâu bỏ chứ. Này sóng SS các nàng thử nghiệm không dưới 100 lần, hoàn toàn liền không có cách nào đánh, nhưng là bạch thần hay dùng 2 phút, liền ngược chết này sóng SS. Lúc này bạch thần cũng thu được đẳng cấp tăng lên, đạt đến 2 lệ mèo, đồng thời còn có thật nhiều khen thưởng. Thạch đầu, ngươi là làm thế nào đến? Này quá khó mà tin nổi chứ. Rất đơn giản, hắn dùng chính là nhạc gia thương pháp này xem ra thế như mãnh hổ, hành như chấp giật. Cấp 4 trở xuống tờ lệ tốc độ là không thể cùng trên hắn, sức phòng ngự càng khó chống đỡ được, cho nên đối với cấp 4 tờ lệ tới nói, hầu như không thể hướng dẫn đi hắn, nếu muốn ở cấp bậc thấp xóa sạch hắn, chỉ có thể tìm được nhạc gia thương pháp kẽ hở, trước một bước phán đoán ra hắn ra chiêu, sau đó trước tiên tách ra chiêu thức của hắn, đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Mấu chốt nhất vẫn là cần tìm ra nhạc gia thương pháp cháo cửa, cái thứ nhất cháo cửa là sống lưng hắn, liền giống với nói mạ dạ tổng vận động viên. Xương bánh trẻ thường thường bị thương, luyện nhạc gia thương pháp cũng là tồn tại loại này cháo cửa, khi ta thương tổn đê. Được sống lưng hắn trô yếu sau, hắn liền lưu lại ám thương, sau đó thứ hai cháo cửa chính là bụng dưới phía bên phải dụ dỗ huyệt, người thứ ba cháo cửa là trong lòng mệnh cửa, thứ tư. Bốn nữ trợn mắt ngoác mồm nhìn bạch thần, thật lâu không thể nói. Tiểu hài này vẫn là người này. Chương 1638, tự mình làm mẫu. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1639. Khó mà tin nổi hướng dẫn. Tuy rằng bạch thần cho các nàng giải thích hướng dẫn, các nàng cũng nghe rõ ràng, nhưng là các nàng vẫn như cũ cho rằng khó mà tin nổi. Thạch đầu, ngươi hiểu được võ công. Hiểu một điểm. Ngươi sẽ không chính là trong truyền thuyết võ lâm thế gia con cháu chứ. Ngậy. Toán. Coi như thế đi một phi khó cầu, quý nữ không muốn gả toàn văn xem. Hiện tại thời gian như thế sớm, không bằng chúng ta lại đi đánh cái kế tiếp phó bản. Bạch thần suy nghĩ một chút. Ta đi thông thiên tháp học một hồi võ công, học xong võ công lại đánh cái kế tiếp phó bản. Cũng được, chúng ta còn muốn trước tiên đi hoàn thành một hồi trước thiết lập nhiệm vụ, trong đội ngũ nhất định phải có chí ít một người nắm giữ đối ứng với nhau nhiệm vụ tiến độ, không phải vậy là tiến vào không được phó bản. Thạch đầu, ngươi một lẹ vẹo liền lợi hại như vậy, hiện tại hai lẹ vẹo, hơn nữa còn học võ công, khẳng định càng lợi hại, cái kế tiếp phó bản khẳng định không thành vấn đề. Xem tình huống đi. Nếu như không cần thiết, Bạch Thần vẫn là không muốn ra tay. Có điều là cái này phản tướng, xác thực không phải các nàng có thể đánh giết. Coi như bạch thần cho các nàng đem hoàn toàn, các nàng thực lực bây giờ, cũng trên căn bản không thể quá đi. Hoặc là bảo là muốn thử nghiệm mấy trăm lần, nhân vì cái này đã không có cái gọi là cơ chế. Đây là thuần túy võ học nhận thức vấn đề, này nhạc gia thương pháp là tiểu thừa võ công bên trong, xem như là tương đối cao cấp một loại, đương nhiên, kẽ hở cũng là khá nhiều, mà cái này tồn tại ý nghĩa chính là ở, đối với cấp thấp tờ lệ ơ tới nói, cần dựa vào kẽ hở đến đánh giết, mà không phải dựa vào độ thuần thục cùng cơ chế. Bạch Thần tiến vào thông thiên tháp sau, học tập già Diệp trưởng cùng phù giao bộ pháp, bởi vì không có càng nhiều công hân, vì lẽ đó Bạch Thần cũng chỉ có thể học hai thứ này. Kỳ thực, Bạch Thần nguyên bản sẽ này hai bộ võ công, có điều nếu như Bạch Thần đang không có học tập trước liền triển khai này hai bộ võ công, hệ thống liền sẽ trực tiếp đo lường Bạch Thần thực lực, sau đó lấy ra đối ứng với nhau đẳng cấp, như vậy Bạch Thần liền trực tiếp mất đi game lạc thú. Bạch Thần vẫn là muốn lấy một cái người mới học thân phận, đến mở mang kiến thức một chút mỗi cái phó bản, sau đó nhìn mỗi một cái độ khó. Bạch Thần ở học tập võ công thời điểm, cũng nhìn một chút tái khu phó bản tiến độ xếp hạng thứ nhất chính là Chu Thiên Trướng Hào mặt xanh nanh vàng, nàng phó bản tiến độ là 65-100, hai ngày không thấy bảng xếp hạng. Chu Thiến lại hướng dẫn rơi mất mười mấy cái phó bản. Mà nàng xa xa dẫn trước tái khu người thứ 2 tờ lệ ơ phó bản, người thứ 2 tài năng 29-100, bởi vậy cũng có thể thấy được hai người thực lực chênh lệch. Có điều người thứ 3 phó bản tiến độ kém càng nhiều, chỉ có 19-100, bởi vậy có thể thấy được nhiệm vụ càng đi về phía sau. Đối ứng phó bản độ khó cũng sẽ tăng cường càng nhiều. Nửa giờ sau, Bạch Thần liền cùng bốn nữ sẽ cùng. Chúng ta đón lấy cái này phó bản tên là Hoang Dã Hắc Điếm. Hai cái, là một đôi mở hắc điếm phu thê, không có tạp ngư, ta nhìn phó bản hướng dẫn video, cái này phó bản hai cái có thể trước sau tùy ý đánh giết trình tự, có điều nếu như trước hết giết trượng phu. Thê tử tốc độ công kích sẽ tăng cao 60%, nếu như là trước hết giết thê tử, như vậy trượng phu thương tổn sẽ tăng cao 60%. Cái này phó bản có khiêu chiến số lần, nếu như khiêu chiến số lần vượt qua 10 thứ, như vậy liền mãi mãi không thể khiêu chiến, nhiệm vụ tuyến cũng sẽ trực tiếp nhảy qua cái này phó bản. Tiến vào hạ một cái nhiệm vụ. Loại này phó bản nên có một ít đặc thù cơ chế, nói thí dụ như đồng thời phát động. Như vậy liền có thể hạ thấp độ khó chứ? Bạch Thần suy đoán nói. Không được, nếu như đồng thời phát động. Bất luận cái nào HP thấp hơn 50%, hai cái cùng giải quyết thời gian tiến vào cuồng bạo. Đồng thời tăng cường 60% công tốc cùng thương tổn, hơn nữa là mỗi cái đều thu được hai người này bờ UFF. Bốn nữ đều nhìn về Bạch Thần nhún nhún vai. Trước tiên đi xem tình huống, ta hiện tại cũng không thể làm ra phán đoán. Rất nhanh, 5 người liền tiến vào phó bản bên trong, một cái sừng sững ở trên vùng hoang dã tiểu điếm. Bảng hiệu siêu siêu vẹo vẹo treo ở trên khung cửa, nhìn vô cùng cũ nát. Mà trước mặt mọi người người tiếp cận tiểu điếm thời điểm, liền sẽ thấy một đôi hồng tên nam nữ, bọn họ ở chém giết mấy cái. Đây là một cái nội dung vợ kịch, xem như là qua loa lấy nội dung vợ kịch hình thức đến giới thiệu thân phận của bọn họ tiên thực tư duy. Làm 5 người tiến vào tầm mắt của bọn họ phạm vi sau, bọn họ sẽ giải quyết đi cái kia mấy cái, sau đó nam tính sẽ nói, ngày hôm nay chuyện làm ăn thật không tệ, lại tới nữa rồi mấy cái lợn thịt. Nữ tính thì lại sẽ nói tiếp nói, mỗi ngày như thế chém giết quá vô vị, liền cho bọn họ một cơ hội đi, để bọn họ lựa chọn chết ở chúng ta trong tay của người nào. Đi lên trước thử một lần. Bạch Thần nói rằng, bốn nữ trước tiên thử khiêu chiến nam tính, kết quả mười mấy hiệp liền quỳ. Sau đó Bạch Thần lại làm cho các nàng chọn nữ tính, tương tự mười mấy hiệp đoàn nào. Bốn nữ trở lại Bạch Thần trước mặt, hai người này, nữ tính sử dụng chính là Huyền Ương kiếm, nam tính sử dụng chính là Liên Hoàn đao, mặc kệ là trước tiên lựa chọn ai hướng dẫn, đều có không nhỏ độ khó, đặc biệt làm sự công kích của bọn họ tốc độ cùng thương tổn tăng cao sau, hoàn toàn liền tiến vào mặt khác một loại cảnh giới. Kỳ thực, cái này phó bản xem như là một cái danh giới, là tiên thiên cùng hậu thiên một cái danh giới. Đặc biệt đánh giết một người trong đó sau, một cái khác biến tướng đem thực lực tăng cao vì là tiên thiên cảnh giới. Cái này phó bản đối với các nàng tới nói, vẫn là quá sớm một điểm, trên lệch cảnh giới, võ đạo nhận thức, đều là không thể bổ khuyết. Tuy rằng cái này phó bản độ khó rất cao, có điều kỳ thực cái này phó bản còn có một cái tiểu bí quyết, nếu như biết Uyên Ương kiếm cùng Liên Hoàn đao kẽ hở, như vậy là có thể rất đơn giản hướng dẫn. Cái gì kẽ hở? Uyên Ương kiếm thích hợp đối phó hai cái hoặc là hai cái trở lên quần thể kẻ địch, nếu như đối phó đơn thể kẻ địch, uy lực sẽ hạ thấp rất nhiều, Liên Hoàn đao nhưng là hoàn toàn ngược lại, đối phó đơn thể kẻ địch sát chiêu uy lực rất lớn, nếu như đối phó quần thể kẻ địch, uy lực sẽ mất giá rất nhiều. Không đúng vậy, vừa nãy trước tiên chọn chính là nam tính, chúng ta bốn người người cùng tiến lên, vẫn là mười mấy chiêu liền bị giết chết. Các ngươi vậy coi như là quần thể kẻ địch sao? Phối hợp cũng không hiểu đến phối hợp. Là cái dám gì quần thể kẻ địch, ở trước mặt, các ngươi sẽ cùng với đơn thể kẻ địch, người nam này tính chính là kiểm nghiệm các ngươi phối hợp kiểm tra đối tượng, lại đi thử nghiệm. Thạch đầu, ngươi không ra tay sao? Cái này phó bản nhưng là chỉ có thể khiêu chiến 10 lần, chúng ta đã lãng phí 2 lần, lại để chúng ta thử nghiệm. 10 lần liền toàn không còn. Nếu như lần thứ 9 các ngươi vẫn chưa thể giải quyết đi, lại gọi ta, trước lúc này ta liền quan chiến. Bốn nữ nghe xong Bạch Thần, chỉ có thể tiếp tục khiêu chiến. Bị Bạch Thần vừa nói như thế, bốn nữ cũng bắt đầu chú ý lẫn nhau phối hợp. Hơn nữa theo khiêu chiến số lần mệt nhọc thêm, các nàng phối hợp cũng đã bắt đầu có tiến bộ. Nhưng là số lần cũng bị bọn họ lần lượt lãng phí, các nàng không ngừng biến ảo khiêu chiến trình tự, khi thì nam tính, khi thì nữ tính, nhưng là cũng không thể chân chính làm được hoàn mỹ. Tốt nhất một lần là nữ tính đánh tới 20% trở xuống lượng máu, nhưng là cuối cùng vẫn là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Mỗi lần diệt sau khi, các nàng đều tiến hành rồi thảo luận, đối với mình lúc trước biểu hiện tiến hành ước định. Mãi cho đến lần thứ 9, các nàng vẫn như cũ không thể đánh giết một con. Chỉ còn dư lại một cái cơ hội cuối cùng, này làm cho các nàng phi thường thất vọng. Thạch đầu, chỉ còn dư lại một cơ hội, làm sao bây giờ? Hai người này quá kỳ quái, chúng ta cảm giác bọn họ cũng không phải rất mạnh, nhưng dù sao là kém như vậy điểm. Sai một ly đi 1000 dặm, các nàng hiển nhiên không có thể hiểu được võ đạo đạo lý. Hai người này đối với các nàng cái này đẳng cấp tới nói, tuyệt đối không phải yếu, trái lại là bởi vì rất mạnh, cũng không có sử dụng tới thực lực chân chính. Vì lẽ đó đạo đưa các nàng nhận thức xuất hiện sai lệch, cho rằng cũng không mạnh. Dù cho là lần kia nữ tính đánh tới 20% lượng máu, nữ tính vẫn không có biểu hiện ra thực lực chân chính. Xem trọng, cao thủ đối chiêu kỳ thực hẳn là như vậy. Bạch Thần ra hiệu bốn nữ đứng xa, không nên tiến nhập chiến đấu sau sách, cùng sau tam gả. Bạch Thần nhặt lên một cục đá, trực tiếp ném về phía nam tính. Mà cục đá kia ở đánh tới nam tính sau, lại đàn hồi đến nữ tính. Thạch đầu. Ngươi điên rồi, ngươi làm sao đồng thời phát động hai cái. Song song. Thạch đầu sai lầm rồi. Chính thức diễn đàn hướng dẫn trên nói, đồng thời phát động hai cái độ khó sẽ tăng cao gấp 10 lần. Hiện nay mới thôi, ở năm lẹ vượt trở xuống hoàn thành phó bản trong người chơi, chỉ có mặt xanh nanh vàng là đồng thời phát động hoàn thành phó bản, không có người thứ hai có thể làm được. Chuyện này làm sao làm a? Đây chính là lần thứ 10, độ khó liền như thế mất đi cơ hội. Bốn nữ đều là một trận thất lạc, nhưng là sự thực cũng không phải các nàng cho rằng như vậy. Bởi vì các nàng phát hiện, hai người này ở Bạch Thần phòng thủ bên trong, lại một điểm đều không đủ xúc phạm tới Bạch Thần. Mà Bạch Thần từ đầu tới cuối, đều không có chủ động công kích quá, vẫn luôn đang tránh né. Người xem thạch đầu, hắn hiện tại bị hai cái bức không có cách nào ra tay, lúc trước hắn đánh phản đem thời điểm, nhưng là tùy tùy tiện tiện liền có thể ra tay. Đột nhiên, một cái không tưởng tượng nổi hình ảnh xuất hiện, ở nam tính sử dụng tới một chiêu bẫy liên hoàn nguyệt đao pháp bên trong, lại không cẩn thận bắn trúng nữ tính lập tức buốc lên mấy ngàn thương tổn. Không thể nào. Vẫn may này cũng quá tốt rồi chứ. Bốn nữ đều kinh ngạc nhìn gần đây tử cảnh tượng khó tin, có điều cái này nhìn như cảnh tượng khó tin, cũng không phải vật khí, hoàn toàn là Bạch Thần dẫn dắt kết quả. Bạch Thần mỗi một lần tranh né, kỳ thực đều là dụ khiến triển khai đối lập chiêu thức, sở dĩ không hề động thủ công kích, cũng là vì không ảnh hưởng dẫn dắt kết quả. Sau đó lần thứ 2 ngộ thương xuất hiện, lần này là nữ tính đâm tới nam tính, hơn nữa còn là chỗ yếu đả kích. Thương tổn nhưng là tương đương mạnh, một chiêu xuống, nam tính vai phải bị đâm xuyên, lập tức tuôn ra hơn 1 vạn thương tổn. Bốn nữ vẻ mặt đều đọc lại, sau đó liền bắt đầu hai cái không ngừng lẫn nhau ngộ thương. Đặc biệt ở hai cái tiến vào cuồng bạo sau khi, công tốc cùng thương tổn tất cả đều mức độ lớn tăng cao, bọn họ đi huyết tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh, ngăn ngắn mấy phút, hai cái lượng máu cũng đã thấy đáy. Mà từ đầu tới cuối, Bạch Thần cũng không từng ra một chiêu, toàn bộ hành trình đều đang tranh né. Các nàng phảng phất là ở xem một cái nói mơ giữa ban ngày, một cái chuyện thần thoại xưa, mà cái này khó mà tin nổi cố sự, chính đang các nàng trước mắt trình diễn. Đánh một chiêu không đủ ra, liền đem lượng máu đánh thấy đáy, còn có cái gì so với này càng chuyện thần kỳ sao? Có điều, ngay ở thời khắc cuối cùng, Bạch Thần vẫn là ra tay rồi, nữ tính một chiêu huyên ương phân phi, nam tính nhưng là một chiêu khóa vòng liền thuyền, khoảng trường hướng về Bạch Thần tấn công tới, Bạch Thần đột nhiên dựa vào hướng về nam tính, sau đó liền duỗi ra một cước, bán lại nam tính chân nhỏ, hai cái ngay lập tức sẽ đụng vào nhau, lẫn nhau sát chiêu cũng rơi vào trên người của đối phương, đồng thời mất mạng. Nhìn nhảy ra nhiệm vụ, phó bản hoàn thành nhắc nhở, bốn nữ vẫn là không cách nào tin tưởng hình ảnh trước mắt. Quá mạnh mẽ, cường quá khó mà tin nổi. Đứa trẻ này, coi như là chỉ điểm một chiêu, vẫn như cũ không cách nào che giấu hắn đáng sợ kia bảy mưu nghị kế năng lực. Hai cái hoàn toàn liền bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, cường hãn làm người giận sôi. Theo các nàng, hầu như không thể hoàn thành độ khó đánh giết, không chỉ bị Bạch Thần hoàn thành, hơn nữa còn hoàn thành như thế khó mà tin nổi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1640, Nguyên chủ nhiệm lớp. Tiểu tử này quả thực thần, từ đầu tới cuối, tiểu tử này liền không đủ bên trong quá một chiều, toàn bộ hành trình chính là hành hạ đến chết hai con. Không, không thể nói hành hạ đến chết, bởi vì tiểu tử này cũng là thời khắc cuối cùng từng ra một chiêu quét đường chân, thời điểm khác đều là để bọn họ tự giết lẫn nhau. Kỳ thực này cũng chỉ có ở trong game sẽ phát sinh, trên thực tế coi như bạch thần thực lực cao đến đâu, cũng không thể xuất hiện tình huống như thế. Bởi vì chân nhân là hiểu được thu tay lại, đặc biệt loại cao thủ này, coi như mình có thể hướng dẫn đối phương chiêu thức, đối phương cũng không thể thật sự ngây ngốc đem đồng bạn của chính mình giết chết. Bốn nữ đồng thời lên tới cấp 4, bạch thần vẫn như cũ là cấp 2. Thạch đầu, ngươi cũng quá thần chứ. Điều này cũng có thể. Bốn nữ tất cả đều vây lên đi, quay về bạch thần chính là từng trận thán phục. Bạch thần nhún nhún vai, một bộ thái độ thờ ơ, đã đến giờ, ta nên lò gặp. Bốn nữ vừa nhìn, cứ nhưng đã quá 10 giờ, toàn đều có chút thất vọng. Các nàng còn muốn cùng bạch thần nhiều trò chuyện, đáng tiếc bạch thần mỗi lần đều là như thế đến đi vội vàng. Các nàng đúng là có lượng lớn thời gian. Bởi vì bây giờ không dùng tới khóa, hơn nữa người trong nhà cũng văn minh, cho nên bọn họ đều được phép chơi chậm một chút. Có điều, các nàng vẫn là đem vừa nãy bạch thần video chiến đấu, trên chuyển tới Internet. Bắt đầu trong một giờ, chỉ có mười mấy cơ lắc, nhưng là ở quá hừng đông sau khi, cơ lắc lượng liền lấy nổ tung thức tốc độ tăng trưởng. Một buổi tối thời gian, vượt qua 100 vạn cơ lắc. Mà cái video này bên trong hải tử hướng dẫn hai con phương thức, cùng mặt xanh nanh vàng đánh giết phương thức giống nhau như lúc. Tất cả mọi người cũng bắt đầu hoài nghi, hai người có hay không có quan hệ gì, hay là đứa bé này là mặt xanh nanh vàng đệ tử. Sau đó liền bắt đầu có người nỗ lực học tập phương pháp này, dù sao một đứa bé đều có thể làm được, bọn họ nên cũng có thể làm được. Đáng tiếc, để bọn họ thất vọng chính là, cho tới bây giờ, cũng chỉ có Bạch Thần cùng Chu Thiến hoàn thành cái này độ khó cao đánh giết. Bạch Thần lấy nón an toàn xuống, kéo qua chăn liền ngã xuống ngủ đi tới. Mạc Tâm thỉnh thoảng sẽ cùng hắn đồng thời ngủ. Có điều phần lớn thời điểm, đều sẽ bị Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như coi như ôm gối. Ngày mai, Bạch Thần như thường lệ đi trường học, có điều đến lớp học. Bạch Thần phát hiện A Ngốc trên mặt có máu ứ đọng. Bởi vì ngày hôm qua nghe được các loại nghe đồn, điều này làm cho Bạch Thần không thể không hoài nghi, A Ngốc có phải là chịu đến phụ thân hắn ra bạo. Khóa sau, Bạch Thần đem A Ngốc gọi vào bên người. A Ngốc, ngươi trên mặt làm sao? A Ngốc hào không có gì bất ngờ xảy ra đưa ra một cái tiêu chuẩn đáp án. Quăng ngã. Hừm, sau đó chú ý một chút, chúng ta 7 ban người coi như quăng ngã, cũng phải đem sàn nhà khái cái động. Bạch Thần mỉm cười vô vô A Ngốc vai, ngươi ở đâu xuất? Ta đi đem đoạn đường kia bị đập phá. Ha ha. Lão sư, ngài thật là thích nói giỡn. A Ngốc cười phi thường miễn cưỡng. Được rồi, đi học đi thôi. Lưỡng tiết trên lớp xong, Bạch Thần liền ra trường nhân khẩu, mới ra cửa trường học, liền phát hiện có người ở một chiếc xe van bên trong ngó giáo giác. Bạch Thần đi lên phía trước, gõ gõ cửa xe. Này trốn xe van bên trong không phải người khác, chính là lần trước cái kia, đến đổ Bạch Thần lưu manh. Ha ha. Bạch lão sư tên côn đồ này cười có chút lúng túng. Làm sao? Lại tới đổ ta? Không đúng không đúng, kỳ thực ta là muốn cùng Bạch lão sư ngài chào hỏi, lại không dám lại đây. Bắt chuyện liền miễn. Bạch Thần không có ý định cùng loại này thấp hèn cài đặt quan hệ, xoay người liền phải rời đi. Bạch lão sư, là có người muốn đối phó ngươi. Ta kỳ thực là nghĩ đến thông báo ngươi. Lưu manh hướng về phía Bạch Thần kêu lên. Có người muốn đối phó ta. Làm sao ngươi biết? Là có người muốn điều tra ngươi, vừa vặn tìm tới trên đầu ta đến rồi. Lưu manh nói rằng. Hả, cảm tạ. Bạch lão sư. Ngài không muốn biết ai muốn đối phó ngươi sao? Ngươi xác định nói ra không thành vấn đề sao? Ngươi nên thu rồi tiền của người ta chứ? Không có chuyện gì không có chuyện gì, có điều Bạch lão sư vẫn là chớ cùng người nói ta mật báo sự tình. Đương nhiên. Bạch Thần gật gù. Liền trong thành phố một cái sống trong nghề, gọi Hắc Long người. Hắc Long? Không quen biết. Bạch lão sư không quen biết sao? Hắn tìm tới ta này thời điểm, còn nói với ta 50.000 khối mua Bạch lão sư một cái cánh tay. Bạch Thần không khỏi cười dâng lên, lần trước có người ra 10 vạn mua đầu của chính mình, bây giờ lại có người ra 50.000 mua cánh tay của chính mình, chẳng lẽ mình liền như thế không đáng giá sao? Bạch Thần trở lại xe văn trước, kéo mở cửa xe ngồi vào trên xe. Hỏi ngươi cái sự tình. Bạch lão sư, mời nói. Ngươi ở vùng này có chút nhân thủ chứ? Ngậy. Bạch lão sư, ngươi nhưng là đừng khó coi ta, ta cái kia chút nhân thủ, phỏng chừng còn chưa đủ ngươi xem. Chuyện giết người phóng hỏa ngươi trải qua sao? Lưu manh lập tức hơi co lại, hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Bạch lão sư, ngươi không muốn đùa giỡn, ta cùng những huynh đệ kia cũng là thu lợi tức, hoặc là giúp người đánh nhau. Lưu manh vẫn có chút tầm mắt. Lần trước Bạch Thần bị người dùng súng ngắm công kích, còn một bộ chấn định tự nhiên dáng vẻ, hắn liền biết trước mắt vị này Bạch lão sư không dễ chơi, trước đây còn không biết là làm gì giết người phóng hỏa hoạt động. Nguyên bản có người muốn đối phó ta, ta là không đáng kể, bất quá đối phương thực sự là mắt chó coi thường người khác, 50.000 khối đã nghĩ mua cánh tay của ta, này nói rõ chính là cho ta lung túng, vì lẽ đó ta liền biểu hiện ra thực lực của ta, ta hiện tại ra 1 triệu, mặc kệ ngươi muốn tự mình động thủ, hãy tìm quan hệ, cho ta đem cái kia hắc long cánh tay tháo xuống, thuận tiện nói với hắn, ít hơn 1.000.000 tiền thưởng, cũng đừng đến trước mặt của ta mất mặt xấu hổ. Lưu Manh dở khóc dở cười, hắn hiện tại đều không phân biệt được, Bạch Thần lời này đến cùng là thật lòng, vẫn là đang nói đùa. Mua hung việc này, Bạch Thần trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có lần thứ nhất. Có điều Bạch Thần thực sự là không rảnh cùng những này A Miêu A Cẩu giàn vặt, cùng với để bọn họ điếc không sợ súng dây dưa chính mình, còn không bằng trực tiếp làm cho đối phương dọa đi, miễn cho thật sự điếc không sợ súng, cuối cùng làm mất mạng. Đối, đem ngươi thẻ ngân hàng hảo phân phát ta. Làm Lưu Manh thủ cơ tin nhắn nhắc nhở, thật sự thu được 1 triệu thời điểm, hắn tâm đều đi theo phủ phủ nhảy lên đến rồi. Người này thật sự chỉ là cao trung lão sư sao? Tuy tuy tiện tiện liền cho mình đánh 1 triệu. Lưu Manh chưa từng thấy quá người có tiền như vậy, Bạch Thần liếc nhìn Lưu Manh, việc này mau chóng cho ta làm tốt, còn lại tiền chính là ngươi, nếu như không đủ làm tốt, ta cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi liền trả lại ta bao nhiêu tiền, nếu không, ngươi dễ tìm nhất một cái 1 triệu xe đẩy. Bạch Thần xuống xe, nhận được một cái xa lạ điện thoại. Này, xin hỏi là Bạch Thần, Bạch lão sư sao? Ta là, xin hỏi ngươi là vị nào? Đầu bên kia điện thoại là một cô gái xa lạ âm thanh. Bạch Thần đối với âm thanh này cũng không có ấn tượng. Ta họ Ngô, là 7 ban nguyên bản chủ nhiệm lớp. Ồ ngươi được, Ngô lão sư. Bạch Thần không nghĩ tới sẽ là 7 ban nguyên bản chủ nhiệm lớp cho mình điện thoại tới. Bạch Thần nghe nói vị này Ngô lão sư là trở sinh đi tới. Chúng ta năng lực gặp mặt sao? Ồ tốt, ta cũng muốn cùng ngươi gặp mặt. Bạch Thần không có từ chối. Vậy thì ở trên trấn quán cà phê chứ? Có thể không? Được rồi. Sau 10 phút liền đến. Bạch Thần đi tới quán cà phê, ngoài cửa ở ngoài than liếc nhìn, một cô gái hướng về Bạch Thần vẫy vẫy tay. Bạch Thần đi lên trước, xin chào, xin hỏi ngươi là Ngô lão sư chứ? Ta là, Bạch lão sư, ngươi dễ dàng. Bạch Thần liếc nhìn nữ tử mang thai kỳ, nên có 7 tháng co thêm đi, phỏng chừng lại 2 tháng nên sinh. Bạch Thần lại liếc nhìn nữ tử cà phê trước mặt, Ngô lão sư, lúc này tốt nhất không nên cùng cà phê, ta giúp ngươi đổi một chén trà sữa đi. Ngô lão sư đại khái 25, 26 tuổi. Xem ra phi thường thanh tú, mang không gọng kính, trên mặt đều là mang theo ý cười. Được rồi, cảm tạ. Ngô lão sư trước sau đánh giá Bạch Thần, ở nàng chờ sinh trong lúc, nàng đã từng về trường học mấy lần, vẫn luôn nghe tên nói Bạch Thần. Nàng đối với cái này tiếp nhận nàng công tác lão sư hiếu kỳ vô cùng, ở đồng sự trong lúc đó, vị này Bạch tên lão sư quả thực chính là khó nghe, hoàn toàn chính là một cái bạo lực phân tử. Một gã lưu manh, một lời không hợp liền động thủ đánh người. Điều này làm cho nàng đối với học sinh của chính mình phi thường lo lắng, sau đó lại cho mình đã từng học sinh gọi điện thoại, hỏi dò tình huống. Kết quả nàng yêu cầu quá học sinh. Lại toàn bộ đều đối với vị này tân lão sư khen không dứt miệng. Dần dần, nàng nghe hơn nhiều, đối với cái này Bạch lão sư càng thêm hiếu kỳ. Hai người liền ngồi như thế, tình cờ nhìn nhau mỉm cười, Ngô lão sư cho Bạch Thần cảm giác chính là điểm tĩnh thanh nhã, tình cờ tiểu trong chén trà sữa. Bạch lão sư, ngươi ở thành là lão sư trước là làm cái gì? Học sinh, ta mới vừa tốt nghiệp không lâu. Đây là Bạch Thần cho trường học hồ sơ, người khác hỏi đến, tự nhiên cũng là trả lời như vậy. Hiện tại mới ra cửa trường, thì có như thế phong phú lịch duyệt xã hội, hơn nữa còn có như thế rộng rãi giao thiệp, thật sự phi thường hiếm thấy. Nhận thức mấy người, cũng không tính là gì hiếm thấy. Ban đầu ta có thể không đủ ngươi vận tốt như vậy, lúc trước tốt nghiệp đại học, chính là hai mắt tối thui, dựa vào trong nhà cứu tế. Nửa năm nhiều thời giờ, mới tìm được công tác, thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Số may mà thôi, muốn là Ngô lão sư ngươi chờ sinh, phỏng chừng ta cũng phải lăn lộn cái một năm nửa năm. Chí ít nếu như ta làm chủ nhiệm lớp, có thể không có cách nào đem ban hao tổn tích lũy đến 50 vạn như thế khuyết đại con số, hơn nữa càng không thể đối với như thế khổng lồ một món tiền bạc thờ ơ không động lòng. Ta cho rằng ta danh dự không ngừng 50 vạn như thế không đáng giá, số tiền này đều là học sinh kiếm lời đến. Ta không đủ tư cách đi động. Ta là mặc cảm không bằng. Ngô lão sư cười khổ nhìn Bạch Thần. Đã từng, Ngô lão sư cảm giác mình xem như là một cái tốt lão sư, nhưng là hiện tại nàng cảm giác mình làm còn thiếu rất nhiều, chí ít chính mình làm những học sinh kia nửa năm chủ nhiệm lớp, nhưng chưa hoàn toàn ôm lấy lạc đến những hài tử kia trái tim. Mà cái này Bạch lão sư, chỉ dùng thời gian một tháng, toàn bộ trường học học sinh, tựa hồ cũng đã đem hắn coi là thần tượng. Đối Ngô lão sư, ngươi đối với A Ngốc gia đình tình hình hiểu rõ không? A Ngốc? Ai? Ngạch, Vương Lập mới vừa. Ngô lão sư khẽ nhíu chân mày, ta chán ghét cha của hắn, người như thế, thật nên vào ngục giam. Bạch Thần sửng sốt một chút, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Ngô lão sư sẽ huyền chuyển biểu đạt, lại không nghĩ rằng trực tiếp như vậy. Tuy rằng cùng Ngô lão sư tiếp xúc không nhiều, có điều cái này Ngô lão sư cho Bạch Thần cảm giác còn là phi thường thoải mái, ôn văn nhĩ nhã, rất giống là cổ đại loại kia có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ tính, thái độ khiêm hòa có lễ. Ngươi hay là không biết, lúc trước ta đi làm gia phóng, tên xuất sinh kia lại. Lại Ngô lão sư muốn nói lại thôi, Bạch Thần nhìn thấy Ngô lão sư sắc mặt, đã đoán được một điểm. Lúc đó vợ hắn cùng Lập mới vượt nhưng là ở đây, muốn không phải hai người bọn họ cái gắt gao kéo tên xuất sinh kia Ngô lão sư ở sau khi nói đến đây, có vẻ phi thường kích động. Cũng là lần kia sau khi, Lập mới vừa cho rằng thẹn với ta, từ đó về sau liền bắt đầu trầm mặc ít lời. Bạch Thần không phải chưa từng thấy kẻ ác, nhưng là thật sự chưa từng thấy người như thế, vợ con của chính mình tại chỗ, cũng có thể làm ra như thế phát điên sự tình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1641, tội ác tại trời. Kỳ thực ta vẫn không trách Lập Cường, hắn là hắn, cha hắn là cha hắn, ta trước đây liền nghe nói qua tên xuất sinh kia xú danh chiều. Chỉ là không nghĩ tới, hắn lại như vậy phát điên. Ngô lão sư hít một tiếng, nếu là ta biết tên xuất sinh kia như vậy, thì sẽ không đi nhà hắn làm gia phóng. Lần kia tao ngộ vẫn là thứ yếu, chủ yếu là bởi vì chuyện lần đó, Lập Cương tính cách trở nên phi thường trầm mặc ít lời. Ta cùng hắn nói rồi rất nhiều thứ, ta không trách hắn, nhưng là... Bạch Thần hiện tại xem như là rõ ràng, tại sao A Ngốc như vậy lo lắng cho mình đi gia phóng, hóa ra là có dẫm vào vết xe đổ. Mặc dù mình là nam nhân, có điều A Ngốc cũng lo lắng phụ thân hắn sẽ làm ra chuyện khác người gì. Ngô lão sư nhìn về phía Bạch Thần, làm sao? Lập Cương có phải là lại xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay ta xem trên mặt của hắn có máu ứ động, hắn nói quăng ngã. Tên xuất sinh kia, hắn đánh lao bà, đánh nhi tử là chuyện thường như cơm bữa. Ngô lão sư sắc mặt tái xanh nói rằng, phiền toái thì phiền toái ở, tên kia là A Ngốc. Không, phụ thân của Lập Cương. Kỳ thực ta cũng vẫn rất lo lắng Lập Cương, ta đã từng nhìn thấy Lập Cương trong sách, mang theo một cái dao gọt hoa quả. Bạch Thần hoắc đứng lên, trong sách của hắn có dao gọt hoa quả. Ngô lão sư gật gù, chính là ở lần kia sự tình sau khi không lâu, ta là lo lắng hắn làm chuyện điên rồ. Hắn cùng cha hắn tuy nói là phụ tử, nhưng là càng như là kẻ thù, đặc biệt lần kia ra phóng thời điểm, Lập Cương lại cùng cha hắn động dao. Nếu như con trai mình cùng lão tử động dao, cái kia A Ngốc nhân sinh đều sẽ hủy diệt. Tuy nói hắn còn vị thành niên, nhưng là chuyện như vậy không phải là việc nhỏ. Dù cho là Bạch Thần đến động cây đao này, cũng so với A Ngốc động ắt phải tốt hơn nhiều. Đột nhiên, Ngô lão sư con mắt nhìn về phía xa xa, ồ, là hắn. Bạch Thần quay đầu lại, theo Ngô lão sư ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một cái hai tay cắm vào túi áo, xúc đầu nam tử, tóc có chút ngổn ngang, ánh mắt không ngừng đánh giá chu vi. Hắn là ai? Hắn chính là Lập Cương cha hắn, Vương Hà Dân. Vương Hà Dân tựa hồ là nhìn thấy Bạch Thần cùng Ngô lão sư, ngay lập tức sẽ hướng về bọn họ này vừa đi tới. Nô tình, ngươi này cái bụng đều lớn như vậy a, ha ha. Ai loại a? Ta làm sao đều chưa từng thấy ngươi nam nhân. Vương Hà Dân nhếch miệng hướng đi bọn họ. Nô lão sư sắc mặt lập tức chìm xuống, Vương Hà Dân ánh mắt lập lòe. Có điều ánh mắt của hắn vẫn chưa ở Nô lão sư trên người dừng lại quá lâu, mà là đưa mắt rơi vào Bạch Thần trên người. Bạch Thần nhíu nhíu mày, cái này Vương Hà Dân tựa hồ là nhận biết mình. Lúc ghi tên là A Ngốc chính mình đến báo danh, mình và hắn sẽ không có gặp mới đúng. Vương Hà Dân vòng qua tiệm cà phê ngoại vi hàng rào, đi tới Bạch Thần trước mặt, ngươi là Bạch lão sư chứ? Ta là. Ngươi là Vương Lập Cương cha hắn. Bạch lão sư, ngươi tới, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vương Hà Dân hai tay vẫn là cắm ở trong túi quần áo, đưa đầu ra hiệu nói. Nô lão sư lập tức kéo Bạch Thần tay, đừng đi. Vương Hà Dân ở trong túi tay giật giật, Bạch Thần nghi hoặc quay đầu. Có lời gì liền nơi này nói đi. Người tới điểm. Vương Hà Dân có vẻ hơi chần chờ. Bạch lão sư, cẩn thận một chút, hắn không có ý tốt. Cơ nơ mờ số 88, muốn ngươi lắm miệng. Vương Hà Dân đột nhiên nhấc chân, trực tiếp đạp lăn tiệm cà phê bàn. Nô lão sư vốn là lớn cái bụng, hành động bất tiện. Nơi nào nghĩ tới đến Vương Hà Dân lại đột nhiên động thủ, cái bụng ngay lập tức sẽ bị bên cạnh bàn đụng vào. Nô lão sư Bạch Thần ngay lập tức sẽ muốn quay đầu nhìn lại Nô lão sư tình huống. Nhưng là ngay vào lúc này, Vương Hà Dân đột nhiên từ trong túi tiền móc ra một cây đao, hướng về Bạch Thần áo lót đâm tới. Bạch lão sư, cẩn thận. Ngô lão sư kinh hãi đến biến sắc, vội vã nhịn đau nhắc nhở Bạch Thần. Mặc kệ là Ngô lão sư vẫn là Bạch Thần, đều không nghĩ tới Vương Hà Dân lại đột nhiên hành hung, không có dấu hiệu nào bên dưới, dao cắt ra Bạch Thần sau lưng quần áo. Lại không lại đâm vào đi. Bạch Thần phẫn nộ quay đầu, trong mắt sát ý chợt lóe lên, duỗi tay vồ một cái, vẻ gây Vương Hà Dân thủ đoạn. Đoạt được đao trong tay của hắn tử. Ngươi bị điên rồi. Bạch Thần đầy mặt vẻ giận dữ, trợn lên giận dữ nhìn Vương Hà Dân. Họ Bạch, có người hoa 10 vạn mua mạng ngươi. Vương Hà Dân xoay người bỏ chạy, lúc này góc đường một xe cảnh sát vọt ra, trực tiếp liền ngăn cản Vương Hà Dân, ngay lập tức sẽ là hai cảnh sát đem Vương Hà Dân nhấn ở trên xe cảnh sát. Bạch Thần hiện tại cũng không cố trên Vương Hà Dân. Nô lão sư hiện tại hạ thân đã đang chảy máu. Gọi. Gọi xe cứu thương. Con của ta. Con của ta. Bạch Thần sắc mặt vừa kinh vừa sợ, lập tức ngồi xổm Nô lão sư trước mặt, gọi xe cứu thương không kịp. Nô lão sư, đắc tội rồi. Bạch Thần xốc lên Nô lão sư váy, lấy ra một cái châm, đâm vào huyệt hội âm trên, đồng thời bàn tay cầm lấy Nô lão sư thủ đoạn, đem chân khi đưa vào Nô lão sư trong cơ thể, đồng thời truyền đạt đến trong cơ thể hài tử trong cơ thể. Cũng còn tốt trong cơ thể trẻ nhỏ đã cơ bản phát dục hoàn thành, có thể tiếp thu Bạch Thần chân khí. Nếu như đưa bệnh viện, chỉ có thể làm sinh non giải phẫu, coi như may mắn có thể sinh ra đến, hài tử sinh non, cũng sẽ có rất nhiều di chứng về sau. Bạch Thần hiện tại có khả năng làm, chính là bảo vệ Ngô lão sư, đồng thời lấy sinh mệnh khí đến thuốc hài tử phát dục. Ổn định lại thai khí, để hài tử sẽ ở Ngô lão sư trong bụng chờ thêm mấy ngày. Ngô lão sư hô hấp dần dần bình phục lại, có điều đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, trong mắt sợ hãi khó bình. Bạch lão sư, con của ta thế nào rồi? Bảo đảm, yên tâm đi, ta cái này kêu là xe cứu thương đem ngươi đưa bệnh viện. Ngô lão sư trên mặt gian nan lộ ra mấy phần cười yếu ớt, đã sớm nghe nói Bạch lão sư y thuật rất tốt, ta nguyên bản còn tưởng rằng là những học sinh kia khuyết đại, hóa ra là thật sự rất tốt. Ngô lão sư, ngươi hiện tại vẫn là bớt nói đi, nghỉ ngơi thật tốt. Còn ngươi trong bụng hài tử không cần lo lắng, hài tử rất khỏe mạnh. Lúc này, một người trong đó cảnh sát hướng về Bạch Thần đi tới. Một người trong đó cảnh sát hướng về Bạch Thần chào một cái, Bạch lão sư ngươi được, xin hỏi ngươi có bị thương không? Ta không có chuyện gì, có điều vị nữ sĩ này sự tình không nhỏ, đối. Các ngươi làm sao sẽ nhanh như thế xuất hiện? Lúc này mới không tới một phút thời gian, trong huyện chúng ta đồn công an lúc nào có hiệu suất này? Ngậy! Là chúng ta sở trưởng. Hắn để chúng ta theo ngài, nói là ngài gặp phải phiền phức gì, liền lập tức ra đến giúp đỡ. Bạch Thần rất xa nhìn Vương Hà Dân, rất ít người có thể làm cho Bạch Thần cảm giác được như vậy căm ghét. Vương Hà Dân làm được, người này không chỉ là kẻ cặn bã có thể khái quát, quả thực chính là xuất sinh. Mấu chốt nhất chính là, chính hắn còn không có bản lĩnh gì, liền dựa vào rất thích tàn nhẫn tranh đấu. 10 vạn đồng. 10 vạn đồng liền có thể làm cho hắn bên đường hành hung, người như thế quả thực đã đến không thể nói lý mức độ. Các người đem hắn mang về trong cục cảnh sát. Ta trước tiên đưa nàng đi bệnh viện. Bạch lão sư, ngài xác định không có sao chứ? Người cảnh sát kia lúc trước liền nhìn thấy, Bạch Thần quần áo bị dao cắt ra, có điều cũng không vết máu. Chỉ là trong lòng vẫn còn có chút bất an. Lúc trước nhìn thấy Vương Hà Dân tới gần thời điểm, liền nên sớm ngăn cản. Này Vương Hà Dân ở trong huyện vi phạm pháp lệnh sự tình không làm thiếu, chỉ là ai cũng không nghĩ đến, hắn lại cả gan làm loạn đến mức độ này. Bên đường cầm dao chuẩn bị giết người. Ta không có chuyện gì. Bạch Thần tâm tình phi thường ác liệt, rất nhanh xe cứu thương liền đến. Có điều, trên xe cứu thương lại có Bạch Thần nhận thức đẹp đẽ tiểu hộ sĩ, Tạ Mẫn. Ồ, Bạch lão sư, tại sao là ngươi? Nhanh lên một chút giúp ta đem người mang lên. Bạch Thần không muốn nhiều lời, Tạ Mẫn cùng một cái khác cấp cứu bác sĩ vừa nhìn thấy Ngô lão sư, còn có trên đất huyết, sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, liền vội vàng đem đẩy cô đẩy ra. Mấy người hợp lực đem Ngô lão sư đưa đến xe cứu thương bên trong. Vị này chính là thê tử của ngươi sao? Tạ Mẫn nhìn Ngô lão sư, lại nhìn Ngô lão sư cái bụng, không nhịn được hỏi. Không phải, đồng sự. Bạch Thần trả lời rất lạnh lùng, một bên cấp cứu bác sĩ nhưng là vẫn ở cho Ngô lão sư kiểm tra. Ngươi có hay không cái gì không thoải mái? Lúc trước rất đau, sau đó Bạch lão sư cho ta làm cấp cứu, liền không đau. Cũng còn tốt có Bạch lão sư ở, Bạch lão sư nhưng là thần y à. Chúng ta viện trưởng mấy lần muốn mời Bạch lão sư đi bệnh viện chúng ta mở cái tọa đàm, có điều hắn cái giá đại, vẫn không chịu đáp ứng. Ta nói rồi, ta là cao trung lão sư, không phải bác sĩ, càng sẽ không dạy người y thuật. Người tốt như vậy y thuật, làm lão sư quá đáng tiếc. Ta tiếng Anh trình độ càng tốt hơn, vì lẽ đó ta hiện tại là Anh ngữ lão sư. Tiếng Anh tốt có ích lợi gì, quá mấy năm thế giới đại đồng, tiếng Anh liền vô dụng, ngươi không thấy tin tức, hiện tại người nước ngoài đều ở học quốc ngữ à, y thuật liền không giống nhau. Ngươi xem lần này cần không phải ngươi sẽ y thuật, ngươi cái này đồng sự liền nguy hiểm, nàng cái này mang thai kỳ là vô cùng nguy hiểm, nếu như hơi hơi câm miệng, không muốn ảnh hưởng vị thầy thuốc này chẩn đoán bệnh, cũng không muốn ảnh hưởng bệnh nhân tâm tình, ngươi làm sao làm hộ sĩ? Bạch Thần tâm tình vốn là không được, lại bị Tạ Mẫn như thế nói liên miên cằn nhằn một đống đối thoại, tâm tình càng là không nhanh. Tạ Mẫn bị Bạch Thần như thế một hùng, ngay lập tức sẽ im lặng, chỉ là đầy mặt toan ức, mắt nước mắt lưng tròng nhìn Bạch Thần. Bạch lão sư, nhân gia tiểu hộ sĩ nói không sai, ngươi làm gì thế như thế hung? Cái gì có lỗi không sai, nàng một cái làm hộ sĩ, không biết nói cái gì không thể ở bệnh nhân trước mặt nói sao? Ta cũng không đủ như vậy không sợ hãi. Nô lão sư cười yếu ớt nói rằng, cấp cứu bác sĩ đúng là rất tận trước, không có bị bọn họ ảnh hưởng đến, vẫn luôn đang vì Ngô lão sư làm kiểm tra, quá nửa buổi, thả xuống ống nghe, nghi hoặc nhìn Ngô lão sư, kỳ quái. Vị nữ sĩ này, ngươi mang thai mấy tháng? Bảy cái nửa tháng. Tại sao ta cảm giác ngươi đã mang thai 9 tháng dáng vẻ, hai tử phát dục phi thường khỏe mạnh, hơn nữa cơ bản đã có rồi sinh sản cơ sở, nếu như vừa nãy. Ngạch, ta là nói nếu như vừa nãy thật muốn có cái gì bất ngờ, đưa đến bệnh viện làm phá thai, hai tử bảo vệ tỷ lệ cũng là rất lớn, đương nhiên, hiện tại không có chuyện gì là tối tốt đẹp. Phụ nữ có thai trong bụng trẻ nhỏ ở cuối cùng 2 tháng phát dục rất nhanh, thân thể bộ phận cũng từ từ thành hình. Ở cuối cùng nửa tháng, phát dục cơ bản liền đình chỉ, sau đó liền tiến vào dự tính ngày sinh. Mà một ít sinh non nhi, sẽ nhân là tiên thiên phát dục không trọn vẹn, lưu lại rất nhiều di chứng về sau, thậm chí có chút phát dục so sánh chậm trẻ con, trái tim đều còn không đủ trường được, loại này hậu quả đều là vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ còn có một chút phụ nữ có thai, vì dán vào một số đặc biệt ngày, cố ý dùng thuốc đến ức chế bình thường sinh sản kỳ, hoặc là trước thời gian để trẻ con sinh ra, kỳ thực đây là lẫn lộn đầu đuôi. Rất dễ dàng xảy ra bất trắc. Bác sĩ, con của ta không có sao chứ? Không có chuyện gì, vị tiên sinh này, không biết ngươi lúc trước là làm thế nào cấp cứu. Thổ phương tử, trước đây xem lão mụ tử như thế trải qua, vừa nãy xem tình huống khẩn cấp, liền lấy ngựa chết làm ngựa sống. Quá đáng khiêm tốn chính là dối trá. Tạ Mẫn bất thình lình lại bước lên một câu nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1642, giết cha. Đối, ngươi tiên sinh đây. Ta giúp ngươi thông báo hắn đi. Nô lão sư sắc mặt ngay lập tức sẽ ảm đạm đi, quay đầu qua không nói gì. Bạch Thần đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ là nói nhầm. Lúc trước Vương Hà Dân đã nói, hắn người địa phương này đều chưa từng thấy Nô lão sư trợ phù, chính mình lúc đó không đủ yên tâm trên. Chỉ là, Bạch Thần không biết Nô lão sư cùng nàng nam nhân là giận dỗi, vẫn là nói nàng nam nhân làm lớn Nô lão sư cái bụng liền chạy trốn. Có điều xem Nô lão sư sắc mặt, khả năng sau một khả năng tính càng to lớn hơn. Đàn ông các ngươi không đủ một độ tốt. Tạ Mẫn không lý do nói một câu. Bạch Thần cùng vị kia cấp cứu bác sĩ đều là hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta ở nước Mỹ thời điểm, có cái bằng hữu. Bạch Thần hờ hững nói câu. Chỉ là này không đầu không đuôi, lại làm cho tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Tạ Mẫn vội vàng nói, ngươi người này làm sao như vậy, lại nói một nửa, nói cũng nói toàn A. Bạch Thần cười cợt, ta người bạn kia cùng Nô lão sư tình huống rất giống. Cái kia nam cũng là chơi xong liền lược hạ nữ mặc kệ. Cái kia nam không phải mặc kệ, mà là quản rất triệt để, hắn không muốn hải tử sinh ra. Tại sao? Bởi vì cái kia nam có vợ à, nàng lo lắng bằng hữu ta đem con sinh ra được, sẽ làm thê tử của hắn biết, sau đó hắn đã nghĩ cái biện pháp, vu hại bằng hữu ta bỏ tù, này còn không hết, hắn còn nỗ lực giết bằng hữu ta cùng đứa bé trong bụng của nàng, ngược lại là quyết tâm không muốn hải tử sinh ra. Không thể nào. Tại sao có thể có như thế độc các người? Cái kia cuối cùng như thế nào, cuối cùng ta người bạn kia giết cái kia nam. Không phải chứ. Kết cục này quá bi thảm, cuối cùng hay là muốn ngồi tù. Tự vệ là không cần ngồi tù. Vậy còn được, như vậy hài tử đâu? Hài tử A, hiện tại vừa qua khỏi trăng tròn. Bạch Thần mỉm cười nhìn Ngô lão sư, tuy rằng hài tử vừa sinh ra liền không còn phụ thân, nhưng là hài tử kia bên người, còn có thật nhiều ca ca, tỷ tỷ, thúc thúc, a gì, cha nàng không thể cho nàng yêu, do bọn họ đến cho. Bạch Thần lấy điện thoại di động ra, bên trong có vài tờ hệ ly xệ bức ảnh. Bạch Thần đưa điện thoại di động đưa cho Ngô lão sư, ngươi xem. Đây chính là hài tử kia, nàng gọi hệ ly xệ. Thật đáng yêu tiểu công chúa. Ngô lão sư kinh hỉ nhìn trong hình, không cảm thấy sờ sờ chính mình cái bụng. Bạch Thần chứa đựng rất nhiều bức ảnh, cũng không có thiếu là đại gia chụp ảnh chung. Ngươi ở đâu? Tại sao trong này không có ngươi xuất hiện? Ta chính là cái kia chụp ảnh A. Bạch thần đương nhiên xuất hiện ở trong hình, chỉ bất quá bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Người mẫu thân này trải qua rất nhiều, nhưng là làm ế lì xệ sau khi sinh, nàng cảm giác mình đã từng cực khổ phi thường đáng giá, ế lì xệ phảng phất chính là tới thiên tứ dư người mẹ này thiên sứ. Tại sao ta cảm giác cái này ế lì xệ như là hôn huyết? Nàng xác thực là hôn huyết. Đến bệnh viện sau, Ngô lão sư liền bị đẩy mạnh phòng cấp cứu, có điều cũng chỉ là kiểm tra một chút. Rất nhanh Ngô lão sư liền bị đẩy ra phòng cấp cứu, đưa vào phòng bệnh. Bạch thần vẫn luôn hầu ở Ngô lão sư bên người, ở tiến vào phòng bệnh thời điểm, Ngô lão sư nhợt nhạt nói tiếng, "Bạch lão sư, cảm tạ ngươi." Bất luận cái nào tam quan người bình thường, ở loại kia thời điểm, đều sẽ tận lực bảo vệ một cái bị thương phụ nữ có thai. "Không, ta là nói ở trên xe cứu thương, ngươi đã nói cái kia lời nói." "Không có gì. Chỉ là ngươi để ta nghĩ tới người bạn kia. Đối, ta phát hiện cái kia mấy trong tấm ảnh chụp có cái bé trai, hắn cùng ế lì xệ đồng thời bức ảnh xuất hiện tần suất cao nhất, cái kia nam hải rất giống ngươi, là ngươi người nào?" "Bí mật." "Đối, ở trong tấm hình kia, ta còn phát hiện vài cái đại nhân vật, Bạch lão sư, ta là càng ngày càng không thấy rõ ngươi. Ngươi ở nước ngoài nhận thức, tựa hồ cũng là ngàn tỷ phú ông." "Ngậy, ta biết nhân gia có thể không nhất định nhớ ta." "Là như vậy phải không? Ngô lão sư, ta sợ nhất chính là cùng nữ nhân thông minh kết bạn. Tâm tư của nữ nhân vốn là nhắn nhủi, hơn nữa thông minh, ta hay cùng cởi chuồng giống như, từ đầu đến chân đều bị đặt ở kính phóng đại hạ. Ta xem vị kia mẫu thân, nàng cũng là một người thông minh, hơn nữa là phi thường nữ nhân thông minh. Vì lẽ đó cùng người như thế kết bạn. Rất mệt, đây là dẫm vào vết xe đổ." Ngay vào lúc này, Ngô lão sư tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi hơi ngưng lại, hiện tại là tan học thời gian chứ. Bạch thần liếc nhìn thời gian, đều hơn 5 giờ. Lập cương lúc này nên. "Nguy rồi. Ngô lão sư, xin lỗi, ta không thể cùng ngươi. Nhanh đi nhanh đi." Bạch thần vội vội vàng vàng lao ra phòng bệnh, bạch thần chân trước mới vừa đi, chân sau A Ngốc liền tiến vào phòng bệnh. Chỉ là, xem A Ngốc đầy mặt nước mắt, viền mắt sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc một hồi. Vừa vào Ngô lão sư phòng bệnh, Ngô lão sư cũng sợ hết hồn. "Lập cương, ngươi làm sao đến rồi?" A Ngốc trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó mạnh mẽ trên đất dập đầu. "Ngô lão sư, ta có lỗi với người, cha ta làm ra loại chuyện đó, xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi." A Ngốc quả thực chính là liều mạng dập đầu, cái trán đã khai máu thịt bé bét, một mảnh sưng đỏ. Ngô lão sư trên người thuốc tê còn không đủ quá, căn bản là không xuống giường được, chỉ có thể lo lắng kêu, "Lập cương, ngươi mau đứng lên, lão sư không trách ngươi, này không phải ngươi sai." "Ngô lão sư, việc này không để yên, ngài chờ, ta vậy thì cho ngài một câu trả lời đi." "Lập cương, ngươi muốn làm gì đi?" "Ngươi trở về, ngươi trở lại cho ta, ngươi bạch lão sư mới vừa đi tìm ngươi, ngươi trước tiên đánh hắn điện thoại, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ngươi đều trước tiên thông báo một hồi hắn." A Ngốc lau nước mắt, "Không, lần này ta sẽ không để cho bạch lão sư nhúng tay, ta mới vừa rồi còn nghe nói, tên khốn kiếp kia lại thu tiền của người khác, muốn giết bạch lão sư, ta là không mặt mũi thấy bạch lão sư. Ngươi trở lại cho ta, ngươi muốn cho bạch lão sư khổ sở sao?" Ngô lão sư kêu to. Nhưng lại A Ngốc cũng không quay đầu lại, trực tiếp chạy ra phòng bệnh. Bạch thần hiển nhiên là không biết, mình và A Ngốc liền như vậy trước sau chân sượt qua người. "A Ngốc, ngươi hiện tại ở nơi nào?" "Ta hiện tại ở ngươi cửa nhà, ngươi người đâu?" "Tan học vẫn chưa về nhà. Ngươi quên ta ngày hôm nay muốn ra phòng sao?" "Bạch lão sư, ta này liền trở về." Nói, A Ngốc liền cúp điện thoại. Ngẩng đầu nhìn mắt đồn công an, trực tiếp liền đi vào. "Tiểu tử, ngươi tìm ai?" Đồn công an trước sân khấu đăng ký dân cảnh nhìn trước mắt lăng đầu tiểu tử này. "Ta vừa nãy ở trên đường trộm ngươi bóc tiền, hiện tại đến từ thủ." "Ngốc." Dân cảnh ngạc nhiên nhìn A Ngốc. Trên thế giới này tội phạm gì đều có khả năng tự thú, chỉ có tiểu thâu là sẽ không tự thú, bọn họ vĩnh viễn là bị bắt. Đăng ký dân cảnh nghi hoặc nhìn A Ngốc, đầy mặt nghi hoặc, "Tiểu tử, ngươi xác định ngươi không phải đang đùa ta?" "Là thật sự, đây là bóc tiền." A Ngốc đem một cái ví tiền thả trên bàn, bên trong có mấy trăm đồng tiền. Đăng ký dân cảnh kiểm tra bóp tiền sau, xoa xoa cái chán, "Được rồi, ta cho ngươi đăng ký một hồi, họ tên, tuổi tác, địa chỉ." Ở đăng ký xong sau, A Ngốc nhìn dân cảnh, "Cảnh sát thúc thúc, hiện tại có phải là có thể đem ta nhốt lại? Ngươi này thuộc về mức khá nhỏ, tình tiết so sánh khinh, hơn nữa tuổi lại nói rằng liền gần như có thể đi trở về." "Không phải a? Ta không phải trộm, là cướp, một cái nữ, ta còn đem người cho đánh, đả thương. Khả năng đánh chết." "Cái gì?" Dân cảnh nguyên bản còn vững như núi cao tọa trên ghế, vừa nghe A Ngốc lời này, ngay lập tức sẽ nhảy lên, tám đạo, việc này không phải là náo động đến chơi. Là thật sự, ngay ở đầu cầu đứng phụ cận, nơi đó một cái nói. Tiểu tử ngươi, nhìn rất thành thật, làm sao có thể làm chuyện loại này. Dân cảnh ngay lập tức sẽ cầm điện thoại lên, thông báo ở ngoài cần đồng sự, liếc nhìn A Ngốc, nếu ngươi như thế muốn bị nhốt lại, vậy ta sẽ tắc thành ngươi, vừa vặn, ngày hôm nay bên trong còn giam giữ một cái bên đường hành hung ra hỏa, các ngươi đúng là vừa vặn tập hợp đúng. Dân cảnh mang theo A Ngốc tiến vào tạm giam bên trong, huyện đồn công an vốn là tiểu, vì lẽ đó cũng là một gian tạm giam thất. Bên trong Vương Hà Dân vừa nhìn thấy A Ngốc, lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, Vương Lập Cương, ngươi làm sao đi vào? Yêu, các ngươi còn nhận thức A. Vừa vặn, giao lưu với nhau một hồi. Nói, dân cảnh liền đem A Ngốc đẩy lên tạm giam bên trong, sau đó liền đóng cửa lại. A Ngốc liếc nhìn rời đi dân cảnh, quay đầu nhìn về phía Vương Hà Dân, cha của chính mình. Lúc này Vương Hà Dân đang bị còng tay khảo ở giường sắt cái trên, mà A Ngốc hay là bởi vì tuổi còn nhỏ, lại là tự thú đến, vì lẽ đó hoàn toàn không có gò bó. Vương Lập Cương, ngươi làm sao liền đi vào? Lao tử còn tưởng rằng ngươi là đến xem ta. A Ngốc tự mình tự thoát thời dày, sau đó từ bên trong lấy ra một cái dao gọt hoa quả. Ở vũ khí lựa chọn trên, hai cha con họ đúng là lạ kỳ nhất trí. Nhìn thấy A Ngốc cái kia tràn ngập ánh mắt cừu hận, Vương Hà Dân rốt cục ý thức được không đúng. Ngay lập tức sẽ hoảng rồi. Vương Lập Cương, ngươi muốn làm gì? Ngươi tờ mở cho ta thanh đao thả xuống, ngươi đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cút ngay cho ta, ngươi có tin hay không chở lão tử đi ra ngoài, lão tử giết chết ngươi có tin hay không? Ngươi không ra được, ngươi để Ngô lão sư suýt chút nữa sinh non, ngươi còn muốn giết Bạch lão sư, ta thích nhất hay vị lão sư, ngươi đều muốn đả thương hại, ta muốn giết ngươi, chỉ cần giết ngươi, ngươi liền không thể lại đi nữa gieo vạ bọn họ. Lập Cương. Lập Cương. Là cha ngươi nhất thời hồ đồ, ta cũng không phải cố ý, thực sự là quỷ mê tâm hồn, có điều ta cùng ngươi nói, cái kia họ Bạch chính là thật sự đáng giá, có người bỏ ra 10 vạn mua hắn mệnh, ngươi đều có lá gan giết ta, còn không bằng đi ra ngoài giết hắn, này 10 vạn đồng tiền, đủ chúng ta phụ tử thoải mái trên một năm nửa năm. Vương Hà Dân không nói lời này, A Ngốc còn không đủ cái kia hòa khí, vừa nghe Vương Hà Dân lời này, A Ngốc sắc mặt càng thêm sự phẫn nộ, thậm chí là cứu hận. Ngay lập tức sẽ hướng về phía Vương Hà Dân nhào tới, Vương Hà Dân lập tức nhấc chân đem A Ngốc đạp lăn trên đất, A Ngốc dù sao còn là một đầu nhỏ một đoạn, nơi nào sánh được Vương Hà Dân này lao lưu manh. Có điều A Ngốc hiển nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua, lao trên mặt cho bụi, lại nhặt lên ao. Cứu mạng A. Cảnh sát đồng chí, cứu mạng A. Giết người rồi. Cứu mạng A, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1643, Mẹ. Vương Hà Dân chỉ có thể dùng chân không ngừng đạp, ngăn trở mình nhi tử điên cuồng hành vi. Nhưng là A Ngốc lúc này bàng như là đã nhập ma, không ngừng vung vẩy dao, đem Vương Hà Dân chân hóa huyết thịt mơ hồ. Ầm ĩ cái gì thế? Ở bên ngoài dân cảnh nghe được thanh âm bên trong, cho rằng chỉ là đánh nhau, đi tới nguyên bản chỉ dự định liếc nhìn, sau đó quát mắng hai câu, nhưng là khi hắn nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, vẫn bị sợ hết hồn. Dừng tay, mau dừng tay. Tiểu tử, ngươi làm gì? Dân cảnh kêu to. Đồng thời hoang mang hoảng loạn muốn mở ra tạm giam thất. Nhưng là chìa khóa còn kéo ở bên ngoài, bên trong Vương Hà Dân chân là huyết thịt bay ngang. Dân cảnh lập tức từ trên eo lấy ra súng lục chỉ về A Ngốc, mau dừng tay, không phải vậy ta liền nổ súng. Một cái tay đột nhiên xuất hiện, đem dân cảnh súng lục nhấn đi. Bạch Thần rốt cục chạy tới, ở A Ngốc ra cửa nhân khẩu, đợi lâu A Ngốc không gặp, Bạch Thần liền biết A Ngốc đầu góc nóng lên, chạy tới đem mình bày ra đã lâu kế hoạch thực thi. Vì lẽ đó Bạch Thần hết sức khẩn cấp chạy tới đồn công an đến, quả nhiên, A Ngốc lúc này đang muốn xuống tay với Vương Hà Dân. Người ai vậy? Bạch Thần không đủ để ý tới dân cảnh hỏi dò, mà là nhìn nhà giam bên trong A Ngốc. A Ngốc, còn không ngừng tay. Bạch lão sư. Người. Người làm sao đến rồi? Người này không phí lời này, con trai của chính mình muốn giết lão tử, người nói ta có thể không đến này. Bọn họ là phụ tử. Dân cảnh ngạc nhiên hỏi. Bạch lão sư. Ta không muốn cho tên khốn kiếp này khi con trai, người như thế còn sống chỉ sẽ không ngừng gieo vạ người khác, hắn bởi vì 10 vạn đồng tiền muốn giết ngươi, coi như ngồi tù, ta cũng phải đem hắn giết. Cảnh sát đồng chí, ngươi nhanh nổ súng A, giết cái này nghiệt tử, hắn lại dám chém ta, giết hắn. Giết này nghiệt tử, ta coi như không đủ con trai này. Vương Hà Dân kêu to. A Ngốc, làm lão sư. Ta không để sướng ngươi đi giết cha ruột của mình. Bạch Thần bình tĩnh nhìn A Ngốc, có điều. Nếu như ngươi nhất định phải giết hắn, kỳ thực có rất nhiều loại biện pháp, hơn nữa còn không cần ngồi tù. Nói thí dụ như ở hắn cơm nước bên trong hạ độc, hoặc là ở hắn rửa giấy thời điểm, cho hắn phóng điện, có quá nhiều phương pháp làm chết hắn, hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Vì người như thế ngồi tù, không đáng. Bạch thần thuyết giáo phi thường không phù hợp nhân đạo, nhưng là chỉ có câu nói như thế này, mới có thể tạm thời lắng lại A Ngốc tức giận trong lòng cùng oán hận. Mà sau đó, Bạch thần mới có thể chậm rãi dẫn dắt, A Ngốc tay đang run, hiển nhiên, nội tâm của hắn bắt đầu dao động dâng lên. Ngươi tờ mở làm sao làm lão sư? Có ngươi như thế dạy học sản sinh sao? Vương Hà Dân chửi ầm lên dâng lên. Bên người dân cảnh đồng chí cũng bị Bạch thần ngôn từ cả kinh không ngậm mồm vào được, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Có ngươi như thế làm lão tử này? Loại người như ngươi chết rồi đáng đời. A Ngốc, ngươi không muốn làm chết hắn này. Rất đơn giản à, lớp chúng ta hao tổn đại mấy trăm ngàn, tùy tùy tiện tiện hoa cái mấy vạn khối, mua được ngục giam người, sau đó thần không biết quỷ không hay để hắn chết ở bên trong. Bạch thần dùng bình thản ngữ khí nói làm người phát lệnh, Vương Hà Dân mặt sắc cũng thay đổi. Lập Cương, ta là cha ngươi a. Ngươi không vì ta suy tính một chút, cũng phải vì ngươi mẹ suy tính một chút, trong nhà ít đi ta cái này trụ cột, các ngươi lấy cái gì sống tiếp. Ngươi không ngại ngùng nói. Từ ta hiểu chuyện bắt đầu, ngươi đã cho trong nhà một phân tiền sao. Ngươi ở bên ngoài sống phong túng, hoa tất cả đều là ta mẹ nhọc nhằn khổ sở kiếm rách nát kiếm lời đến tiền. A Ngốc vừa nghe Vương Hà Dân, nước mắt liền rơi xuống, ta mẹ không bỏ ra nổi tiền. Ngươi liền đánh ta mẹ hà giận, ngươi không ngại ngùng nói ngươi là trong nhà trụ cột, ngươi ở bên ngoài loạn làm, sau đó đem bệnh chuyển cho ta mẹ, lại đoạt ta mẹ xem bệnh tiền, ngươi còn có mặt mũi nói là trong nhà trụ cột. A Ngốc vừa nói, một bên lau nước mắt, không có ngươi, ta cùng ta mẹ hoạt càng tốt hơn. Ta là ba ruột ngươi. Vương Hà Dân một điểm không có ý tứ hối cải, là ta đem ngươi sinh ra đến, ngươi hiện tại cánh cứng rồi, dám nói chuyện với ta như vậy. Bên ngoài dân cảnh cũng sớm đã căm phẫn sục sôi. Hắn gặp người xấu, nhưng lại nhưng chưa từng thấy loại này nát đến xương tùy xấu, hận không thể một thương vỡ tên khốn kiếp này. Lúc này Trương đồn trưởng đến rồi, nhìn thấy Bạch thần ở đây, lập tức chào đón, Bạch lão sư, ngài làm sao đến rồi? An tử, đây là tình huống thế nào? Cái kia là học sinh của ta, đem hắn mang ra đến. Không muốn, ta hiện tại liền muốn giết hắn, chỉ cần giết hắn một bách hiểu rõ. A Ngốc hiện tại vẫn là không bỏ xuống được ban đầu ý nghĩ. A Ngốc, ngươi mẹ bị bệnh đúng không? Còn không chữa khỏi bệnh chứ? Ngươi tại sao không nói với ta? Trong nhà của ngươi có thể không đủ tên khốn kiếp này, nhưng là sau đó ngươi mẹ ai chăm sóc? A Ngốc đầy mặt đều là nước mắt, nhìn Bạch thần, kỳ thực hắn hiện tại sát y đã yếu bớt rất nhiều, nhưng là lại khó có thể yên tâm bên trong chấp nghiệm. Hận một người có rất nhiều loại biện pháp, nếu như đổi làm là ta sẽ để hắn còn sống, có điều chính là để hắn không sống yên ổn còn sống. Nếu như ngươi hiện tại giết hắn, trái lại là đang giúp hắn, nếu như ngươi muốn cho ngươi mẹ hả giận, liền nghe ta. Bạch thần liếc nhìn Trương đồn trưởng, ngươi nói là chứ? A, Bạch lão sư, cái gì? Trương đồn trưởng nhất thời không đủ phản ứng lại. Ta muốn tốt cho ngươi tốt chiêu đái vị này Vương tiên sinh a, mỗi ngày ta món ăn, không nên để cho hắn nghỉ ngơi. Yên tâm, đã xảy ra chuyện gì, đều do ta chịu trách nhiệm. Cục thành phố, thị trưởng, SV đút bí thư, tất cả đều cho ngươi chỗ dựa, dù cho là bởi vì chuyện này làm mất đi công tác. Ta cũng làm cho ngươi không thể so hiện tại kém. Ai chuyện này? Không tốt sao, An tử, trước tiên đem người mang đi ra ngoài, có lời gì sau này hay nói, sau này hay nói. Trương đồn trưởng hiển nhiên là đã đáp ứng Bạch thần, có điều lại không tốt danh ngôn, có ba vị này đại lao chỗ dựa, hắn vẫn đúng là không có gì hay do dự. Hàng rào sắt cửa mở ra, Bạch thần đi vào liền đoạt A Ngốc dao. Việc này các ngươi coi như không thấy. Bạch thần đắp A Ngốc vai liền hướng ở ngoài ném. Ra đồn công an cửa. A Ngốc liền trực tiếp hoa khóc, thanh âm khàn khàn khóc kể lể, Bạch lão sư, ta có lỗi với ngươi. Đem nước mắt lau khô ráo, mang ta đi nhà ngươi. Lão sư, ngươi còn muốn đi à? Đi, không đi làm sao cho ngươi mẹ xem bệnh. Lão sư, cảm tạ ngươi. Ngày hôm nay phát sinh sự tình, tuyệt đối đừng cho ngươi mẹ nói, đặc biệt ngươi ở trong đồn công an làm ra sự tình. Lão sư, cảnh sát sẽ không bắt ta chứ? Lúc này A Ngốc bắt đầu sợ sệt, Bạch thần trừng mắt A Ngốc, hiện tại biết sợ. Ngươi muốn làm gì sự tình, có thể hay không trước tiên theo ta thương lượng một chút. Ngươi muốn thật muốn để tên khốn kiếp kia chết, cũng là ta đến động thủ, ngươi nếu như động thủ, đời này đều phá hủy. Lão sư, ngươi động thủ còn không phải cũng vậy. Được rồi, một mình ngươi thằng nhóc, thảo luận cái gì ai tới giết người phóng hỏa. Bạch thần trợn tròn mắt, đi, trước tiên đi một chuyến bệnh viện. Xem Ngô lão sư sao? Không phải. Lúc này Ngô lão sư phòng trường đang nghỉ ngơi, không tốt đi quấy rối nàng. Là đi lấy điểm cho người mẹ dược. Nhưng là ngươi còn không cho ta mẹ xem bệnh, hiện tại nắm dược. Tuy rằng không thấy, có điều những kia không sạch sẽ bệnh đại thể cũng là vài loại. A Ngốc có chút phí thời gian. Do dự nói rằng, lão sư, ta không đủ tiền. Bạch Thần lại vừa bực mình vừa buồn cười, ta người lớn như thế ở này, cần phải ngươi trả thù lao này. Lão sư, ta nghe nói bệnh này muốn thiếu tiền đi. Muốn như vậy, ta hoa bao nhiêu tiền, coi như thành ngươi thành tích học tập đến trả, bình quân thành tích tăng cao một phần, liền chống đỡ 100 đồng tiền. Lần trước Nguyệt Thi ngươi bình quân thành tích là 41 phần, nếu như ngươi lần sau Nguyệt Thi bình quân thành tích đến 60 phần. Lên trên nữa một phần, liền chống đỡ 1.000 đồng tiền. Lão sư, chuyện này, này không thích hợp chứ. Ngươi là đối với mình không đủ tự tin vẫn là đối với ta không đủ tự tin. Vẫn là nói ngươi thà rằng chính mình mẹ chịu tội, cũng không muốn cố gắng đọc sách. A Ngốc triệt để không nói lời nào, một đường đều túi đầu tiếng trầm không nói lời nào. A Ngốc nhà ở một cái cũ nát cư dân tiểu khu, tầng trệt là trước thế kỷ niên đại 80 loại kia tiểu lâu, hơn nữa tầng trệt phi thường cũ nát, con đường cũng là chật hẹp, đâu đâu cũng có cái hố, hoàn cảnh phi thường kém, mấy đống tiểu lâu phần lớn đều không có đèn sáng. Hẳn là phần lớn cư dân cũng đã mang đi. Đâu đâu cũng có đống rác, trong không khí lăn lộn tạp một luồng chua xú. Mẹ, ta đã trở về. A Ngốc đầu tiên là tiếng hô, sau đó liền nắm chìa khóa tiến vào cửa. Trong phòng đồng dạng là một mảnh tối tăm. A Ngốc tiến vào gian phòng mở đèn. Bạch Thần liếc nhìn gian phòng, là cái tiểu phòng xếp, đại khái 30-40 bình lâu ngày, phi thường nhỏ hẹp. Mẹ! Ngươi làm sao không bật đèn, ta chủ nhiệm lớp đến xem ngài. Lúc này chủ nằm cửa mở ra, một cái khoác thảm. Đối diện sắc tiểu tụy nữ tử đi ra, nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, trên mặt lộ ra mấy phần hoảng loạn. Lập Cương, các ngươi lão sư muốn tới, ngươi cũng không sớm thông báo ta, lão sư, thực sự thật không tiện, trong nhà loạn. Bạch Thần mỉm cười lắc lắc đầu, đại tỷ, ta nghe Lập Cương nói ngươi sinh bệnh, liền ghé thăm ngươi một chút, ta học được mấy năm ý gì hết. Không cần không cần. Ta đây là lão mao bị bệnh, không có gì đáng ngại mẫu thân của A Ngốc né tránh, hiển nhiên là không muốn để người ta biết chính mình bị bệnh gì, đặc biệt người này vẫn là con trai của chính mình lão sư, nếu như cho hắn biết, sau đó sẽ dùng ánh mắt gì xem con trai của chính mình. Đại tỷ, kỳ thực ta nghe Lập Cương đã nói ngươi bị bệnh. Mẫu thân của A Ngốc mặt sắc lập tức trở nên càng thêm hoang mang, vội vã giải thích, Bạch lão sư, chuyện này, ta không phải làm loại kia không sạch sẽ ngành nghề. Đại tỷ, không có chuyện gì, ngồi xuống từ từ nói đi. Mẫu thân của A Ngốc xem ra đại khái 35-36 tuổi, nhìn ra được lúc còn trẻ rất đẹp, nếu như dùng Bạch Thần tới nói, chính là một đóa tiên hoa cắm vào ở trên bãi phân châu. Mẹ, chúng ta Bạch lão sư là người tốt, hơn nữa y thuật tốt vô cùng, yên tâm đi, có hắn xem bệnh cho ngươi. Không thành vấn đề. Bạch lão sư, này sao được, ta bệnh này. Ta lý giải, kỳ thực bệnh này không khó trị liệu, hơn nữa ta cũng dẫn theo điểm dược lại đây. Đại tỷ, đưa tay cho ta cho ngươi đem bắt mạch. Lão sư, ta bệnh này sẽ truyền nhiễm. Đại tỷ, bệnh gì mỏ một hồi liền truyền nhiễm A. Ta trước đây ở Quang Minh bệnh viện thực tập quá, coi như là ỷ vỗ là người bệnh cũng đã gặp, cũng không có nói chạm thử liền truyền nhiễm. Kỳ thực loại này bệnh, đối với người bình thường tới nói, còn là phi thường kính nể. Thậm chí bác sĩ cũng không phải rất đồng ý tiếp xúc loại bệnh này, bởi vì loại bệnh này bệnh biến phản ứng phi thường buồn nôn, hơn nữa nhiều là tại hạ thể. Mẫu thân của A Ngốc vẫn còn có chút rụt rè, Bạch Thần đưa tay kéo qua cổ tay nàng, thoáng bắt mạch sau, lại nhìn nàng sắc, đã có thể hoàn toàn kết luận bệnh tình của nàng. MG, hơn nữa là sơ kỳ, nếu như đi bệnh viện, chú xạ vẹn nhìn xí lìn, đại khái mấy lần chú xạ liền có thể khỏi hẳn, đối với thân thể nguy hại đối lập tiểu. Trung kỳ sẽ đối nội tạng tạo thành tổn thương, hậu kỳ có tử vong nguy hiểm, có điều loại bệnh này kỳ thực chỉ cần đúng lúc tiếp thu trị liệu, tỷ lệ tử vong cũng không cao, có điều chủ yếu nhất vẫn là SEX thời điểm, hơi hơi chú ý một chút phòng hộ biện pháp. Đương nhiên, Bạch Thần không có cho mẫu thân của A Ngốc làm chú xạ trị liệu, chủ yếu hay là bởi vì Bạch Thần không phải bác sĩ, phần lớn đều sẽ đối với không phải y hộ nhân viên tiến hành chú xạ trị liệu có chống cự, vì lẽ đó Bạch Thần vẫn là đem từ bệnh viện mang tới dược. Sau đó lăn lộn hợp nhất chút chính mình nhiều hơn thành phần để cho mẫu thân của A Ngốc. Đại tỷ, ngươi bệnh này vấn đề không lớn, ta này vừa vặn đi một chuyến bệnh viện, dẫn theo điểm dược lại đây, những này muốn ăn xong, ngươi bệnh liền tốt lắm rồi. Lão sư, ta thật không biết làm sao cảm tạ ngươi. Mẫu thân của A Ngốc trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, viền mắt có chút từng đỏ, ta trong nhà này quá nghèo, chỉ sợ là không bỏ ra nổi cái gì tạ ơn lão sư ngài. Đại tỷ, ta biết trong thành phố một cái khách sạn quản lý. Nếu như ngươi không chê, ta có thể an bài ngươi đi hắn nơi đó làm việc, vừa vặn bọn họ hiện tại ở nhận người. Này có phải là quá phiền phức ngài? Mẫu thân của A Ngốc căn bản là không nghĩ tới, Bạch Thần lại còn muốn đẩy tiến công tác cho nàng. Nàng không đủ cái gì bằng cấp, trước đây vì duy trì gia kế, vẫn dựa vào chuẩn bị gần công, phần lớn thời gian vẫn là nhặt rác, kiếm lấy ra dụng, có điều một nửa đều phải bị lão công mình lấy ra đi sống phóng túng. Có điều, nàng hiển nhiên còn không biết, chính mình lão công hiện tại chính đang đồn công an ngồi xổm. Lão sư, ta không có văn hóa gì, e sợ làm không được. Bảo đảm khiết viên cần muốn cái gì văn hóa, nếu như ngươi không phản đối, ta liền đem ngươi phương thức liên lạc cho bằng hữu ta. Không phản đối, không phản đối, chỉ cần ngươi bằng hữu kia chịu muốn ta, việc nặng mệt nhọc hoạt cũng không có vấn đề gì. Nhìn ngài nói, khách sạn công tác hoàn cảnh đối lập sạch sẽ một ít, hơn nữa tiền lương phúc lợi cũng không tệ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1644, hoạt động. Bạch Thần cùng mẫu thân của A Ngốc hàn huyên rất nhiều, có điều Bạch Thần cũng không có tán gẫu A Ngốc thành tích. Bạch Thần đối với mẫu thân của A Ngốc cũng có cái so sánh toàn diện hiểu rõ, mẫu thân của A Ngốc phi thường quan tâm A Ngốc thành tích, có điều Bạch Thần đều là lấy A Ngốc là trung đẳng thiên hạ xuống qua loa lấy lệ. Trước khi đi, Bạch Thần lại bàn giao uống thuốc thời gian cùng phân lượng. Mới ra A Ngốc cửa nhà, A Ngốc đột nhiên đuổi theo Bạch Thần, sau đó chính là quỳ gối Bạch Thần trước mặt. "Lão sư, ta Vương Lập Cương đời này làm trâu làm ngựa, cũng sẽ nhớ ngài ân tình. Ngươi câu nói này ta coi như không nghe, còn có ngươi hành động này, đời này đều đừng tiếp tục cho ta chỉnh chuyện như vậy, ngươi phải lệ liền quỳ ngươi mẹ đi, ngươi câu nói này chỉ có thể đối với ngươi mẹ nói, những người khác không đủ tư cách muốn ngươi làm trâu làm ngựa." Nói xong, Bạch Thần xoay người liền rời đi, A Ngốc nhìn Bạch Thần bóng lưng, thật lâu không thể nói. Bạch Thần ra A Ngốc tiểu khu, liền lấy điện thoại ra, "Này, Duẫn quản lý, ta là Bạch Thần." Đầu kia Duẫn quản lý vừa nghe đến Bạch Thần âm thanh, tâm tình ngay lập tức sẽ kích động dâng lên. "Bạch lão sư, chào ngài." "Là như vậy, ta có học sinh trong nhà có chút khó khăn, muốn ở các ngươi khách sạn tìm một phần bảo đảm khiết viên công tác, ngươi xem có rảnh rỗi hay không khuyết?" "Có, có." Duẫn quản lý kỳ thực đang trả lời vấn đề này thời điểm, đều có chút dở khóc dở cười, chính hắn một chức vụ vẫn là Bạch Thần giúp mình tranh thủ, bây giờ hắn trái lại cầu chính mình giúp hắn sắp xếp một cái bảo đảm khiết viên công tác. Có điều, này cũng nói Bạch Thần không muốn can thiệp khách sạn quản lý, tôn trọng hắn cái này tổng giám đốc chức vụ. "Vậy thì cảm ơn ngươi, vị gia trưởng này số khổ, lão công là cái khốn kiếp. Một người đem nhi tử lôi kéo đại. Ngươi giúp ta chăm sóc một chút." "Bạch lão sư, ngài yên tâm, việc này bao trên người ta. Người bên kia làm rất tốt, ta giúp ngươi tranh thủ rồ nạt thản tờ dịch tập đoàn Trung Quốc khu tổng phụ trách chức vụ. Có điều nếu như ngươi không làm được thành tích, ta cũng không muốn cùng ỉm tờ gì ưu nhắc đến việc này." "Đa tạ ngài, Bạch lão sư. Ta là tin tưởng ngươi nghiệp vụ năng lực, được rồi, ta cúp điện thoại. Chờ chút ta sẽ đem vị gia trưởng này liên hệ chuyển cho ngươi." Duẫn quản lý đối với Bạch Thần cảm kích, đã ở đấy lòng coi như ân nhân, Bạch Thần không chỉ giải quyết hắn công tác, thậm chí tiền đồ vấn đề, thậm chí còn giúp thê tử của hắn sắp xếp đến Quang Minh bệnh viện, không đủ 2 ngày thời gian, thê tử của nàng đã hoàn thành giải phẫu, hiện tại chính đang tu dưỡng bên trong. Ở hắn thời điểm khó khăn nhất, là Bạch Thần giúp hắn, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi là phi thường dễ dàng khiến người ta khắc trong tâm khảm. Mà Bạch Thần gọi hắn giúp khó khăn, thậm chí ngay cả bận bịu cũng không bằng. Dù sao bây giờ khách sạn xác thực là ở nhận người, hơn nữa một cái bảo đảm khiết viên. Xác thực không phải cái gì phi thường khó có thể đảm nhiệm được công tác, trên căn bản chỉ cần là tay chân chịu khó, cũng có thể bị xính. "Ngày mai." "Tiểu Cương, ngày hôm nay không phải thứ bảy sao? Ngươi làm sao như thế dậy sớm giường, không ngủ thêm một lát? Ngày hôm nay Bạch lão sư có đặc biệt hoạt động, bạn học cả lớp cũng phải đi." "Hả, vậy ngươi mau đi đi." "Mẹ, ngươi ngày hôm nay khí sắc xem ra tốt lắm rồi." "Tiểu tử ngốc, nơi nào có nhanh như vậy thấy hiệu quả?" "Vậy cũng chưa chắc, ta đã nói với ngươi, Bạch lão sư y thuật tốt, bệnh viện huyện những thầy thuốc kia, nhìn thấy hắn đều hung hăng định bợ, man tử cha hắn ở trong núi bị thương, nguyên vốn cần cắt chân tay, hay là chúng ta Bạch lão sư làm giải phẫu, hiện tại cái gì tật xấu cũng không có. Bạch lão sư còn có thể giải phẫu." Nguyên bản mẫu thân của A Ngốc còn tưởng rằng, A Ngốc nói Bạch lão sư y thuật được, chỉ là nịnh hót, chỉ là để cho mình an tâm, mà nàng cũng không nghĩ tới quá nhiều. Bây giờ nghe nói Bạch Thần trả lại người làm phẫu thuật, ý nghĩ trong lòng liền bắt đầu có chuyển biến. Dưới cái nhìn của nàng, bác sĩ liền phân hội giải phẫu cùng sẽ không giải phẫu. Nghĩ tới đây, A Ngốc mẫu thân cũng cảm thấy Bạch Thần cho nàng dược rất hữu hiệu. Đây chính là tâm thái chuyển biến, A Ngốc mặc chỉnh tề sau, liền vội vã bận bịu ra ngoài. Hắn vẫn không đủ nói cho mẹ của chính mình lao tử bị giam đi vào sự tình. Hơn nữa kỳ quái chính là, đồn công an cũng vẫn không đủ thông báo A Ngốc mẫu thân việc này. Cho tới Vương Hà Dân một buổi tối không đủ trở về, ai cũng không đủ cho rằng kỳ quái, coi như 10 ngày nửa tháng không trở lại, A Ngốc mâu thân đều cho rằng chuyện đương nhiên. Từ khi phụ thân hắn bị giam sau khi tiến vào, A Ngốc trái lại cho rằng một thân đung dung, trong lòng cũng không lại như trước đây như vậy tích tụ. Khi hắn đến cửa trường học thời điểm, phát hiện không ít bạn học cũng đã đến cửa trường học. A Ngốc, ngươi ngày hôm nay xem ra đặc biệt tinh thần, có phải là có chuyện tốt gì đây? Man Tử tiến lên vô vô A Ngốc vai, ở lớp học hai người bọn họ đặc biệt có chuyện tán gẫu, tính cách cũng rất tương tự, đều có chút chất phát trầm mặc. A Ngốc nết miệng cười dâng lên, lúc này Trần Liên Na mở miệng nói, Bạch Lao Sư tối hôm qua rất trễ trở về, khẳng định là đi làm ra phong chứ, lấy Bạch Lao Sư tính tình, chắc chắn sẽ không nói A Ngốc nói xấu, phòng trừng ở nhà bị cố gắng khoa một trận. Cũng không lâu lắm, người liền đủ, tuy rằng Bạch Thần còn chưa tới, có điều Lý Nghiên đã bắt đầu điểm danh. Ngày hôm nay là thứ bảy, ra vào trường học người không nhiều, có điều nhìn thấy một đám người kia chặn ở cửa, vẫn là hấp dẫn một chút dừng chân sản sinh chú ý. Lý Nghiên, các ngươi đang làm gì đó? Tam ban Cao Tiểu Vi vừa vặn ra cửa trường, nhìn thấy bảy ban người đều ở, hiếu kỳ tiến lên dò hỏi. Lớp chúng ta chủ nhiệm gọi chúng ta đến, ngày hôm nay có hoạt động. Thật ước ao các ngươi, mỗi tuần Bạch Lao Sư đều sẽ giúp các ngươi sắp xếp đặc biệt hoạt động. Bảy ban tất cả mọi người đều gấp bội cho rằng có mặt mũi, bọn họ bảy ban bây giờ nhưng là thành toàn giáo điển hình, chơi thành tích tốt được, liền một tháng này, Bạch Thần cũng không biết lần thứ mấy dẫn bọn họ ra ngoài chơi. Hơn nữa bảy ban ban hao tổn, cũng thành toàn giáo người bàn tán sôi nổi đề tài. Đô đô đô. Ngay vào lúc này, lưỡng chiếc xe buýt xe lái tới, phía trước chiếc xe kia cửa mở, Bạch Thần đang đứng ở cửa xe, hướng về mọi người phất tay. Đến cửa trường học, Bạch Thần nhảy xuống xe, xe buýt vào trường học thao trường quay đầu. Bạch Thần đi tới Lý Nghiên trước mặt, công chúa, mọi người đủ không đủ? Lão sư, đều đủ, chúng ta ngày hôm nay có phải là lại đi vào thành phố? Ừm. Bạch Lao sư dễ dàng Cao Tiểu Vi hướng về Bạch Thần cúc cung. Hả, Cao Tiểu Vi đúng không, ngươi dễ dàng. Bạch Lao sư, các ngươi này lại là đi nơi nào? Đi vào thành phố. Ngươi xem ta đều đem xe buýt thuê đến rồi. Ngươi có muốn cùng đi hay không? Cảm tạ, ta hay là không đi, các ngươi ban hoạt động, ta có thể không đi tham gia trò vui. Ta ngược lại thật ra không đáng kể. Bạch Thần đương nhiên là muốn cho tên béo sáng tạo cơ hội. Bạch Thần cho rằng, tên béo hẳn là rất có cơ hội. Bây giờ tên béo đã giảm béo thành công, hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng về kiện mỹ phương hướng nỗ lực, hơn nữa trường nghiêm túc. Làm người lại bản phận thành thật, thành tích học tập cũng không kém, Cao Tiểu Vi không đủ lý do không thích tên béo. Bạch Thần liếc mắt tên béo có chút né tránh, Bạch Thần bất mãn mắt tên béo, liền tính tình này không thích. Nếu như tên béo có thể dũng cảm chút nữa, hắn thành công độ khả thi càng to lớn hơn. Bảy ban người đều lên xe buýt, ở trên xe học sinh vẫn hưng phấn, toàn bộ xe buýt đều là học sinh cười cợt thanh âm. Bạch Thần đứng lên, đồng thời đối với tài xế sư phụ nói, sư phụ, giúp ta đem kèn đồng cùng phát thanh tiếp một hồi mặt sau chiếc xe kia. Mọi người vừa nhìn Bạch Thần muốn nói chuyện, ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Trong ngày thường, Bạch Thần có chút cấm kỵ, bọn họ là nhất định phải tuân thủ, nói thí dụ như có thể ở khi đi học ngủ, Bạch Thần thậm chí sẽ làm bọn họ đi phòng làm việc của mình ngủ, nếu như bọn họ thật cho rằng buồn ngủ quá đỗi, có điều tuyệt đối không thể ở hắn trên lớp theo liền mở miệng. Ta hiện tại có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Bạch Thần nhìn trước mắt hoàn toàn yên tĩnh học sinh, ta muốn biết, các ngươi có hay không có bạn trai, hoặc là bạn gái, hay là yêu thích người. Không có người trả lời Bạch Thần vấn đề, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Ở ta lớp học, đừng cho ta chỉnh cái gì thẹn thùng hoặc là thật không tiện loại hình. Hơn nữa các ngươi cái tuổi này, ta cho rằng đến trong các ngươi phần lớn người đều nên có người thích, hoặc là minh luyến hoặc là thầm mến, hoặc là nói các ngươi đã đổi tới. Lúc này, cậu cặn bã đứng lên, lão sư, ta có bạn gái. Hửm, không sai. Cậu cặn bã mở ra một cái tốt đầu, sau đó tên béo liền mở miệng nói, lão sư, người ta yêu, ngài đã biết rồi. Sau đó mọi người liền bắt đầu dần dần nhiệt liệt dâng lên, ngươi một lời ta một lời, 3/4 nam sinh thừa nhận chính mình có người thích, trong đó 3 cái nam sinh đều có chính mình bạn gái, phần lớn nữ sinh nhưng là thuộc về bị động loại hình, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ngày hôm nay hoạt động, mục đích chủ yếu là tăng cao các ngươi thưởng thức, đồng thời nói cho các ngươi làm sao cùng khác phái ở chung hoặc là theo đuổi. Lão sư, ta cho rằng lần này hoạt động sau khi, ngươi chắc là phải bị hiệu trưởng gọi vào văn phòng đi trên chính trị khóa. Lý Nghiên trêu chọc nói rằng, không sợ, ta người này đã quen thuộc từ lâu, chính là không biết hiệu trưởng chán ngấy không đủ. Đầu tiên, ta là phi thường không đồng ý học sinh cấp 3 phát sinh vượt qua dắt tay trở lên sự tình, đương nhiên, nếu như thật phát sinh, nhớ làm tốt bảo vệ biện pháp. Cả lớp mọi người ở mắt trợn trắng, chỉ có Man Tử rất hàm hậu hỏi, lão sư, làm thế nào an toàn biện pháp? Lần này đến phiên Bạch Thần mắt trợn trắng, hắn lấy vì bọn họ ban người đều hẳn phải biết, kết quả thật là có không biết. Ngươi ở nhà một mình thời điểm, ngươi đều xem TV sao? Xem. Cái kia xem phim sao? Xem. Cái kia xem tiểu. Điện. Ảnh sao? Vì sao kêu tiểu? Điện. Ảnh. Bạch thần không biết mình nên vui mừng man tử đơn thuần vẫn là thất vọng. Bạch thần nhìn vẻ mặt nghi hoặc man tử. Man tử, ngươi xem chiếu bóng bên trong, có hay không tình nhân khẽ hôn màn ảnh? Có. Cái kia có còn hay không tiến thêm một bước? Như thế nào là tiến thêm một bước? Cái này. Lớp học vị bạn học kia ở nhà xem mảnh thời điểm, nhớ gọi man tử, thuận tiện cho hắn khoa phổ một hồi, ta liền không nói nhiều. Xe buýt đem 7 ban học sinh đưa đến một cái loại cỡ lớn mua sắm thương trường bên trong, Bạch thần liền như thế dẫn một món lớn học sinh tiến vào bên trong. Bạch thần trực tiếp liền mang theo học sinh tiến vào một nhà quần áo thể dục hàng hiệu điếm, nhân viên cửa hàng vừa nhìn này một nhóm người đi vào, ngay lập tức sẽ sợ hết hồn. Một cái xem ra rất là trúc chắc tiểu cô nương tiến lên, ngăn cản Bạch thần, tiên sinh. Các ngươi muốn làm gì? Mua quần áo a, làm gì? Tiên sinh, các ngươi nhất định phải ở này mua quần áo. Các ngươi nhiều người như vậy. Làm sao? Không hoan nghênh phải không? Bạch thần thẳng tắp nhìn tiểu cô nương. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1645, tự thân dạy dỗ. Ngài chắc chắn chứ? Cái tiệm này viên tiểu cô nương hiển nhiên vẫn còn có chút khó có thể tin. Ta rất xác định, có điều ta không xác định các ngươi có phải hay không hoan nghênh. Hoan nghênh. Hoan nghênh. Mời đến. Tiểu cô nương đi theo Bạch thần bên người, xin hỏi những hài tử này là. Kỳ thực nàng tuổi xem ra cũng không thể so những học sinh này đại thể thiếu. Bạch thần mỉm cười nói, bọn họ là học sinh của ta. Học sinh. Ngươi mang học sinh của ngươi đến mua quần áo. Nay quần áo có thể không rẻ. Yên tâm đi, nếu như có thích hợp, giá tiền không là vấn đề. Lão sư, ngươi cho rằng bộ y phục này thế nào? Lúc này Lý Nghiên cầm một bộ y phục đặt ở trước mặt chính mình. Hướng về phía Bạch thần hỏi, muốn biết nhìn có được hay không, liền hỏi nam sinh, bọn họ có quyền lên tiếng nhất, nhìn có được hay không, bọn họ sẽ đưa ra tối trực quan đáp án, các ngươi hết thể nam sinh mỗi đổi một bộ quần áo, liền đi hỏi nữ sinh như thế nào, nữ sinh liền đi hỏi nam sinh. Nhân viên cửa hàng đối với Bạch thần ngay lập tức sẽ cảm thấy hiếu kỳ, đây rốt cuộc là ra sao lão sư, sẽ như vậy trả lời. Bạch thần nhưng là ngồi ở trên ghế, nhìn nam sinh nữ sinh ở giá treo quần áo chu vi không ngừng bồi hồi. Thỉnh thoảng sẽ có nam nữ ở lẫn nhau thảo luận. Vị lao sư này, xin mời uống nước. Tiểu cô nương cho Bạch thần bưng tới một chén nước. Cảm tạ. Bạch thần liếc nhìn tiểu cô nương, giúp ta cho bọn họ một điểm ý kiến. Kỳ thực trong cửa hàng mấy cái nhân viên cửa hàng đã đang không ngừng cho bọn họ tham mưu. Không lâu lắm, Lý Nghiên lại chạy đến Bạch thần trước mặt. Lao sư, cái này áo đầm cùng bộ này y phục ta đều rất yêu thích, ngươi cho rằng cái nào tốt? Hừm, cái này áo đầm xác thực rất phù hợp khí chất của ngươi. Bộ này y phục cũng không sai. Xem ra lớp chúng ta nam sinh thẩm mỹ quan vẫn là bình thường. Vậy thì đều mua đi. Thật là đắt ta, này hai bộ gộp lại muốn hơn 1.000. Đó chỉ có thể nói, cái này hàng hiệu sản phẩm vẫn là vật có giá trị, này hơn 1.000 đáng giá, đi ban bạn học tham mưu một chút. Tiệm này nhân viên cửa hàng cũng vui vẻ điên rồi, đại sáng sớm liền đến như thế một đám kim chủ. Có chừng mười mấy học sinh ở tiệm này mua quần áo, sau đó Bạch thần lại mang theo bọn họ rời đi trận địa. Thay đổi một nhà tiếp tục tạo hóa. Sau đó chính là giày, mỗi người đều mua 2 bộ 3 bộ y phục giày. Hơn nữa Bạch thần còn để bọn họ đem mới mua quần áo tất cả đều đổi, không thể không nói, có những này y phục tôn lên, khí chất của bọn họ xác thực là phát sinh trời đất xoay vần thay đổi. Mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh, đều biểu lộ ra thanh xuân tràn trề, Bạch thần cho rằng, người tuổi trẻ bây giờ liền nên như vậy. Hiện tại lại không thể so niên đại 80, sinh hoạt trình độ tăng cao. Nhưng là trường học đối với học sinh giảng buộc trước sau như cũ. Liền ngay cả nữ sinh tóc dài đều không cho phép lưu. Bạch thần cho rằng này hoàn toàn chính là một cái hoang đường quy định, quả thực chính là không thể nói lý. Nếu như thế lo lắng hội học sinh yêu sớm. Thẳng thắn cho bọn họ đều an bài trình tiết đi. Y phục đều thay đổi, có điều luôn cảm thấy còn thiếu chút gì. Bạch thần nhìn mọi người, vớt cầm suy nghĩ dâng lên, đối, tiểu tóc. Bạch thần tiếp theo lại mang học sinh đi tới tóc đẹp điếm. Hơn nữa còn là loại kia rất xa hoa mỹ dung tóc đẹp điếm. Hơn nửa ngày thời gian, gian văn học sinh đều đói bụng, bất quá bọn hắn vẫn là nằm ở phấn khởi bên trong. Vẫn chìm đắm ở mua sắm cuồng hoan bên trong, toàn bộ thương trường cửa hàng đều biết, thương trường bên trong đến rồi một món lớn mua sắm cùng nhân, mỗi cái cửa tiệm đều đưa đầu, chờ bọn họ đi vào tiêu phí. Trước tiên đi ăn cơm, cơm nước xong, buổi chiều còn có cái khác hoạt động. Sau một tiếng, tất cả mọi người ăn uống no đủ. Mọi người lên xe buýt. Bạch thần đem bọn họ mang tới một cái công viên bên trong. Lão sư, đón lấy chúng ta có cái gì hoạt động? Đón lấy tài năng là lần này hoạt động trọng điểm. Bạch Thần Ý cười giạt rào nhìn mọi người, theo đuổi khắc phái. Mọi người tìm một mảnh bãi cỏ ngồi xuống, Bạch Thần bắt đầu chậm rãi mà nói. Các ngươi biết, như thế nào khắc phái hấp dẫn người ta nhất sao? Tất cả mọi người tha thiết mong chờ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nói rằng, Khôi Hải, hay nói khắc phái, dù sao thu được quan tâm độ đều sẽ cao hơn một chút, đặc biệt chính mình quý mến đối tượng, muốn hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực, liền phải biết đối phương muốn tán gẫu chuyện gì, mà làm sao biết đối phương muốn tán gẫu cái gì đây? Rất đơn giản, trước tiên quan sát đối phương lời nói, phán đoán đối phương công tác, tâm tình. Còn có, ở giao lưu bên trong, có thể nói cười gần đối thoại, nhưng là tuyệt đối không thể nói ấu trĩ, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đã không thể toán tiểu hài tử, chú ý cái gì có thể nói, cái gì có thể làm, cái gì không thể nói, không thể làm. Người lao sư kia, cái gì là ấu trĩ? Đầu tiên không thể nói chính là tuổi tác, nếu như đối phương so với ngươi lớn tuổi, nói chuyện đến tuổi tác, bọn họ ngay lập tức sẽ bản năng bài xích, trong lòng sẽ hình thành một cái tiềm thức quan điểm, ngươi người này vẫn là tiểu hài tử, ấu trĩ, mà nếu như là so với ngươi tuổi còn nhỏ khác phái, bọn họ cũng sẽ cảm thấy ngươi là ở xem khắp cả bọn họ. Coi bọn họ là làm tiểu hài tử, còn có chính là không thể nói đi nơi nào chơi, coi như muốn nói thí dụ như ngày hôm nay đi tới. Thương trường, ngươi không cần nói ngươi ở thương trường bên trong mua bao nhiêu đồ vật, ngươi liền bảo hôm nay thương trường người rất nhiều, ta ở một nhà phòng cà phê ở ngoài uống một buổi trưa cà phê, nhìn người đến người đi, thực sự không muốn đi người trên người. D. N. giản một câu nói, liền đem cách điệu hiển lộ ra, nói đơn giản chính là tình tướng. Đem mình cùng những người kia chen người người đi đường phân chia ra. Còn có ở trong trường học, ngươi không muốn nói với bất kỳ ai, ngươi là ai ai ai nhi tử, trong nhà có bao nhiêu nhiều tiền châu bò, nói thí dụ như Hoàng Mao đi, ngươi đừng cả ngày đem ta ba là cục thành phố cục trưởng việc này lo lắng bên mép, nếu như người khác muốn hỏi ngươi, cha ngươi là làm gì, ngươi liền nói cha ta là cảnh sát, bình thường nữ sinh, khi nghe đến cảnh sát thời điểm, đều sẽ bản năng cảm giác được sùng kính, tiến vào mà đối với ngươi có ấn tượng tốt, nhưng là nếu như ngươi nói cha ngươi là cục trưởng, hoặc là tham mộ hư vinh nữ nhân, hoặc là chính là lập tức đối với ngươi sản sinh bất lương ấn tượng, làm quan hệ của các ngươi phát triển thêm một bước sau, nàng một cách tự nhiên sẽ biết cha ngươi là làm gì, đến thời điểm nàng ngược lại sẽ đối với ấn tượng càng tốt hơn. Hoàng Mao rất thật không tiện cúi đầu, hắn xác thực lại như thế trải qua. Nói đến cách điệu, cũng chính là có chiều sâu tính tướng, vậy các ngươi liền nhiều đọc điểm thế giới tên, không quan tâm đọc hiểu đọc không hiểu, mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh, đều có thể biểu hiện ra văn nghệ khí chất. Sau đó nếu như đụng tới cái hay nói khác phái, cũng có tán gẫu tư bản, không cần chờ khi đó, vừa hỏi tam không biết, nếu như thực sự xem không xuống thuốc, vậy thì đến xem một ít điện ảnh, các ngươi đừng quan tâm chính mình có thích hay không xem, các ngươi liền ôm ta là vì tình tướng tâm thái xem, tăng cường chính mình để tải câu chuyện. Bạch Thần đại thiên giảng, ta cho các ngươi nói thực tế án lệ. Ta ở đại học thời điểm, đã từng có một bạn học, nữ sinh, nàng yêu thích một cái nam sinh rất lâu, nhưng là khổ nỗi không có cơ hội tiếp cận người nam sinh kia, nàng liền tìm một cái nam sinh thường thường trải qua bãi cỏ, hơn nữa là có gió thổi, sau đó đóng dấu non nửa bản, giản yêu, chờ người nam sinh kia đi tới thời điểm, nàng liền đem cái kia đóng dấu trang giấy thả bay. Cố sự rất thuận lợi, người nam sinh kia liền bắt đầu giúp nàng kiếm bay đi trang giấy. Sau đó bọn họ thì có lần thứ nhất chân chính tiếp xúc. Bạch Thần liếc nhìn mọi người. Các ngươi biết cái này án lệ nói cho chúng ta biết cái gì không? Lão sư, ngươi cái này bạn học nữ tốt có tâm cơ a? Đúng, chính là tâm cơ, có điều mỗi người đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lực, vì lẽ đó ai cũng không đủ quyền lực đi chỉ trích nàng. Hơn nữa các ngươi phát hiện cô nữ sinh này tối tâm cơ địa phương sao? Cái gì? Các ngươi biết nàng vì sao lại đóng dấu, giản yêu, quyển sách này sao? Là bởi vì người nam sinh kia cũng yêu thích quyển sách này sao? Bạch Thần cười lắc lắc đầu, sai. Nàng không biết nam sinh này có thích hay không quyển sách này, có điều có một chút nàng có thể xác định, vậy thì là nam sinh này có quyển sách này, mà nàng là có thể lấy này làm lần thứ hai gặp mặt tiếp xúc thời cơ, nàng rất chuyện đương nhiên hướng về nam sinh thỉnh cầu dự thính, giản yêu, mà lần thứ hai nàng nhưng là lấy lễ đáp lại, đem một quyển tiếng Anh nguyên bản, phiêu, mượn cho nam sinh. Nữ sinh này làm sao biết nam sinh muốn nhìn nguyên bản, phiêu. Đây chính là nàng chỗ lợi hại nhất, nàng thu thập tình báo. Đặc biệt người nam sinh kia cùng ký túc xá nam sinh, sớm đã bị nàng mua được, trên thực tế từ đầu tới cuối, đều chỉ có người nam sinh kia vẫn chưa hay biết gì, mà hắn người chung quanh đã sớm biết, hắn là một cái bị câu đi ngư. Người nam sinh kia cũng quá đáng thương chứ? Đáng thương sao? Không có chút nào đáng thương, chỉ ít hắn được một phần cảm tình, các ngươi không nên cảm thấy duyên phận thiên định, đó là an ủi kẻ ngu si, duyên phận xưa nay đều không phải do trời cao quyết định, ngươi cho rằng một đôi nam nữ nhất kiến trung tình tỷ lệ lớn bao nhiêu? Vì lẽ đó các ngươi hy vọng nhất kiến trung tình, còn không bằng chính mình nỗ lực tranh thủ. Bạch thần chỉ vào xa xa một cái ngồi ở thái dương cái ô hạ uống xong giờ ngọ trà nữ tử, một cái phi thường thời thượng nữ tử, hơn nữa cũng rất đẹp. Các nam sinh, các ngươi ai dám quá khứ đến gần? Nguyên bản mỗi một người đều vênh váo trùng thiên nam sinh, ngay lập tức sẽ yên. Bạch thần đối với phản ứng của bọn họ có chút thất vọng, bọn họ vẫn là quá luống cuống, lúc này làm sao có thể túng. Ai có thể muốn đến điện thoại của nàng dãy số, một tuần lễ không cần trực nhật. Một tháng. Bạch thần có chút nổi giận, các ngươi liền như thế túng sao. Chỉ muốn các ngươi năng lực muốn đến điện thoại, bất kỳ phương pháp nào cũng có thể, các ngươi là có thể không cần trực nhật. Ta đi. Hoàng Mao vẫn luôn rất hoành, tối nghe không quen người khác kích tướng, ngay lập tức sẽ lấy hết dũng khí tiến lên. Mỹ nữ. Năng lực muốn điện thoại này. Hoàng Mao đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp ngồi vào mỹ nữ đối diện chỗ ngồi. Lan, ta đối với thằng nhóc không có hứng thú. Mỹ nữ chỉ là hơi hợt quét mắt Hoàng Mao, loại ánh mắt này thực sự là quá có lực sát thương. Không đủ quá một phút, Hoàng Mao cúi đầu trở về, lão sư, cái kia nữ quá hùng, không có chút nào người thời nay tỉnh. Những bạn học khác cũng đã cười điên rồi, Trần Liên Na càng là khuyết đại nằm nhoài trên cỏ rủ xuống đất, nước mắt đều bật cười. Nhìn ngươi này túng dạng. Thì còn ai ra? Lão sư, không bằng ngươi trên đi, ngươi cho chúng ta nói rồi nhiều như vậy, thế nào cũng phải đến điểm hành động thực tế, tự mình làm mẫu đi. Lý Nghiên rực dây nói. Bạch thần gãi gãi cảm, được, ta đi, các ngươi xem trọ. Bạch thần sửa sang lại quần áo, trên mặt mang theo vài phần nụ cười, trực tiếp hướng về mỹ nữ đi đến. Đến mỹ nữ chỗ ngồi, bạch thần vẫn chưa ngồi xuống, ngươi dễ dàng. Mỹ nữ vẫn như cũ là loại kia hờ hững ánh mắt, nhẹ nhàng liếc nhìn bạch thần. Không có đáp lại bạch thần thăm hỏi. Ta cùng học sinh của ta ở làm hỏi cuốn điều tra, xin hỏi năng lực xin ngươi phối hợp một hồi ta hỏi cuốn điều tra à? Bạch thần chỉ vào xa xa học sinh nói rằng. Cái gì nội dung hỏi cuốn điều tra? Mỹ nữ hỏi. Là liên quan với người tàn tật hỏi cuốn điều tra, xin hỏi ngươi đối với người tàn tật có ý kiến gì không? Ngươi sẽ không làm muốn quên tiền chứ? Ngươi loại người này ta thấy hơn nhiều. Không thể không nói, bây giờ rất nhiều đánh hiến ái tâm danh nghĩa lừa gạt tiền. Bạch thần cười lắc lắc đầu, chỉ là hỏi cuốn điều tra, không muốn quên tiền, ngươi chỉ cần thành thật trả lời liền có thể, ngươi đối với người tàn tật có ý kiến gì không? Đáng thương đi, một cái kẻ rất đáng thương quần. Tiêu chuẩn công thức hóa trả lời, người bình thường cơ bản đều là như thế trả lời, mỹ nữ trả lời không ra bạch thần dự liệu. Vậy ngươi nguyện ý cùng người tàn tật làm bằng hữu sao? Cũng không chống cự. Bạch thần trên mặt hiện ra một nụ cười, xin chào, ta là náo tàn, năng lực cho điện thoại không? Mỹ nữ vẻ mặt đọc lại, ngạc nhiên nhìn bạch thần, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1646, Khôi Hải. Bạch thần cười khanh khách trở lại học sinh bên trong, hết thể nam sinh đều duỗi ra ngón tay cái. Có điều nữ sinh hiển nhiên liền không phục, Lý Nghiên nói rằng, lão sư, muốn đến điện thoại chẳng có gì ghê gớm, nếu như ngươi năng lực thân đến nàng, chúng ta tài năng chịu phục. Ta dạy cho các ngươi chính là làm sao cùng khác phái tiếp xúc. Không phải dạy các ngươi làm sao sái lưu manh. Lão sư, ta nhưng là nghe nói ngươi khá là yêu thích đầy đạn, hơn nữa tuổi hơi trường ngươi nữ tính, vị mỹ nữ kia không phải ngươi món ăn sao? Ta có bạn gái. Nàng hiện tại lại không ở bên cạnh ngươi. Vừa vặn cô gái đẹp kia cũng nhìn về phía đoàn người, bạch thần mỉm cười cùng nàng đối diện gật đầu. Thân khẳng định là không được, con người của ta vẫn có nguyên tắc. Vậy thì khiên tay nhỏ, này cũng không tính là quá đáng yêu cầu đi. Ta nếu như khiên đến nàng tay, thì thế nào? Lần sau nguyệt thi thời điểm, chúng ta cả lớp bình quân thành tích tăng cao 5 phần, đánh ca không. Mỗi lần một khi bạch thần cùng học sinh có sự bất đồng, như vậy bọn họ sẽ lấy học phân làm tiền đặt cuộc, từ ban đầu một ván vô cùng, đến lúc sau một ván 5 phần. Có điều phần lớn thời điểm, đều là lấy học sinh thất bại cáo chung. Lý Nghiên lại bổ sung một câu, nắm tay có thể không tính. Bạch thần lần thứ 2 từ trên cỏ đứng lên đến, mặt mỉm cười trở lại mỹ nữ châu ngồi. Náo tản tiên sinh, ngươi lại muốn làm gì? Mỹ nữ ngẩng đầu nhìn bạch thần, cùng lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm không giống chính là, lần này mỹ nữ khỏe miệng hơi hơi mang theo một nụ cười. Ta năng lực ngồi ở chỗ này sao? Nếu như ta nói không được, ngươi có phải là liền không nữa phiền ta? Mỹ nữ, ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Không tin, tuy rằng rất nhiều người nói với ta câu nói này. Mỹ nữ trả lời lời ít mà ý nhiều, mang theo một loại cự người bên ngoài ngàn dặm thái độ. Ta nguyên vốn cũng không tin tưởng. Sau đó thì sao? Mãi cho đến gặp phải ta, đúng không? Ha ha. Mỹ nữ, ngươi cũng thật là tự tin, có điều ngươi biết không, tự tin một cái khác ý tứ chính là tự yêu mình, kỳ thực ta nghĩ nói đúng lắm. Ta nguyên vốn cũng không tin tưởng, có điều đang nhìn đến ngươi sau khi, ta liền càng thêm tin chắc, coi đời này không tồn tại nhất kiến trung tình. Tại sao? Bởi vì như ngươi như thế mỹ lệ khắc phái, cũng không thể để ta nhất kiến trung tình, ta cho rằng chuyện cổ tích bên trong nhất kiến trung tình, đều là lừa người. Xì. Mỹ nữ không nhịn được cười, bật cười, ngồi xuống đi, rất hiếm có năng lực gặp phải một cái khôi hài hài hước nam tính. Dùng một câu khuôn sáo cũ lại nói, ngươi đã thành công gây nên sự chú ý của ta. Bạch thần. Đàm nhân. Hai người biết nhau một hồi, bạch thần tiếp tục mở ra máy hát. Ngươi năng lực đoán ra, mục đích của ta sao? Đàm nhân liếc nhìn trên cỏ học sinh, ngươi cùng bọn họ đánh cược, có thể không quyến rũ đến ta. Ai? Ta hiện tại bắt đầu hối hận tiếp cái này đánh cuộc. Làm sao? Đối với mình không đủ tự tin sao? Không phải, ta luôn luôn đối với quá thông minh khác phái kính sợ tránh xa. Tại sao? Lẽ nào ngươi là một cái đại nam tử chủ nghĩa? Không phải, là bởi vì quá thông minh nữ tính, sẽ làm cái này đánh cuộc biến đến không cách nào thu thập, trong phim ảnh tiểu đoạn không luôn như vậy hả? Ngươi cho rằng ngươi nhất định sẽ thành công. Ta nhất định sẽ mắc câu. Đặc biệt ở ta biết chân tướng tình huống. Đàm nhân nhìn bạch thần, ta hiện tại bắt đầu cho rằng, tự yêu mình người không phải ta, mà là ngươi. Có thể nói một chút ngươi chọn ngẫu tiêu chuẩn sao? Ta muốn nhìn một chút, ta ở nơi nào có thiếu hụt. Đầu tiên là nhan trị, ta cho rằng ta nên tìm một cái, tướng mạo hơi hơi có thể theo ta phối hợp nam tính. Tuy rằng ta rất không muốn thừa nhận, có điều ta xác thực cùng xoáy chữ cách biệt. Thứ yếu, ta hy vọng ta bạn trai ở tiền lương trên có thể cùng ta ở một cái trục hành, hoặc là hơi cao một chút. Xem tới một người lão sư tiền lương, cũng không đủ trình độ tiêu chuẩn này, đối, còn chưa xin mời dạy ngươi công tác. Ta là cái nghề nghiệp có môi giới. Ta đối tượng phục vụ đều là minh tinh. Ta cho rằng ngươi càng như là minh tinh. Không được, tính cách của ta để ta cùng cái nghề này cách biệt. Có điều ta cũng nhận thức một cái nghề nghiệp có môi giới, so sánh lẫn nhau mà nói, ta vẫn là càng yêu thích hắn loại kia tính cách. Trước lúc này ta vẫn cho là ngươi là cái bạch lĩnh. Ở mới ra cửa trường trước, ta xác thực là ở một cái công ty trải qua ban, có điều cái kia công ty thủ lao cùng ta trả giá cũng kém xa, dù cho ta một người công trạng chiếm được toàn bộ văn phòng một nửa, ta vẫn như cũ chỉ có thể bắt được đáng thương tiền lương, mà nghề nghiệp có môi giới không giống. Không còn là nhà tư bản nghiền ép ta, mà là ta đi nghiền ép ta nghệ nhân. Đàm nhân nói phi thường thản nhiên, trên người nàng có một loại khí chàng, phảng phất liền hẳn là cao cao tại thượng kẻ thống trị giống như vậy, lại phối hợp nàng liệt diễm môi đỏ, xác thực là khí chất phi phàm, loại kia tự nhiên mà thành tự tin cùng kiêu ngạo, hơn nữa từ lúc sinh ra đã mang theo dung nhan, cũng làm cho nàng chịu đến phần lớn nam tính trốn tránh. Phần lớn nam tính ở trước mặt của nàng, đều sẽ hiện ra đến tự ti mà nhu nhược. Hung hăng có môi giới khống chế nghệ nhân, hung hăng nghệ nhân thì lại khống chế có môi giới, tuyệt đối không tồn tại hung hăng nghệ nhân cùng hung hăng có môi giới hợp tác, đương nhiên, cũng không tồn tại đều như thế, bởi vì nếu như song phương đều như thế, là không cách nào ở giới diễn viên tiếp tục sống. Ở vài phương diện khác, ta cùng ngươi rất giống, ta cũng yêu thích điều khiển người khác, nói thí dụ như học sinh của ta có thể khống chế toàn cục, hết thảy tất cả, thành tích của bọn họ, gia đình, thậm chí tương lai của bọn họ. Học sinh của ngươi bên trong, có mấy cái khí chất không sai, có hứng thú hay không? Xin lỗi, xin đừng nên đánh học sinh của ta chủ ý, tương lai của bọn họ do ta quyết định. Đàm nhân đột nhiên tới gần bạch thần, hai tấm mặt cách xa nhau không đủ 10 cm, đàm nhân mang theo một loại cảm giác ngột ngạt nghiêng người mà đến, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc cùng mệnh lệnh. Bạch thần trước sau cười, làm một thượng vị giả, ngươi so với phần lớn người đều thành công, có điều làm lão sư, ta cần phải dạy một dạy ngươi, ngươi quá chỉ vì cái trước mắt, nếu như ngươi ngầm cùng học sinh của ta tiếp xúc, hay là tỷ lệ thành công sẽ cao rất nhiều, hiện tại, ngươi đã không có cơ hội. Đàm nhân khép cười một tiếng, trở lại chỗ ngồi, có rất ít nam tính cùng ta như thế gần tiếp xúc thời gian, vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi ngươi xu hướng tình dục. Muốn theo đuổi ra sao nữ tính, trước tiên không nói điều kiện của chính mình, ít nhất cũng phải có đối ứng với nhau dũng khí, nếu như này chút dũng khí đều không có, nói chuyện gì theo đuổi hoặc là đến gần. Ta cho rằng ngươi nên đi làm nghề nghiệp có môi giới, lấy ngươi khẩu tài và lòng can đảm, mới có thể kiếm được không ít tiền. Cùng ngươi không giống, ta đối với tiền không đủ cái gì theo đuổi. Bởi vì ngươi thấy chính là ngoài 10 bước tương lai, ta cần làm một bên ngoài 100 bước tương lai đi nỗ lực, nói đơn giản, ngươi người này không có lòng cầu tiến. Ta cho rằng ngươi sẽ nói ta coi tiền tài như cặn bã. Ta không tin cõi đời này có ai thật sự có thể coi tiền tài như cặn bã, dù cho là lại người có tiền, vẫn như cũ chấp nhất với kiếm lấy càng nhiều tiền tài, ngươi có thể lơ là những tiền lẻ kia, hay là chỉ là bởi vì gia cảnh của cậu rất tốt, để ngươi không cần đi bận tâm kế sinh ai, lại tự giác không có năng lực kiếm lấy lượng lớn thù lao, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể tại chỗ đạp bước. Ngươi nói rất có lý. Có điều ta phát hiện ngươi người này rất mâu thuẫn, ngươi ăn mặc không giống như là một cái gia cảnh người rất tốt, mà lời nói của ngươi bên trong, xem ra phải là một rất người có năng lực, tại sao không đi thử kiếm lời càng nhiều tiền, để cuộc sống của chính mình càng tốt hơn một chút. Ngươi lúc trước không phải đã nói này, ta người này không có lòng cầu tiến, ta đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng, an với hiện trạng là ta to lớn nhất ưu điểm. Ta tự không cảm thấy an với hiện trạng là một cái ưu điểm, đây chỉ là người yếu cho mình tìm cớ. Chúng ta có phải là thay cái đề tài, đến điểm phong hoa tuyết nguyệt, nhi nữ tình trường loại hình. Bạch Thần cười khổ nói rằng, hắn là đến đem muội, không phải đến cùng đối phương thảo luận nhân sinh. Phong hoa tuyết nguyệt, chúng ta tựa hồ không có gì hay tán gẫu đi. Ngươi không phải có môi giới này, ngươi nghệ nhân đây. Đi mua cho ta đồ vật đi tới. Không phải chứ, ngươi để ngươi nghệ nhân đi giúp ngươi mua đồ. Đương nhiên, ta đem hắn nắm hổng, hắn đương nhiên phải vì ta phục vụ. Đàm nhân chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi quá sắc bén, không được, đặc biệt ngươi vẫn là một người phụ nữ. Ngươi cũng xem thường nữ nhân. Không phải ta xem thường nữ nhân, là xã hội này xem thường nữ nhân, cũng không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy năng lực của ngươi. Liền giống chúng ta lần đầu gặp gỡ đối diện thời điểm, ta đối với ngươi ấn tượng đầu tiên là, nữ nhân, đẹp đẽ, mà không phải cái khác cái gì khôn khéo, già dặn, ở trong cái xã hội này sinh tồn, chỉ là có năng lực còn không được, còn phải hiểu được xử sự, cũng chính là khéo đưa đẩy. Sì, ngươi còn đúng là cái lao sư, giờ nào khắc nào cũng đang thuyết giáo, ngươi cũng như thế dạy học sinh của ngươi sao? Không, những câu nói này đối với bọn họ tới nói còn quá sớm, bọn họ hiện tại muốn học không phải sinh tồn, là tri thức. Ngươi biết ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên là cái gì không? Bạch Thần gãi gãi mũi, nguyện nghe nói rõ. Nam nhân. Chỉ là nam nhân. Người nam nhân nào? Chính là ta trong ấn tượng nam nhân. Được rồi, xem ra ngươi đối với nam tính quan niệm cũng không phải tốt như vậy. Có điều hiện tại, ta đối với ngươi ấn tượng có đổi mới. Ta nên cảm thấy cao hứng chứ? Đúng, ngươi xác thực nên cảm thấy cao hứng, dù sao ta nhận thức nam nhân bên trong, ngoại trừ phụ thân ta ở ngoài. Có rất ít người nam nhân nào có thể làm cho ta thay đổi ấn tượng. Ta nghĩ ta có thể lý giải, phần lớn nam tính ở nhìn thấy ngươi thời điểm, nội tâm ý nghĩ, hay là không ít người đều sẽ đem ý nghĩ trong lòng chi tiền hành trình động, có điều thực sắc tính vậy, thất tình lục dục vốn là thiên tính, nếu như ngươi đồng ý cho phép trước những người đàn ông kia một ít cơ hội, có lẽ sẽ phát hiện trong bọn họ, cũng không có thiếu đáng giá tín nhiệm người, không muốn vừa bắt đầu liền đem người khác cự chi bên ngoài ngàn dặm. Xin lỗi, ta không làm nổi. Tại sao không làm nổi, chúng ta này không phải tán gẫu thật vui vẻ sao? Chúng ta tán gẫu hài lòng, chỉ là bởi vì ngươi xác thực rất biết cách nói chuyện, ta có thể tiếp thu một cái quan niệm, ý nghĩ cùng ta phản lại bằng hữu, nhưng là ta không thể chịu đựng một cái kẻ ngu si ở trước mặt ta khoe khoang. Phải biết, kẻ ngu si kỳ thực càng tin cậy, mà một cái biết ăn nói người, không hẳn đã đáng giá ngươi tín nhiệm. Ngươi hiện tại là muốn nói cho ta, ngươi không đáng tín nhiệm. Tín nhiệm hay không, đầu tiên muốn xem có hay không có xung đột lợi ích. Giữa chúng ta cũng không có xung đột lợi ích, càng nhiều cũng chỉ là một năng lực tán gẫu đến người xa lạ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1647, Minh Tinh. Lão sư cùng cô gái đẹp kia đang nói chuyện gì, nhìn bọn họ tán gẫu rất hăng say a. Lão sư người nào ngươi còn không biết này, cái miệng đó lưu loát năng lực chạy xe lửa. Ngươi không thấy mỹ nữ kia lúc trước đột nhiên gần kề lão sư, sẽ không là coi trọng chúng ta lão sư chứ? Khó nói, lão sư như thế có khí chàng. Phỏng chừng để người ta nói thần hồn điên đảo đây. Thôi đi, lão sư cũng là cũng bẻ mép lắm, có điều muốn nói khí chàng, cùng cái kia nữ không ở một cấp bậc trên. Ngươi lời này nói, Bạch lão sư làm sao liền không xứng với nhân gia? Lão sư cái gì cũng tốt, nhưng là người khác không biết lão sư cái gì cũng tốt à? Ngươi nói lão sư bản lĩnh lớn, nhưng là lão sư không phải mới vừa nói này, to lớn hơn nữa bản lĩnh cũng không thể chủ động nói ra khỏi miệng, vì lẽ đó cái kia nữ, khẳng định là không lọt mắt chúng ta lão sư. Bạch Thần cùng Đàm Nhân hàn huyên rất nhiều, Đàm Nhân rất ít có thể gặp phải một cái, có thể cùng nàng sướng tán gẫu người. Ngươi xem ra không hề giống là một cái mới từ trường học đi ra sinh viên đại học. Trường học kiến thức có thể học tập được rất có hạn, phần lớn đều là quốc gia muốn chúng ta học tập đồ vật, càng nhiều vẫn là cần phải đi ra cửa trường, muốn phải nhanh chóng hòa vào xã hội, rất đơn giản phương pháp, ở cồn vẹn nì ẻn sờ to bên trong làng công, nơi đó là người. Lưu dày đặc nhất địa phương, muôn hình muôn vẻ người, người đến người đi. Cũng năng lực nhìn thấy các loại giật sự tình, thấy hơn nhiều, đi học nhiều lắm. Có điều ta càng tò mò chính là, ngươi là làm sao đi tới nước Mỹ, ta không cảm thấy lấy ngươi làm công kiếm được tiền, có thể làm cho ngươi du một lần nước Mỹ, hơn nữa từ ngươi khẩu âm đến xem, ngươi ở nước Mỹ chờ thời gian tựa hồ không ngắn. Lén qua a. Bạch Thần cười nói. Cái kia lén qua đi ra ngoài lý do đây. Lẽ nào chỉ là vì mở mang tầm mắt sao? Đàm Nhân xoắn suýt không phải Bạch Thần vì đi ra ngoài mà lén qua, mà là xoắn suýt Bạch Thần lén qua lý do. Ha ha. Lời của ta nói ngươi vẫn đúng là tin không? Ta có chính mình con đường, mà ta đi ra ngoài, một nguyên nhân rất quan trọng chính là tị nạn. Tị nạn? Ngươi bị người đuổi giết sao? Coi như thế đi. Vậy bây giờ tại sao lại trở về? Lời của ta nói, ngươi liền quyền cho là cái cố sự đi, còn nguyên do, ngươi cũng đừng đi xoắn suýt. Lúc này, truyền tới từ xa xa một chàng thốt lên cùng tiếng thét chói tai, chỉ thấy một cái tuấn lãng người thanh niên trẻ đi tới. Thật xa, Bạch Thần liền năng lực nghe được nam tử kia sau lưng theo một phiếu tiểu cô nương. Ở cái kia điên cuồng tê hô. Phạm Lâm! Phạm Lâm! Phạm Lâm! Có điều đều bị nam tử sau lưng bảo tiêu ngăn cản, nam tử kia thong dong đi tới. Cái này gọi là Phạm Lâm nam tử, đi tới trước bàn, đầu tiên là nghi hoặc liếc nhìn Bạch Thần. Sau đó đối với Đàm Nhân nói, Đàm tỷ, vị này chính là... Đến đến gần. Bạch Thần cười ha ha đứng lên, bị bị. Người nào a? Phạm Lâm liếc mắt Bạch Thần bóng lưng, xem thường gói ra thanh âm, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì đức hạnh, cũng dám chạy Đàm tỷ này đến gần. Một cái rất thú vị người. Đàm Nhân liếc nhìn Bạch Thần bóng lưng. Đàm tỷ, cái tên này có hay không quấy rầy ngươi? Phạm Lâm nhìn Đàm Nhân trong ánh mắt, mang theo vài phần nóng rực. Đàm Nhân hời hợt liếc nhìn Phạm Lâm, quản tốt ngươi chuyện của chính mình, ta sự tình ngươi thiếu bận tâm. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Đàm tỷ, ta đây là quan tâm ngươi. Phạm Lâm không nhịn được nắm chặt Đàm Nhân tay. Đàm Nhân lập tức rút về tay, lạnh lùng nhìn Phạm Lâm. Phạm Lâm, ngươi có phải là cho rằng cánh cứng rồi? Đàm tỷ, tâm ý của ta đối với ngươi, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Phạm Lâm không có lùi bước, ánh mắt trái lại càng thêm cực nóng. Đàm Nhân cười lạnh một tiếng, Phạm Lâm cái gì mặt hàng, nàng quá rõ ràng. Ở quyền bên trong làm loạn cũng coi như. Lại quyến rũ fans, nay ở ngành nghề bên trong xem như là cấm kỵ, hắn lại chuyện như vậy cũng dám làm. Nếu không phải mình giúp đỡ bãi bình, chỉ sợ hắn hiện tại liền muốn cút khỏi thế giới giải trí. Làm rõ thân phận của chính mình. Ta Đàm Nhân không phải là những kia bị ngươi lừa gạt đầu óc choáng váng tiểu cô nương, ngươi cho rằng ta Đàm Nhân sẽ cùng ngươi lên giường này. Đàm tỷ, ta đối với ngươi là chân tâm. Phạm Lâm, ngươi cái gì mặt hàng ta quá rõ ràng, nhìn thấy người kia sao, ta coi như cùng người xa lạ kia lên giường. Cũng sẽ không cùng ngươi lên giường, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Đàm Nhân mặc kệ Phạm Lâm cái gì sắc mặt, đứng lên, sửa sang lại trên người quần áo, chuẩn bị một chút. Đi gặp thấy lần này thay nói người phụ trách. Đàm tỷ, ngươi là người nào, hắn lại là người nào, hắn xứng với ngươi. Đàm Nhân lạnh lùng xem xét mắt Phạm Lâm, ngươi lại là người nào. Ngươi cho rằng ngươi sánh được hắn. Ta hiện tại nhưng là diễn viên chính mấy bộ nhiệt kịch, ở quốc nội tốt xấu cũng có mấy trăm ngàn chết trúng phấn, đợi mới bên trong ta cũng coi như là trước vài tên. Đàm tỷ, nếu như bắt ta cùng hắn so với, có phải là quá đi phần. Luận tướng mạo, hắn xác thực là cùng ngươi không đủ so với, có điều ngươi tựa hồ cũng chỉ có dựa vào tướng mạo. Cái khác cái gì phương diện ngươi cũng không sánh nổi nhân ra. Chỉ ít ta không cần đầy đường cùng nữ đến gần, ta muốn cái gì nữ, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, vô số mỹ nữ xếp hàng đầu hoài tống bão. Bạch Thần hiện tại phi thường sự bất đắc dĩ, nhìn học sinh của chính mình, xuất sư bất lợi à, cô gái đẹp kia thực sự là quá tinh minh rồi, căn bản là không phải người bình thường năng lực phao đến. Lão sư, ngươi thất bại sao? Ta xem các ngươi tán gẫu rất vui vẻ mà. Vui vẻ có ích lợi gì, không thể cắt vào đề tài chính. Tán gẫu nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ai nói, ngươi xem cô gái đẹp kia còn đối với ngươi cười. Bạch Thần rất xa cùng Đàm Nhân mỉm cười đối diện một chút, một bên cùng bên người học sinh nói, loại này cười là khách sáo cười, ý tại ngôn ngoại chính là, xin lỗi, ngươi không thích hợp ta. Đột nhiên, Đàm Nhân hướng về Bạch Thần đi tới, chu vi học sinh không cảm thấy tránh ra vị trí. Đàm Nhân đi tới Bạch Thần trước mặt, đột nhiên liền kéo lại Bạch Thần cái cổ, hướng về nàng kéo đi, nói liền muốn cho Bạch Thần đến cái thám thiết hôn nồng nhiệt. Bạch Thần lập tức dùng tay ngăn trở, Đàm Nhân. Ngươi làm gì? Cho một mình ngươi tống biệt hôn, ngươi không thích sao? Đàm Nhân cười như hoa quỳnh, Mỹ không gì tả nổi, đáng tiếc ngươi không cảm kích, đi rồi, bị bị. Đàm Nhân đến tiêu sái, đi thong dong, hoàn toàn không để ý chu vi học sinh kinh ngạc ánh mắt. Lão sư, không phải chứ? Ngươi còn nói ngươi thất thủ, đều đến phần này lên, còn nói thất thủ. Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn Bạch Thần. Lão sư, ngươi làm gì thế không cảm kích ta, nhân gia đại mỹ nữ một viên, tự mình lại đây đầu hoài tống bão, thâm tình hôn nồng nhiệt, ngươi lại sở trường ngăn trở, quá phận quá đáng. Bạch thần cười khổ không thôi. Nhìn đám nhân rời đi bóng lưng, thực sự là không làm rõ được đám nhân tính toán điều gì. Ngược lại chắc chắn sẽ không là thật sự bị chính mình đánh di chuyển, bạch thần đối với mình vẫn rất có tự mình biết mình. Hơn nữa đám nhân loại này có chủ kiến nữ nhân, không thể thật bị chính mình dằm ba câu ngông muội xoay quanh. Bên này xương. Đám nhân trở lại Phạm Lâm bên người, liếc mắt Phạm Lâm, hiện tại đã biết rõ sao. Ta thả rằng lựa chọn hắn, cũng sẽ không tuyển ngươi, ngươi hãy tỉnh lại đi. Phạm Lâm đoán hận nhìn về phía bạch thần phương hướng, biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn dữ tợn. Người kia là ai? Bạch thần rất xa chỉ vào Phạm Lâm. Ô một minh tinh. Lý Nghiên hồi đáp. Xem ra, lớp học học sinh, đối với cái kia Phạm Lâm cũng không chú ý. Chỉ ít so với lúc trước những kia truy đuổi Phạm Lâm fans muốn lý trí nhiều lắm. Đương nhiên, cái này cũng là phần lớn người tâm thái, không phải mỗi người đều truy tinh, cũng không phải mỗi người đều đáng giá truy. Xem như là cái có chút danh tiếng minh tinh, hai, ba tuyến tiểu minh tinh, diễn quá mấy cái nhân vật. Hoàng Mao hờ hững nói rằng, các ngươi nhìn thấy minh tinh, không phải nên hưng phấn một chút sao? Thiết, chúng ta đều là ở nông thôn hải tử, nơi nào có cái kia thời gian rảnh rỗi truy tinh. Man tử không phản đối nói rằng, truy loại này hai, ba tuyến tiểu minh tinh, ta còn không bằng sùng bái cọ lìn, cọ lìn vẫn là lao sư học sinh đây. Câu cặn bã đồng dạng là dùng rất xem thường ngữ khí nói rằng, quên đi, chúng ta đi thôi, lại đi đi dạo phố, mua một ít lễ vật, chờ sau đó chúng ta muốn đến xem một người. Ai vậy? Ngô Tình, các ngươi Ngô lão sư a? Ngô lão sư ở trong thành phố sao? Nàng không ở trong thành phố, nàng ở trong bệnh viện. A, Ngô lão sư tiến vào bệnh viện, có phải là sinh bệnh? Có nghiêm trọng không? Mọi người lập tức mồm năm miệng mười hỏi đến. Xem ra Ngô Tình ở học sinh trong lòng vẫn có không nhỏ phân lượng, vừa nghe nói nàng tiến vào trong bệnh viện, ngay lập tức sẽ căng thẳng hỏi thăm tới đến. Vấn đề nhỏ. Các ngươi cũng biết nàng hiện tại kiên trì bụng lớn, hơi hơi một điểm tiểu thương tiểu bệnh liền muốn tiến vào bệnh viện. Phụ nữ có thai chính là như vậy, bất kỳ một điểm cảm vặt đều là phi thường chuyện phiền phức. Đương nhiên, Ngô Tình tình huống so với Bạch Thần nói nghiêm trọng nhiều lắm, có điều Bạch Thần không muốn để học sinh lo lắng. Vì lẽ đó cũng là không nhiều lời. Lão sư, ngươi cũng nhận thức Ngô lão sư sao? Tốt xấu cũng là đồng sự, các ngươi thật sự cho rằng ta là không để ý đến chuyện bên ngoài sao? Vừa nghĩ tới Ngô Tình, Bạch Thần lại nghĩ tới Vương Hà Dân, thu mua Vương Hà Dân đến giết chính mình, hơn nửa chính là Hắc Long. Có điều cái này Hắc Long đến cùng là thân phận gì, Bạch Thần trong lòng phi thường buồn bực. Ở xóm tinh thời điểm, Bạch Thần gọi điện thoại cho Hà Vĩ Sinh. Tại cục, ta là Bạch Thần, ta nghĩ đánh với ngươi nghe một người. Ân, người này tên là Hắc Long, các ngươi trong cục cảnh sát có người như vậy hồ sơ sao? Hả? Ngươi biết hắn sao? Tốt lắm, ngươi đem hồ sơ của hắn phân phát ta. Rất nhanh, Bạch Thần liền thu được Hà Vĩ Sinh gửi đi đến tin tức, Bạch Thần vừa nhìn, này không phải là lúc trước cái kia tổng giám đốc em vợ này, hóa ra là hắn, chẳng trách hắn sẽ muốn tìm chính mình phiền phức. Lý Nghiên, lần này do ngươi mang các bạn học đi bệnh viện Vân An Ngô lão sư, ta liền không đi. Hả? Bạch lão sư, ngươi còn có việc sao? Hừm, đột nhiên nhớ tới đến, trong thành phố còn có chút việc cần phải xử lý. Bạch Thần gật gù. Ở mua xong lễ vật sau, Bạch Thần đem học sinh đều đưa lên xe buýt, hắn nhưng là đi rổ nạt thản tợ dịt khách sạn. Đây là Bạch Thần lần thứ 3 đến rổ nạt thản tợ dịt khách sạn đã chính thức bắt đầu doanh nghiệp, hơn nữa chuyện làm ăn tương đối khá, mới vừa vào khách sạn, thì có hai đội du lịch đoàn đồng thời đi vào. Bình thường cơ quan du lịch đều sẽ cùng một ít nổi danh khách sạn hợp tác, khách sạn nhưng là đưa ra một ít ưu đãi. Có điều dẫn quản lý có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, liền liên hệ tốt cơ quan du lịch, nghiệp vụ trình độ có thể thấy được chút ít. Trong tiểu điếm công nhân cơ bản đều biết Bạch Thần, dù sao Bạch Thần nhưng là đem bọn họ nguyên tổng giám đốc thu lại đổi đi người, hơn nữa ở trong tiểu điếm, còn có chuyên môn gian phòng. Một cái tiếp khách người phục vụ ngay lập tức sẽ trên tới đón tiếp Bạch Thần, Bạch tiên sinh, chào ngài. Các ngươi dẫn quản lý có ở đây không? Hừm, hắn hiện tại ở phòng họp, cần ta hiện tại đi gọi dẫn quản lý sao? Không cần, chờ hắn hết bận lại gọi hắn, ta ở lầu chốc chờ hắn, ngươi đi làm cái khác đi, chính ta đi tới. Được rồi. Những này cơ sở người phục vụ phi thường có lễ phép, hiển nhiên là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, Bạch Thần tiến vào thang máy thời điểm, còn cúc cung hướng về Bạch Thần nói lời từ biệt. Có điều, cửa thang máy đang muốn đóng lại thời điểm, mấy người vội vội vàng vàng chạy vào thang máy. Mà phi thường trùng hợp chính là, trong đó một vị chính là đàm nhân. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1648, hai cái khách không mời mà đến. Thật là khéo. Bạch Thần chủ động cùng đàm nhân chào hỏi. Người sao lại ở đây? Đàm nhân nghi hoặc nhìn Bạch Thần, hắn không phải lão sư này, nơi này nhưng là rồ nạt thản tợ dịt khách sạn, hắn sẽ không có tiền ở này tiêu phí đi. Hả, ta tới gặp một người bạn. Đàm tỷ, ngẫm lại cũng là, loại này nghèo túng, làm sao có khả năng ở nơi này. Phạm Lâm không đúng lúc nghi nói rằng. Đàm nhân trừng mắt Phạm Lâm, không tiếp tục nói nữa, Bạch Thần cũng giữ yên lặng. Rất nhanh, Đàm nhân cùng Phạm Lâm liền đến bọn họ tầng trệt, Bạch Thần cùng Đàm nhân đối diện một chút, lẫn nhau nhẹ nhàng khoát tay háo nói đừng. Bạch Thần đến tầng cao nhất sau, liền nắm phòng thẻ mở cửa phòng ra. Bên trong gian phòng vẫn sạch sẽ, xem ra chính mình không ở thời điểm, nơi này vẫn như cũ sẽ định kỳ quét tước. Nửa giờ sau, Duẫn quản lý liền vội vội vàng vàng tới rồi, Bạch tiên sinh, thật không tiện, để ngài đợi lâu, cái kia người phục vụ lại không có ngay lập tức thông báo ta, ta đã xử phạt quá hắn. Đừng, là ta bàn giao hắn, đừng làm khó dễ hắn, hắn cũng không dễ dàng. Bạch Thần cười nói, nếu là Bạch tiên sinh ý kiến, vậy ta lần này liền không tính toán với hắn. Duẫn quản lý kỳ thực cũng rất kinh ngạc, Bạch Thần lại đột nhiên đến khách sạn nhìn hắn. Lần này ta tới nơi này tìm ngươi, chủ yếu là muốn biết một người tên là Hắc Long người. Hắc Long? Ngươi nói chính là trước đây tổng giám đốc em vợ. Hừm, ngươi không phải là cùng hắn từng làm một quãng thời gian đồng sự à? Bạch tiên sinh, ngươi làm sao đột nhiên muốn biết người này? Người này nội tình không sạch sẽ. Hai ngày nay, có người muốn mua ta mệnh, ta tra được là cái này Hắc Long cho ta khiến xấu. Cái gì? Cái kia Hắc Long quá phận quá đáng, báo cảnh sát. Nhất định phải báo cảnh sát. Không cần báo cảnh sát, đối với muốn người muốn giết ta, ta xưa nay sẽ không báo cảnh sát, ta bình thường đều sẽ tự mình giải quyết. Bạch tiên sinh, cái này Hắc Long nhận thức không ít trên đường người, e sợ khó đối phó à, báo cảnh sát vẫn tương đối an toàn một ít. Duẫn quản lý hiển nhiên là loại kia chính phái nhân sĩ. Vì lẽ đó ở gặp phải loại sự kiện này thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là báo cảnh sát, để cảnh sát đến bảo vệ Bạch Thần. Ngươi biết hắn nghỉ ngơi ở đâu sao? Bạch tiên sinh, ngươi muốn đi tìm hắn. Yên tâm đi. Ta tự có sắp xếp, liên loại này tiểu tạp ngư, không thể uy hiếp đến ta an toàn. Bạch Thần không nghĩ tới, một cái dựa vào đi quan hệ người, lại còn năng lực có như vậy xa hoa biệt thự. Xem ra hắn làm việc trong lúc, thực sự là mò không ít tiền. Mà vơ vét nhiều tiền như vậy, cuối cùng bị phát hiện, vẫn như cũ chưa tiến vào, nói do hắn giao thiệp phi thường rộng rãi. Giờ khắc này đã là màn đêm, Bạch Thần nhưng là đứng biệt thự ở ngoài trong bóng tối. Đăng nhập. Tuy rằng cái này xã khu các biện pháp an ninh tương đối khá, bất quá đối với Bạch Thần tới nói, hay cùng trong suốt không khác nhau gì cả. Nếu như đối phương chỉ là muốn tay của chính mình hay là chẳng muốn cùng hắn tính toán, nhưng là nếu như là muốn mạng của mình, hơn nữa còn nguy hiểm cho người khác. Vậy thì là hai chuyện khác nhau. Bạch Thần đang chuẩn bị tiến vào đi xử lý, đột nhiên nhìn thấy một bóng người lặng yên lẻn vào biệt thự trong. Bóng người này hiển nhiên không phải Hắc Long, cùng hắn như thế, đều là khách không mời mà đến. Có điều, càng làm cho Bạch Thần không nghĩ tới chính là, người này không phải người khác, chính là Lý Nghiên ca ca, Lý Minh. Cùng Bạch Thần không giống chính là, Lý Minh thân thủ rất tốt, có điều chỉ hạn chế với người bình thường tiêu chuẩn. Hắn hẳn là quân lữ xuất thân. Lại ở trên chiến trường tôi luyện quá, để thân thủ của hắn tốt lắm lắm. Lý Minh hiển nhiên là không có phát hiện, có người đang giám sát hắn, đảo lộn vào biệt thự ngoại vi tường gây sau. Trốn trong bụi cỏ, sau đó lại bắt đầu nhìn quanh hai bên đánh giá. Đêm đen cho hắn rất tốt ngụy trang sắc. Chỉ là, làm Lý Minh coi chính mình lẻn vào phi thường thành công thời điểm, khi hắn vào cửa trong nháy mắt, mười mấy cái nòng súng chỉ vào hắn. Trong nháy mắt, Lý Minh đã mất đi cơ hội phản kháng. Hắc Long cùng Hoàng Cầm ngồi ở trên ghế sa lộng, bọn họ hoàn toàn chính là ở gậy ông đập lưng ông, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng Lý Minh đến, thậm chí vì để ngừa vạn nhất, hắn còn sắp đặt nhiệt thăng nghi, từ Lý Minh lúc tiến vào, bọn họ cũng đã biết. Sát thủ tiên sinh, không nghĩ tới đi. Hoàng Cầm mỉm cười nhìn Lý Minh. Lý Minh sắc mặt biến ảo không ngừng, các ngươi làm sao biết ta sẽ đến? Tay của hai người hạ, kéo một cái cả người đẫm máu người, bỏ vào Lý Minh trước mặt. Người này không phải người khác, chính là Bạch Thần ủy thác tên côn đồ kia. Nói tới tên côn đồ này, phi thường xui xẻo, hắn vốn là cái phổ thông lưu manh, ở trong huyện thu điểm lợi tức, kết quả Bạch Thần ủy thác, để hắn chỉ có thể mò mù, ở trong thành phố khắp nơi hỏi thăm quan hệ, thật vất vả nghe nói sát thủ mạng lưới, thuê Lý Minh. Nhưng là hắn chung quanh rêu rao, cũng làm cho tin tức bại lộ, chuyển tới Hắc Long cùng Hoàng Cầm trong thai. Nay cũng nói hắn thực sự là không có gì năng lực, hắn căn bản không biết trong thành phố người nào là Hắc Long cùng Hoàng Cầm người, những kia trong ngày thường cùng hắn xưng huynh gọi đệ người, kỳ thực quay người lại, liền bán đứng hắn. Hắn là ai? Lý Minh không quen biết tên côn đồ này. Hắn? Hắn chính là ngươi cố chủ, có điều hắn còn không phải chân chính cố chủ, kỳ thực hắn cũng chính là bị người ủy thác. Có điều người kia thực sự là không đủ cái gì ánh mắt, lại tìm một tên côn đồ cắt ké ủy thác. Hắc Long khinh thường nói. Được rồi, chớ nói nhảm, xử lý hắn, chúng ta còn muốn đi xử lý xong cái kia họ Bạch. Nói đến cái kia họ Bạch thật là có tiền, tuy tuy tiện tiện lại có thể ra 1 triệu mua tính mạng của chúng ta, có điều xem ra cũng chính là cái có tiền, không đủ người nào mạch, nếu như cho ta 1 triệu, ta năng lực mua được thị trường đầu. Nếu tên kia có tiền, lần này nhưng là đến khỏe mạnh gõ hắn một khoản tiền, nói không chắc cái tên này thân gia phi thường phong phú. Nói chuyện đến tiền, Hắc Long cùng Hoàng Cầm trên mặt đều tràn ngập chờ mong. Các ngươi liền như thế không thể chờ đợi được nữa nghĩ lấy mạng ta này. Bạch Thần rốt cục hé răng, Bạch Thần đứng lầu 2 cột buồn trước, nhìn dưới lầu trong đại sảnh mọi người. Sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, Hắc Long càng là hét lớn, ngươi sao lại ở đây? Ta cùng mục đích của hắn như thế, đều là đến giết các ngươi. Có điều nguyên bản ta đã nghĩ giết ngươi. Bạch Thần chỉ vào Hắc Long, sau đó lại chỉ về Hoàng Cầm, có điều bây giờ nhìn dâng lên ta muốn giết người, không ngừng một cái. Hoàng Cầm cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi là tự tìm đường chết, chúng ta nơi này nhiều như vậy cây, ngươi giết hay? Một nửa nòng súng chỉ về Bạch Thần, Bạch Thần chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Cho tới bây giờ, ta muốn giết người, vẫn không có hoạt. Hắc Long đoạt lấy bên người một người thương, quay về Bạch Thần chính là nã một phát súng. Đáng tiếc. Viên đạn rơi vào Bạch Thần trong lòng bàn tay. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy Bạch Thần tay không tiếp được viên đạn. Sắc mặt đều thay đổi, liền ngay cả Lý Minh sắc mặt đều thay đổi. Cái tên này so với tưởng tượng càng đáng sợ, có thể tay không tiếp được viên đạn, chí ít cũng là 8 đường trở lên. Mà Hoàng Cầm cùng Hắc Long, tối đa cũng chính là ác bá, nơi nào từng trải qua loại này nói nghe sởn cả tóc gãy sự tình. Còn có hắn những kia đưa tới lăn lộn hắc đạo ác ôn, mỗi một người đều sởn cả tóc gãy nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đi tới trên đất Lưu Manh trước, ngồi chồm hôm xuống kiểm tra Lưu Manh tình huống thân thể, cũng còn tốt, không chết. Xem ra ta là đánh giá cao ngươi. Cũng hại ngươi a, ngươi nói ngươi không đủ khả năng này, lúc trước liền trực tiếp cùng ta nói mà. Lưu Manh sừng sững chiến chiến, nửa ngày nói không ra lời, đầy mặt huyết, nhìn Bạch Thần khóc không ra nước mắt. Hắn lúc trước đúng là muốn nói, nhưng là hắn lúc đó không dám nói. Ta liền không tin ngươi thật đánh không chết. Hắc Long hét lớn một tiếng, quay về Bạch Thần xương sọ chính là ầm một thương. Bạch Thần trên đầu bước lên một mảnh hỏa tinh, sau đó viên đạn đàn hồi đi ra ngoài, một cái thương thủ theo tiếng ngã xuống. Bạch Thần gãi gãi đầu, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Hắc Long. Các ngươi nói đây là khổ như thế chứ, ngươi nếu như không ở trước mặt ta tìm chết, những ngày tháng này cũng chưa chắc quá có bao nhiêu kém, nhất định phải nếm mùi thất bại, chết đến nơi rồi, mới biết sợ sẽ sao. Ta liền không tin. Cho ta đem hắn đánh thành tổ ong vò vẽ. Hết thể thương thủ ở trong chớp mắt chỉ về Bạch Thần. Nhưng lại nhưng không có tiếng súng, Bạch Thần song trưởng dùng sức vỗ một cái, những thương thủ đó miệng mũi nhị trong mắt, toàn bộ đều lắp bắp ra lượng lớn máu tươi. Một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Nay sởn cả tóc gãy cảnh tượng đem Hoàng Cầm cùng Hắc Long đều dọa sợ, Bạch Thần ngồi vào trên ghế sa lộng, mà Hắc Long đã bị dọa sợ ngồi dưới đất đi tới, Hoàng Cầm sắc mặt cũng phi thường khủng hoảng. Không biết làm sao nhìn Bạch Thần. Ta đã từng thời gian một ngày bên trong giết mười mấy đoàn lính đánh thuê đội, gộp lại vượt qua 1.500 người. Ngươi cho rằng liền điểm ấy tiểu tình cảnh, thật sự giết được ta. Bạch Thần mỉm cười nhìn Hắc Long cùng Hoàng Cầm. San Phờ Giang Xít cô lính đánh thuê đại tàn sát là ngươi làm ra. Lý Minh kinh ngạc thốt lên dâng lên. Hắn lui ra lính đánh thuê giới, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì lần kia lính đánh thuê bị tàn sát sự kiện. Đối với lần kia lính đánh thuê bị tàn sát sự kiện, có đồn đại xương đó là một cái bẫy, có người lấy một cái giải thưởng quý giá dụ dỗ lượng lớn lính đánh thuê tràn vào San Phờ Giang Xít cô. Sau đó đối với lính đánh thuê tiến hành một trường giết chóc. Lần kia sự kiện sau, rất nhiều người đều lui ra lính đánh thuê, cho rằng có người ở nhằm vào lính đánh thuê. Đúng đấy, một người bằng hữu của ta bị người treo giải thưởng 3 tỷ đô la Mỹ, ta chỉ có thể giúp đỡ ra tay, ở lại bằng hữu ta bên người bảo vệ nàng kém xa trực tiếp đem giòm ngó giả giết sạch nhất lao vĩnh giật đến đơn giản. Hoàng Cầm cùng Hắc Long rốt cuộc biết, chính mình treo chọc người nào, tàn sát hơn 1.000 người. Hơn nữa liên quan đến vẫn là lấy ức và đô la Mỹ làm đơn vị sự kiện, người như thế là chính mình chiều treo chọc được. Đại hiệp, ta sai rồi, ngài bỏ qua cho mạng chó của ta đi. Hắc Long đột nhiên quỳ đến trên đất, không ngừng dập đầu khẩn cầu Bạch Thần, đều là hắn, đều là Hoàng Cầm sai khiến ta. Ngươi thả cái gì thí, đại hiệp, việc này đều là chính hắn chủ trương, chuyện không liên quan đến ta, thật chuyện không liên quan đến ta cùng việc này không đủ liên quan, ta chính là tới đây làm khách. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xe cảnh sát, xem ra vừa nãy tiếng súng đã kinh động cảnh sát. Ta không quan tâm các ngươi nói cái gì, các ngươi nếu đối với ta động sát cơ, vậy các ngươi nhất định phải chết. Bạch Thần liếc nhìn Lý Minh, giúp ta đem hắn đưa đi bệnh viện, sau đó đến rổ nạt thản tờ dịt khách sạn tìm ta. Hoàng Cầm cùng Hắc Long nhìn Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn hai người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hai người cũng không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tựa hồ là tránh thoát một kiếp. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là không quá giải Bạch Thần, đột nhiên, Hắc Long một cái máu đen từ trong miệng phun ra ngoài, trực tiếp liền đem Hoàng Cầm phun máu chó đầy đầu. Hoàng Cầm sửng sốt một chút, tiếp theo đột nhiên cảm giác trong bụng có món đồ gì đang không ngừng khuấy lên, hắn cũng bắt đầu từng ngụm nôn ra máu. Hai người đều đang giãy giụa, nhưng là khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng đình chỉ co giật, đã không còn hô hấp. Bọn họ là chết như thế nào? Lý Minh hỏi. Hống trúng độc. Hai người nhân khẩu trong mũi ngoại trừ chảy ra huyết, còn bắt đầu chảy ra một tia chất lỏng màu bạc, có điều này chất lỏng màu bạc cũng không trọn vẹn hòa tan trong máu, mà là hội tụ thành một cái màu bạc hình cầu, trở lại Bạch Thần trong tay. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1649, tham của. Lý Minh ở đem Lưu Manh đưa đi bệnh viện sau, liền tới đến rổ nạt thản tờ dịt khách sạn. Xin hỏi, Bạch Tiên Sinh ở phòng nào? Lý Minh có chút đau đầu, Bạch Thần cũng không đủ nói hắn trụ cái nào gian phòng, cũng không biết này người phục vụ có biết hay không Bạch Thần gian phòng. Bạch Tiên Sinh, người có hẹn trước không? Người phục vụ hỏi. Tuy rằng hắn vừa tiến vào khách sạn không lâu, nhưng là tiến vào khách sạn sau đệ một quy củ chính là biết Bạch Tiên Sinh là ai. Vẫn đúng là biết, Lý Minh lập tức nói rằng, là Bạch Tiên Sinh để cho ta tới tìm hắn. Người phục vụ lập tức đến trước sân khấu gọi điện thoại xác nhận, xin chào, Bạch Tiên Sinh, nơi này có vị tiên sinh nói cùng ngài hẹn cẩn thận, ta là tới hướng về ngài xác nhận, tốt đẹp. Người phục vụ để điện thoại xuống, quay đầu đối với Lý Minh nói, Bạch Tiên Sinh gian phòng ở lầu chót. Lý Minh mới vừa đi, đàm nhân liền đi tới, kéo người phục vụ, chủ các ngươi khách sạn Bạch Tiên Sinh là thân phận gì? Người phục vụ nhàn nhạt liếc nhìn đàm nhân, không thể trả lời. Đàm nhân lấy ra vài tờ tiền mặt, nhét vào người phục vụ trong tay. Người phục vụ quả nhiên là thấy tiền sáng mắt, lập tức nhẹ giọng lại nói, ta cũng không biết là thân phận gì, có điều ta tiến vào khách sạn sau, tổng giám đốc liền đã thông báo, ở bên trong tiểu điếm Bạch Tiên Sinh nếu như đến khách sạn, đều phải lấy cao nhất quy cách phục vụ chiêu đãi. Đàm nhân trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cái này Bạch Tiên Sinh, là chính mình nhận thức cái kia Bạch Thần sao. Đàm nhân vừa nãy cũng là nghe được Lý Minh hỏi do Bạch Tiên Sinh, sở dĩ chủ động tới hỏi do người phục vụ, tham tìm tòi Bạch Thần để. Có điều nàng vẫn chưa thể xác định, Bạch Tiên Sinh cùng mình nhận thức cái kia Bạch Thần, có phải là cùng một người hay không? Hắn là các ngươi tổng giám đốc người nào sao? Bọn họ nên không có quan hệ gì đi, có điều Bạch Tiên Sinh gian phòng mỗi ngày đều cần quét tước thu dọn, coi như phần lớn thời gian Bạch Tiên Sinh đều không đủ ở tại trong tiểu điếm. Hắn chủ cái nào gian phòng? Người phục vụ liếc nhìn chu vi. Ánh mắt lập lòe, tựa hồ không thế nào đồng ý nói. Đàm nhân lại nhét vào một tờ tiền mặt cho người phục vụ, người phục vụ lúc này mới lên tiếng. Liền ở lầu chót, gian phòng kia là hắn chuyên môn phòng khách, có điều ngoại trừ mỗi sáng sớm quét tước. Cái khác bất cứ lúc nào, chúng ta đều không cho phép đến đỉnh lâu. Đàm nhân hồi ức ngày hôm nay trạng vạng ở trong thang máy gặp phải Bạch Thần, hắn đè xuống đến mức thang máy tầng trệt, xác thực là tầng cao nhất. Đàm nhân tiến vào thang máy, muốn dựa vào tầng cao nhất nút bấm, nhưng là thang máy tiểu bình trên biểu hiện cấm chỉ sử dụng. Đàm nhân hơi nhướng mày. Thử mấy lần, đều là cấm chỉ sử dụng. Đàm nhân hiển nhiên là không biết. Trừ phi là Bạch Thần muốn sử dụng thang máy, hoặc là hắn tán thành khách mời trên thang máy, mới có thể ngồi đi thang máy trên tầng cao nhất. Những lúc khác, tầng cao nhất thang máy đều là bị khóa. Bất đắc dĩ, đàm nhân chỉ có thể lựa chọn thứ tầng cao nhất, đến thứ tầng cao nhất sau, đàm nhân ra thang máy, dự định đi trên thang lầu đến đỉnh lâu. Nhưng là đi tới một nửa, một cái cửa sắt đưa nàng chặn ở bên ngoài. Thật đúng, cái tên này đến cùng là làm gì? Đàm nhân một bên đoán giận, một bên đem phát giáp lấy ra. Hai ba lần liền đem đóng cửa mở ra. Cũng còn tốt, cái này cửa sắt là dùng phổ thông khóa, mà không phải khóa điện tử. Nhưng là, đàm nhân vừa lên đến đỉnh lâu, cửa thang gác chính là hai bảo vệ, mắt nhìn chằm chằm nhìn đàm nhân. Nữ sĩ, thật không tiện, nơi này không cho phép thông qua. Đàm nhân cũng không biết. Để bảo đảm Bạch Thần không sẽ bị quấy rầy, ở nàng đến thứ tầng cao nhất cửa thang gác thời điểm. Liên bị quản chế nhìn thấy. Ta là Bạch Tiên Sinh bằng hữu, xin tránh ra. Đàm nhân khí thế mười phần. Bình thường lúc này, nàng đều năng lực dọa dẫm người. Xin lỗi, chúng ta chưa lấy được thông báo, bằng vào chúng ta không thể thả ngài trải qua. Đàm nhân lên một nấc thang, nghiêm túc nhìn hai cái lưng hùm vai gấu bảo an. Nếu như ta nhất định phải đi vào đây. Hai bảo vệ không chút do dự khoảng chừng nhấc lên đàm nhân, vậy chúng ta cũng chỉ năng lực xin lỗi. Nói hai bảo vệ liền đem đàm nhân hướng về dưới lầu ném, đàm nhân ngay lập tức sẽ dây rủa dâng lên, các ngươi cho ta buông tay. Các ngươi liền đối xử với các ngươi như thế khách nhân sao? Ta nhưng là thẻ vàng quý khách, ta ta hàng năm ở các ngươi khách sạn tiêu phí 100 vạn. Nhưng là hai bảo vệ vẫn là không hề bị lay động, đàm nhân lập tức lại thay đổi lời kịch, các ngươi chết chắc rồi, các ngươi như thế đối xử một cái nữ sĩ, các ngươi thô lỗ hành vi đã mạo phạm ta, ta muốn cáo các ngươi, ta các ngươi phải ném mất công tác. Hai bảo vệ được chính là mệnh lệnh bắt buộc, vì lẽ đó bọn họ vẫn như cũ rất an phận chấp hành nhiệm vụ của chính mình. Đàm nhân đưa tay ném đi chính mình giày cao gót, hướng về hàng hiên ném tới, bạch thần, bạch thần. Đi ra, ta là đàm nhân. Đăng nhập. Quả nhiên, mặc kệ nàng lúc trước những kia lời kịch làm sao ra sức, cũng không bằng chiêu này đến hành hữu hiệu. Bạch thần nghe đến thanh âm bên ngoài, lập tức đi ra kiểm tra tình huống. Đàm tiểu thư, đây là tình huống thế nào? Bạch thần nhìn đàm nhân bị hai bảo vệ lôi đi xuống lầu dưới. Hai người an ninh này bất lịch sự ta, bạch thần nhanh cứu cứu ta. Bạch thần trợn tròn mắt, hai vị đại ca, nàng là bằng hữu của ta, không đủ chuyện của các ngươi. Được rồi, bạch tiên sinh, xin lỗi nữ sĩ, đắc tội rồi. Hai bảo vệ phi thường khéo léo, cũng không vì đàm nhân bịa đặt mà tức giận, ngược mà tiến thối có độ. Đàm nhân sửa sang lại dáng vẻ, cởi còn lại giày cao gót, liếc nhìn bạch thần, còn không qua đây dịu ta một cái. Bạch thần cười khổ tới đỡ lấy đàm nhân, ngươi làm cái gì vậy a? Còn không phải ngươi, ngươi không phải lão sư sao? Nơi nào đến tiền ở này tiêu phí? Ta ở này có thể không dùng tiền, ngươi cho rằng dựa vào một cái cao trung lão sư tiền lương, có thể ở đây tiêu phí một buổi tối sao? Đàm nhân tiến vào bạch thần gian phòng, mới biết muốn trụ phòng như vậy, cần bao nhiêu tiền? E sợ chính mình một tháng kiếm được tiền, cũng chưa chắc trụ lên phòng như vậy. Gian phòng này đã không thể dùng xa hoa để hình dung, cả phòng bố trí, trang trí đều tràn ngập nồng nặc cổ phong, còn có phòng khách pha lê từ ngoài, có thể quan sát toàn bộ thành thị. Lý Minh đang ngồi ở đại sảnh bên trong, bạch lão sư, ngài có khách sao? Chúng ta lần sau nói sau đi. Vậy cũng tốt, ngược lại đều ở trong một cái trấn nhỏ, bất cứ lúc nào có thể gặp mặt. Bạch thân gật gù, nói, Lý Minh liền rời khỏi, đàm nhân thưởng thức cả phòng bố trí, gian phòng này là cái đối với cổ văn hóa rất có nghiên cứu người bố trí chứ. Kỳ thực gian phòng này là cái người nước ngoài bố trí. Bạch thần cười nói, hắn học Hán ngữ vẫn chưa tới thời gian 1 năm, bất quá đối với Trung Quốc cổ văn hóa, đúng là có chút kiến giải. Ngươi đúng là cao trung lão sư sao? Đàm nhân hiếu kỳ nhìn bạch thần. Hàng thật đúng ra cao trung lão sư. Cao trung lão sư năng lực có này phô trương sao? Nay chỉ là bởi vì ta biết rổ nạt thản tờ dịch tập đoàn ông chủ mà thôi, không có gì hay ngạc nhiên. Ngươi biết rổ nạt thản tờ dịch tập đoàn ông chủ? Cái kia bước lên nước Mỹ gia tộc bảng xếp hạng người thứ 3, thế giới xếp hạng đệ ngũ ỉm tờ gì ủ gia tộc người cầm lái. Nhận thức. Mà thôi. Giúp ta một việc chứ. Gấp cái gì? Ngươi cùng dỗ nạt thẳng tờ dịch tập đoàn ông chủ nhận thức, vậy thì thuyết phục hắn, cùng ta nghệ nhân thêm cái thay nói. Thật không tiện, ta cũng không nhúng tay vào dỗ nạt thẳng tờ dịch tập đoàn kinh doanh cùng nghiệp vụ. Bạch thần không chút do dự từ chối đàm nhân thỉnh cầu. Nghề mặt ta cũng không thể. Không thể. Bạch thần mỉm cười lắc lắc đầu. Không nhúng tay vào ỉm tợ gì ủ chuyện làm ăn là một chuyện, bạch thần cũng không cảm thấy, chính mình có rất đầy đủ lý do giúp nàng, huống chi bạch thần cũng không cảm thấy, nàng nghệ nhân có tư cách làm rồ nạt thản tợ dịt tập đoàn thay nói. Ta liền như thế không đáng ngươi giúp sao? Đàm nhân điềm đạm đáng yêu nhìn bạch thần. Đàm tiểu thư, xin đừng nên dùng loại ánh mắt này đến cùng ta giao lưu, ngươi không thích hợp làm loại vẻ mặt này, cũng không nên để cho ngươi ở trong lòng ta ấn tượng đánh gãy. Đàm nhân là loại kia rất hoàn mỹ nữ tính, mỹ lệ, hào phóng, hơn nữa khôn khéo giả dạn, coi như không có bạch thần trợ giúp, nàng cũng năng lực ở bất luận lĩnh vực gì như cá gặp nước. Đàm nhân trong tròng mắt né qua một tia ánh sáng, ngồi vào bạch thần bên người, nếu như quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước đây, cũng không thể được sao. Bạch thần sệ mặt xuống sắc, đàm nhân, ta không thích loại này chuyện cười, được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đàm nhân sửng sốt một chút, nàng ý thức được chính mình có chút thất thố. Kỳ thực nàng cũng không có thật sự muốn làm như vậy, chỉ có điều là muốn đùa giỡn một chút bạch thần, chỉ là chính mình vừa nãy khiêu khích ngôn từ, tựa hồ thật sự để thân phận của chính mình đều hạ giá, để cho mình đã biến thành cùng mình xem thường những người kia. Bạch thần, xin lỗi. Ta không phải cố ý. Cái gì cũng đừng nói, nếu như chúng ta vẫn là bằng hữu, ta sẽ coi như vừa nãy những chuyện kia chưa từng xảy ra. Đàm nhân xoa xoa cái chán, ta đi về trước. Lúc này đàm nhân đã không mặt mũi đợi tiếp nữa. Bị một người đàn ông từ chối, thậm chí là nhục nhã, cái cảm giác này phi thường không dễ chịu, đặc biệt này vẫn là tự tìm. Giờ khắc này đàm nhân hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, chính mình làm sao sẽ nói ra như vậy không biết xấu hổ. Trước đây đàm nhân đáng ghét nhất chính là quyền sắc giao dịch, nhưng là bây giờ chính mình nhưng thành chính mình đáng ghét nhất loại người như vậy. Đàm nhân đi khá là chán nản, giày cũng không có mặc, một mặt cay đắng. Nếu như hắn vừa nãy đáp ứng, chính mình lại nên ứng đối ra sao? Đàm Nhân mặt đột nhiên đỏ lên, nàng phát hiện mình thậm chí còn có như vậy một tia nho nhỏ chờ mong. Đàm tỷ, người đi đâu vậy? Đàm Nhân trở lại chính mình tầng trệ thời điểm, phát hiện Phạm Lâm đứng cửa phòng của mình. Đàm Nhân sắc mặt lập tức chìm xuống, có chuyện gì không? Hả, ta vừa nãy nhặt được Đàm tỷ ngươi phòng thẻ, đang muốn trả lại ngươi. Phạm Lâm đem phòng thẻ đưa cho Đàm Nhân. Cảm tạ. Đàm Nhân tiếp nhận phòng thẻ, trong lòng có chút buồn bực, cũng không đủ làm sao suy nghĩ, mở cửa phòng sau liền đóng tiến lên. Phạm Lâm liếc nhìn Đàm Nhân gian phòng, trong mắt lộ ra một tia tục tiêu ánh mắt. Đàm Nhân sau khi trở lại phòng, trong lòng càng nghĩ càng nói sao động, uống chén nước tim đập vẫn là khó có thể lắng lại, có điều một luồng ủ rũ nhưng xông tới trong lòng. Lúc này, cửa phòng mở ra, Phạm Lâm đi vào, nhìn nằm ở trên giường Đàm Nhân, dục hỏa liền không cách nào ngăn chặn xông lên đầu. Xú, thật coi mình là thánh nữ sao, lão tử làm ngươi còn không vui, cần phải như thế chỉnh. Phạm Lâm tiến lên, liền muốn đi bắt Đàm Nhân no đủ trước ngực. Đột nhiên, một cái tay nắm lấy Phạm Lâm thủ đoạn, nguyên lai đây chính là cái gọi là thần tượng. Minh tinh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1650, kẻ ác cáo trạng trước. Ngày mai. Đàm Nhân chậm rãi tỉnh lại, nàng cho rằng đầu mở mịt, mình rốt cuộc là làm sao ngủ cũng không biết. Có điều, khi nàng mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện Phạm Lâm ngay ở gian phòng trên ghế. Này nhưng làm nàng dọa cho phát sợ, nàng lập tức kiểm tra chính mình quần áo, chính mình còn ăn mặc quần áo, điều này cũng làm cho nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn Phạm Lâm, hắn tuy rằng ngồi ở trên ghế, nhưng là tay chân nhưng bệnh phù thũng cùng bánh màn thầu như thế, mặt cũng cùng đầu heo giống như, trong miệng cũng bị nhét vào cái bố. Đàm Nhân xoa chán, từ trên giường hạ xuống, tháo ra Phạm Lâm trong miệng bố, một cái tát suy ở Phạm Lâm trên mặt. Phạm Lâm một tỉnh lại, ngay lập tức sẽ hoa hoa kêu to dâng lên, Đàm tỷ, cứu mạng A. Cứu mạng A. Muốn chết người, muốn bị đánh chết. Xảy ra chuyện gì? Đàm Nhân lạnh rên một tiếng. Phạm Lâm theo bản năng liếc nhìn đầu giường cái chén, Đàm Nhân biết bao thông minh, theo Phạm Lâm ánh mắt nhìn lại, trong mắt lập tức bắn ra hừng hực sát khí. Người ở trong nước hạ độc. Đàm Nhân ngực khó át tức giận, phẫn nộ nhìn Phạm Lâm. Phạm Lâm có tật giật mình, ánh mắt lấp loe không yên, đồng thời kêu to, không có, không có. Vậy sao ngươi sẽ ở trong phòng của ta? Đàm Nhân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào Phạm Lâm. Ta cũng không biết. Ta tại sao ở này? Phạm Lâm hiện tại chỉ muốn mặc ngốc đến cùng, ngược lại Đàm Nhân cũng bắt hắn không đủ triệt. Chính mình là nàng dưới cờ nghệ nhân, lẽ nào nàng còn năng lực đem mình giao cho cảnh sát hay sao? Đàm Nhân đột nhiên phát hiện, chính mình tối hôm qua ném ở lầu chóp giày cao gót, chính mang đặt ở bên giường. Ngươi là bị Bạch Thần đánh chứ? Đàm Nhân chất vấn. Hiển nhiên, Bạch Thần là quy thuận con giày thời điểm, phát hiện Phạm Lâm gây rối cử động, sau đó hắn tài năng sẽ bị hành hung thành dáng vẻ ấy. Đàm Nhân liếc mắt Phạm Lâm, ngươi có phải là cho rằng ta bắt ngươi không đủ triệt? Đàm tỷ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngược lại Phạm Lâm lúc này là đánh chết cũng không thừa nhận, hắn là tin chắc chỉ cần mình không mở miệng, Đàm Nhân liền không làm gì được hắn. Dù sao Đàm Nhân ở trên người chính mình bỏ ra vốn lớn tài năng bồi dưỡng được không thấp độ họt, Đàm Nhân lúc này nếu như truy cứu tới cùng, vậy thì là tự hủy trưởng thành. Hắn tin tưởng Đàm Nhân sẽ không làm loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Phạm Lâm suy nghĩ, Đàm Nhân tự nhiên cũng năng lực nghĩ tới đến. Chỉ là, lần này Phạm Lâm hiển nhiên là muốn sai rồi, Phạm Lâm lần này nhưng là xúc động Đàm Nhân điểm mấu chốt. Trong ngày thường Phạm Lâm như thế nào đi nữa làm sằng làm bậy. Chí ít với hắn lên giường phụ nữ đều là tự nguyện. Nhưng là lần này Phạm Lâm lại đem bàn tay hướng mình, hơn nữa còn là dùng như thế bị ổi thủ pháp, thử hỏi Đàm Nhân loại này tinh thần bệnh thích sạch sẽ người, làm sao có khả năng giảng hòa. Đàm Nhân cười gằn liếc nhìn Phạm Lâm, lấy điện thoại ra, này. Cảnh cục à. Phạm Lâm kinh hãi nhìn Đàm Nhân, Đàm tỷ, ngươi hà tất làm như thế tuyệt. Việc này nếu như truyền đi, vậy mình tinh đồ coi như là triệt để bị mất. Việc này đối với ngươi cũng không đủ chỗ tốt ta, Đàm tỷ, ta biết sai rồi, thả ta đi. Đàm Nhân cười lạnh một tiếng, việc này còn có quay lại chỗ trống sao. Phạm Đại Minh Tinh, ngươi thật sự coi chính mình là Minh Tinh, làm chuyện gì đều là chuyện đương nhiên sao. Hôm nay tỷ tỷ sẽ dạy ngươi học một lớp. Rất nhanh, cảnh sát liền đến. Lúc trước bọn họ nhận được báo cảnh sát là có người ý đồ mê di. Có điều lại nhìn bị trói Phạm Lâm. Cùng với ngồi ngay ngắn ở giường đầu Đàm Nhân, không khỏi hoài nghi dâng lên, đến cùng ai mê di ai. Này tình huống thế nào? Cảnh sát hỏi. Cảnh sát đồng chí, nhanh khoan khoái ta, người nữ nhân điên này bệnh thần kinh, nàng đem ta bó này một buổi tối, nàng vẫn cùng nàng gian phu đánh đập ta. Phạm Lâm vừa nhìn cảnh sát đến rồi, lập tức bị cắn ngược lại một cái. Hắn hiện tại cũng là phá quán tử phá xuất, nếu như lúc này không bị cắn ngược lại một cái, vậy hắn đừng nói là làm minh tinh. Phòng trưng liền muốn vào nhà giam. Cảnh sát lập tức mở ra Phạm Lâm, đàm nhân không có giải thích, cảnh sát đồng chí, hỗ trợ đem này chén nước cầm xét nghiệm một hồi, mặt trên nên có hắn dấu vân tay. Cảnh sát xem đàm nhân chấn định tự nhiên dáng vẻ. Càng ngày càng hoài nghi chuyện đã xảy ra. Nói một chút đi, đây là chuyện ra sao? Cảnh sát đồng chí, đây là nàng cùng nàng gian phu thông đồng, bọn họ muốn dọa dâm ta, cái kia trong nước đồ vật cũng là bọn họ giả tạo, còn có dấu vân tay. Cũng là bọn họ giả tạo, bọn họ muốn dọa dâm ta không được, vì lẽ đó tức đến nổ phổi báo cảnh sát, muốn vu cáo ta. Các ngươi nhận ra ta đi, ta là Phạm Lâm à, diễn viên chính quá, ta là minh tinh, ta làm sao có khả năng làm chuyện như vậy? Gian phu. Ngươi nói gian phu hiện tại ở nơi nào? Ta làm sao biết, hiện tại khẳng định là chạy, có điều ta biết tên của hắn, hắn cứ gọi Bạch Thần. Ngay vào lúc này, một người trong đó cảnh sát lộ ra vẻ kinh ngạc, Bạch Thần. Vâng, là cái lão sư, hẳn là cao trung lão sư. Là huyện một bên trong cao trung lão sư, Bạch lão sư. Người chắc chắn chứ? Khả năng đi, ta làm sao biết hắn là cái nào trường học, ngược đúng là bọn họ thông đồng tốt, bọn họ muốn dọa dâm ta, bọn họ còn kẻ khả nghi bắt cóc, nhân thân thương tổn. Lúc này cảnh sát nhìn về phía đàm nhân, tiểu thư, ngươi có cái gì muốn nói sao? Thị phi đúng sai, tiến vào cảnh cục lại nói. Đàm nhân rất tỉnh táo nói, về phần hắn nói cái kia Bạch lão sư, chỉ là nhìn thấy hắn muốn mưu đồ bất chính, đánh hắn, các ngươi có tin hay không, ta cũng hết cách rồi, đi ra trên có máy thu hình, đến thời điểm tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Được rồi, cho hắn mang theo còng tay, mang trong cục cảnh sát đi, thuận tiện hướng về khách sạn muốn tối hôm qua đi ra quản chế video. Chờ đã. Ta không đủ phạm pháp, tại sao cho ta cài quòng tay? Phạm Lâm hiện tại vẫn là xác định là đàm nhân hãm hại hắn. Cảnh sát cười lạnh một tiếng, cầm điện thoại lên gọi kết thúc trường điện thoại. Cục trưởng, ta này có vụ án, có cái tiểu minh tinh nói Bạch lao sư cùng một cái nữ hợp mưu dọa dâm hắn, mà nữ thì lại cáo cái này tiểu minh tinh ý đồ mê di nàng. Hành, ta biết rồi. Cảnh sát liếc nhìn Phạm Lâm cùng đàm nhân, đi thôi, mặc kệ ai đúng ai sai, đều đi trong cục cảnh sát đi một lần. Cảnh sát đồng chí. Ta ngày hôm trước còn cùng các ngươi thị trưởng uống rượu tới, ta và các ngươi thị trưởng rất quen. Vậy ngươi có biết hay không, trong thành phố có cái 2 tỷ đô la Mỹ đầu tư nguyên bản thất bại, muốn là trong miệng ngươi vị kia Bạch lão sư, phòng trừng đầu tư liền đổ xuống sông xuống biển, ngươi hiện tại nói với ta, Bạch lão sư muốn dọa dẫm vơ vét ngươi, ngươi có bao nhiêu tiền để hắn vơ vét? Ngươi đủ tư cách này. Ngươi nói ngươi cùng thị trưởng quen thuộc. Vậy ta hiện tại hay cùng thị trưởng nói một chút ngươi sự tình. Nhìn thị trưởng là giúp ngươi vẫn là giúp Bạch lão sư. Nay cảnh sát không phải người khác, chính là cục thành phố Đường Thần, hắn là một mặt xem thường nhìn Phạm Lâm. Phạm Lâm sắc mặt lập tức thay đổi, tên kia không phải cao trung lão sư sao? Làm sao nghe cảnh sát này ngữ khí, còn giống như nhận thức, hơn nữa còn nhận thức thị trưởng. Tỉnh SG ngày lễ ngày Tết cũng phải đi cùng Bạch lão sư thăm hỏi, ngươi hãm hại ai không được, cần phải hãm hại Bạch lão sư, hắn không đủ đánh chết ngươi đều là vận may của ngươi. Cảnh sát đồng chí, ngươi cùng Bạch Thần rất quen sao? Đàm nhân lập tức hỏi. Không quen, ta là tốt nhất đời này đều không gặp được hắn, mỗi lần gặp phải hắn chuẩn không đủ chuyện tốt, cái tên này chính là cái thai tinh. Đường Thần liếc nhìn đàm nhân. Các ngươi đây là vu oan, các ngươi là xuyến mưu. Trong này có tấm màn đen. Tấm màn đen. Các ngươi liền cái kia họ Bạch đều không tìm tới, liền muốn định tội. Phạm Lâm hiện tại nghĩ, chết cũng phải đem Bạch Thần lôi xuống nước tâm thái. Đường Thần cười lạnh một tiếng, ngươi chỉ để ý gọi đi. Ngay vào lúc này Duẫn quản lý đi vào, cảnh sát đồng chí, hiện tại là tình huống thế nào? Đàm nhân bất thình lình buốc lên một câu nói, không có gì, chính là cái tên này muốn mê gì ta, hơn nữa còn vu hại ta và các ngươi khách sạn vị kia Bạch tiên sinh muốn vơ vét hắn. Đàm nhân kỳ thực liền muốn nhìn một chút Duẫn quản lý phản ứng, Duẫn quản lý vừa nghe lời này, trong mắt lập tức phun ra hừng hực lửa giận. Tiểu bê dạng, ngươi dám vu hại Bạch tiên sinh, hành. Ngươi có gan. Việc này ngày hôm nay liền lên toàn quốc các bà mai thể đầu đề. Duẫn quản lý phẫn nộ nói rằng, cho tới Phạm Lâm một mực chắc chắn sự tình, hắn căn bản cũng không tin. Nhân ra Bạch Thần phạm đến vơ vét hắn này, Bạch Thần xem ra chính là cái cao trung lão sư, nhưng là Duẫn quản lý đi một chuyến SH, biết rồi Bạch Thần thân ra, phỏng chừng một đầu ngón tay đều so với Phạm Lâm thô. Đàm tiểu thư, không biết ngươi cùng Bạch tiên sinh là quan hệ gì? Bằng hữu. Được rồi, ta rõ ràng. Chúng ta lúc trước đàm luận tốt hợp tác ý đồ như cũ, có điều ngươi tốt nhất năng lực thay cái đức hạnh hơi hơi khá một chút nghệ nhân, loại này việc xấu nghệ nhân, ta cũng không tốt hơn báo lên. Duẫn quản lý, ngươi còn nguyện ý hợp tác với ta sao? Việc này cũng không phải do ta làm chủ, tuy rằng ông chủ ý tứ là để ta lựa chọn, có điều ta vẫn là cần đăng báo cho hắn quyết định, có điều ngươi đã là Bạch tiên sinh bằng hữu, việc này mới có là không thành vấn đề. Lão bản của các ngươi cùng Bạch tiên sinh rất quan sao. Tầng cao nhất gian phòng kia, nhưng là lão bản chúng ta tự mình thiết kế, chính là vì cho Bạch tiên sinh tình cờ lại đây ở lại dùng. Gian phòng kia là lão bản của các ngươi thiết kế. Đàm nhân kinh ngạc hỏi. Đúng đấy, Đàm tiểu thư, ngươi đi qua Bạch tiên sinh gian phòng sao? Duẫn quản lý không khỏi càng thêm suy đoán Đàm nhân cùng Bạch thần quan hệ dâng lên. Đàm nhân chỉ là nhẹ nhàng cười cợt, cũng không trả lời Duẫn quản lý vấn đề. Hiển nhiên, nàng hiểu lắm đến lợi dụng loại này giống thật mà là giả quan hệ, đến tranh thủ lợi ích của chính mình. Đường thân mở miệng nói, Đàm tiểu thư, hiện tại vẫn là theo chúng ta đi một chuyến cảnh cục đi, chúng ta có thể bảo đảm, cho một mình ngươi công chính điều tra kết quả. Đàm nhân vừa đến cảnh cục, liền bị Hà Vĩ Sinh mời đến văn phòng, tự mình hỏi dò chuyện đã xảy ra. Rất nhanh, Hà Vĩ Sinh liền đi tới phòng thẩm vấn, tự mình thẩm vấn Phạm Lâm. Lúc mới bắt đầu, Phạm Lâm còn một mực chắc chắn là Bạch Thần cùng Đàm nhân hãm hại hắn, nhưng là Hà Vĩ Sinh trực tiếp hù dọa vài câu, Phạm Lâm liền nhả ra. Rất nhanh, Đàm nhân liền ra cảnh cục, mà lúc này nàng cũng nhìn thấy Phạm Lâm tin tức. Phạm Lâm nguyên bản liền thuộc về đời mới bên trong, nhân khí cùng tiếng tăm không thấp minh tinh, gần nhất lộ ra ánh sáng suất cũng rất cao, cho nên khi việc này phát sinh sau, ngay lập tức sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Trong lúc nhất thời, Phạm Lâm triệt để thành chuột chạy qua đường, lớn như vậy một cái xấu đoán được, ý đồ mê di chính mình có môi giới, người như thế đến cùng là có bao nhiêu cặn bã, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Có điều Đàm nhân hiện tại không đủ công phu đi quan tâm Phạm Lâm sự tình, nàng hiện tại chỉ muốn tìm tới Bạch Thần, hướng về hắn ngay mặt nói cảm ơn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1651, Cướp Hầu. Bạch đại ca, ta mang Mạc Tâm đi công viên chơi. Trần Liên Na nắm Mạc Tâm liền chạy ra cửa. Bạch Thần nhưng là đóng cửa lại chơi nổi lên game. Vừa tiến vào game, Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa bốn nữ liền liên lạc với Bạch Thần. Bạch Thần phát hiện, từ khi ZF đối với bên trong tiểu học tạm nghỉ học một năm sau, hầu như hết thể tiểu hài tử đều nhàn, chí ít này bốn cái nữ hài hầu như đều ở tuyến. Thạch Đầu, ngươi đến rồi, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại lớn bao nhiêu tiếng tăm? Ngươi hiện tại nhưng là minh tinh nhân vật ta. Sao? Bạch Thần không hiểu hỏi. Ngươi lần trước quá hoang dã hắc điếm cái kia phó bản, chúng ta đem video chuyển tới đi tới, bây giờ toàn tái khu đều ở thử nghiệm phương pháp của ngươi, nhưng là hiện nay mới thôi, cũng không có một cái thành công án lệ. Đương nhiên, ở trước ngươi còn có chúng ta tái khu vương giả mặt xanh nanh vàng làm được, có điều ngươi sau khi liền lại không người thứ ba, hiện tại có người đem ngươi so sánh mặt xanh nanh vàng sau khi thiếu niên thiên tài. Vậy ta nên cảm thấy vinh hạnh chứ? Bốn nữ đều ở trên đường chạy tới, có điều một bên tập hợp, vừa cùng Bạch Thần tán gẫu. Đó là đương nhiên, mặt xanh nanh vàng là ai? Nàng nhưng là hoàn toàn xứng đáng vương giả, 100 tái khu bên trong, có thể cùng nàng sánh vai ít ỏi, có thể coi nàng là làm cùng trình độ người, khẳng định là cực kỳ vinh quang, lẽ nào ngươi không cao hứng sao? Cao hứng một chút. Thạch Đầu, chúng ta ngày hôm nay không đánh phó bản, ít, chúng ta hiện tại thẻ ở một cái nhiệm vụ trên, ngươi đến giúp chúng ta. Nhiệm vụ cũng gặp nạn điểm sao? Chúng ta hiện tại nhiệm vụ là phải tìm đồng thời bắt được một con trộm đi bảo vật hầu tử. Mà cái này hầu tử bây giờ là ở hầu trong ngọn núi, nhiệm vụ chỗ khó chính là muốn hoạt. Hơn nữa hầu trong ngọn núi hầu tử quá hơn nhiều. Căn bản là không cách nào tìm kiếm. Đem nhiệm vụ tỉ mỉ nói một lần. Mặc kệ là trò chơi gì. Không thể tuyên bố mò kim đáy biển loại này tỷ lệ vô cùng bé nhiệm vụ. Bạch Thần tin tưởng, nhiệm vụ này bên trong khẳng định có cái gì là các nàng quên. Trầm Ngư lặp lại nói một lần nhiệm vụ, Bạch Thần cũng nghe gần đủ rồi, đi ngang qua hoang dã hấp điếm sau. Các nàng gặp phải một cái đội buôn đi ngang qua Hầu Sơn thời điểm, gặp phải bầy vượn tập kích. Sau đó bọn họ vận chuyển bảo vật bị trộm, bây giờ đội buôn liền đóng quân ở Hầu bên dưới ngọn núi, nếu như không thể đem bảo vật tìm tới, như vậy những này đội buôn nở tờ cờ liền muốn đối mặt trảm thủ mệnh vận, vì lẽ đó ủy thác các nàng hỗ trợ tìm kiếm trộm bảo hầu tử. Có không hề ghi chú, cái này bảo vật là món đồ gì? Bạch Thân hỏi. Không có nói. Trên cũng không có hướng dẫn sao? Không có. Hiện nay hoàn thành nhiệm vụ này, không vượt qua 100 tờ layer, hơn nữa xếp hạng đều dựa vào trước, những này tờ layer cơ bản đều sẽ không tuyên bố hướng dẫn. Coi như là mặt xanh nanh vàng, tình cờ cũng là tuyên bố một hồi phó bản hướng dẫn video. Nhiệm vụ hướng dẫn chưa bao giờ tuyên bố. Bạch Thần gật gù, nói ra suy đoán của chính mình, đầu tiên một điểm, nhiệm vụ này là tìm kiếm thất lạc bảo vật, nhưng là tuyên bố nhiệm vụ nhưng là đánh cắp bảo vật hầu tử, điều này nói rõ cái gì? Cái gì? Nói rõ hiện tại hầu tử đã thành bảo vật, cũng là mang ý nghĩa cái này bảo vật là có thể ăn, hơn nữa bọn họ rất khẳng định đã bị hầu tử ăn đi, Đương nhiên, nội dung vở kịch tất nhiên là như vậy phát triển, mà bị hầu tử ăn đi bảo vật, tất nhiên là có một loại nào đó công hiệu, vì lẽ đó các ngươi muốn tìm chắc chắn sẽ không là cái gì phổ thông bảo vật, hẳn là sản sinh biến dị hầu tử, vì lẽ đó các ngươi không còn là mò kim đáy biển, nên nhằm vào một ít đặc thù phụ tố hầu tử. Đúng vậy, nghĩ như vậy, tựa hồ thật sự nên như vậy. Còn có một chút, ngươi nói đã có gần 100 cái tờ lễ hoàn thành nhiệm vụ, mà thần nguyên game lần trước chương mới tài năng mở ra nhiệm vụ nội dung vở kịch hình thức, có điều 10 ngày thời gian, nói rõ nhiệm vụ này không phải duy nhất tính, chí ít này còn biến dị hầu tử quét mới tốc độ không chậm, công ty game thiết kế nhiệm vụ không thể chỉ nhằm vào cao tầng tờ layer, hẳn là tướng mạo toàn thể tờ layer, vì lẽ đó ta cho rằng nhiệm vụ này biến dị hầu tử không ngừng một con, hoặc là quét mới. Tốc độ rất nhanh, một con bị bắt sau, tân biến dị hầu tử cũng sẽ lập tức quét mới. Như vậy tài năng phù hợp toàn dân nhiệm vụ yêu cầu. Coi như là quét mới tốc độ nhanh cũng vô dụng, chúng ta không biết quét mới điểm, hay là tùy cơ quét mới điểm cũng không nhất định đây. Không, loại này duy nhất tính mục tiêu nhiệm vụ quái vật, sẽ không chỉ là tùy cơ quét mới cơ chế, này cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả, ai gặp phải ai liền số may, ta cho rằng to lớn nhất khả năng chính là nhiệm vụ này bên trong có một cái ẩn tính manh mối. Ẩn tính manh mối? Vậy thì là con khỉ này biến dị địa phương. Biến dị địa phương? Không sai, chúng ta đến đối với nhiệm vụ này nội dung vở kịch tiến hành cân nhắc, đầu tiên là bầy vượn tập kích đội buôn, chúng ta cũng biết, hầu tử là sẽ tách ra đoàn người, cũng sẽ không chủ động tập kích nhân loại, nhưng là chúng nó lại thật sự tập kích nhân loại, đây là tại sao? Đầu tiên chúng nó là dã thú, cũng có chính mình lãnh tụ, cũng chính là hầu vương chủ động tập kích nhân loại, mà hầu vương tập kích nhân loại mục tiêu chính là cái này bảo vật, vì lẽ đó đánh cắp bảo vật, kỳ thực chính là hầu vương, căn cứ tự nhiên kim tự tháp phát tác. Hầu vương vị trí, tất nhiên là đồ ăn nguyên tối đầy đủ địa phương, bằng vào chúng ta chỉ cần đi hầu sơn tìm kiếm mọc ra thịnh soạn nhất trái cây cây ăn quả, khẳng định chính là hầu vương NGH. Lại địa phương, bốn nữ đã nghe trợn mắt ngoát mồm, liền như thế đơn giản một cái nhiệm vụ giới thiệu, là có thể cân nhắc ra nhiều như vậy manh mối. Tiểu tử này không đi làm trinh thám, đều là đáng tiếc hắn. Thần nguyên trong game hầu sơn là một mảnh khí hậu màu mỡ núi rừng, rừng rậm thảo phong, dãy núi xếp lên. Đầy khắp núi đồi đều có thể nhìn thấy hầu tử tung tích. Có điều những này phổ thông hầu tử, trên đầu tiêu danh đô là màu xanh lục hầu tử, thuộc về không thể công kích loại hình. Còn có một loại là màu vàng tên giã hầu tử, thuộc về không sẽ chủ động công kích quái vật loại hình. Thạch đầu, làm sao tìm được hầu vương? Chuyện của tôi rất nét, rất đơn giản, xem Thái Dương bằng, từ cái này địa hình có thể phán đoán ra, Thái Dương bằng thời gian dài nhất địa phương là hướng đông nam. Thái Dương bằng thời gian dài nhất liền mang ý nghĩa thực vật sinh trưởng tối sung xuê, bằng vào chúng ta hiện tại đi tới phương hướng là chính xác. Bạch Thần chỉ vào hướng đông nam, chỉ phải không ngừng đi về phía trước, nhất định sẽ gặp phải bầy vượn công kích, bởi vì bầy vượn là có lãnh địa ý thức, làm bầy vượn tạo thành một cái so sánh quy mô lớn thời điểm, chúng nó liền sẽ bắt đầu bảo vệ vệ chính mình lãnh địa. Mặc kệ là cái gì hổ báo xài lang, một khi tiến vào lãnh địa, đều sẽ bị chúng nó công kích, đặc biệt càng tới gần hầu vương địa phương. Chúng nó có thể cảm nhận được uy hiếp lại càng lớn, ngươi không đủ phát hiện, từ ban đầu ngoại vi lục tên hầu tử, đến sau đó hoàng tên giã hầu tử này, nếu như chúng ta lại tiếp tục đi tới, như vậy tướng tin chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp phải hồng tên chủ động công kích hầu tử. Mà ở một hướng khác, cũng tương tự có một nhánh đội ngũ tại triều bầy vượn lãnh địa trung tâm đi tới. Anh tiểu thư, bên này chính là hầu vương vị trí. Một cái mang kính mắt nam tử chỉ dẫn Long Anh, đầy mặt lấy lòng dáng vẻ. Cao Sam. Ngươi xác định hầu vương sẽ ở tại chỗ sao? Anh tiểu thư, ngươi cũng không phải không biết ta công tác, ta nhưng là thần nguyên thiết kế trong đoàn đội một thành viên A, hầu vương là hoàn toàn tuần hoàn trong giới tự nhiên chân chính bảy vượn tập tính, bọn họ có chính mình lãnh địa ý thức, mỗi ngày hầu vương sẽ ra ở ngoài dò xét, sau đó trở lại chính mình nghỉ lại trên cây. Nếu như ở dò xét trong lúc bị tờ lệ phát hiện đồng thời bị bắt trụ đồng thời nộp nhiệm vụ sau, như vậy hầu vương sẽ ở nghỉ lại trên cây quét mới. Nếu như không có bị phát hiện, như vậy nó vẫn như cũ sẽ trở về, cho nên trực tiếp đi nó nghỉ lại thụ chu vi chờ đợi, là tối thuận tiện cấp tốc phương pháp, có điều, còn có một trường hợp, là không sẽ lập tức quét mới hầu vương. Tình huống thế nào? Hầu vương nhận chủ. Hầu vương còn năng lực nhận chủ sao? Đúng đấy, này thuộc về ẩn dấu nhiệm vụ, nếu như hầu vương nhận chủ, như vậy liền cần 3 ngày thời gian, tài năng sẽ quét mới hầu vương, lần này ta mang ngươi làm nhiệm vụ, kỳ thực cũng là vì để cho hầu vương nhận chủ. Cũng còn tốt có ngươi ở, nếu không, nhiệm vụ này hoàn toàn sẽ không có manh mối. Long Anh cảm kích nói rằng, nơi nào, năng lực anh tiểu thư phục vụ, là ta vinh hạnh. Cao Sam hơi hơi ngạch thủ nói rằng, đột nhiên, rừng cây bên trong phát sinh chít chít chít tức tiếng kêu, tiếp theo một bầy khỉ từ rừng cây bên trong vọt ra. Nguy rồi, là điên hầu tử. Long Anh kinh ngạc thốt lên kêu lên. Bầy vượn uy lực, bây giờ nhưng là bị yêu ma hóa, ở hầu sơn chúng nó sẽ cùng với châu chấu quần, nếu như bị chúng nó nhận định là kẻ địch, chúng nó sẽ phát động vô cùng vô tận thế tiến công, mãi cho đến đem kẻ địch dây dưa đến chết mới thôi. Hơn nữa hầu sơn hầu tử quái vật quét mới tốc độ so với những nơi khác phải nhanh gấp 10 lần, vì lẽ đó chúng nó đáng sợ cũng bị mở rộng đồng thời yêu ma hóa. Những này điên hầu tử là hồng tên quái vật, chúng nó thuộc về bầy vượn bên trong hiếu chiến người điên, nếu như có tờ lỡ tiến vào hầu vương lãnh địa, bình thường cũng là do chúng nó trước hết phát khởi thế công, đồng thời nương theo công kích, chúng nó cũng sẽ không ngừng triệu hoán đồng loại của chính mình. Nếu như tờ lỡ gặp phải tình huống như thế, lựa chọn sáng suốt nhất chính là giết chết vài con công kích điên hầu tử sau liền lui ra hầu vương lãnh địa, như vậy thì sẽ không chịu đến vô cùng vô tận công kích. Nhưng là nếu như có người ngây ngốc tại chỗ chiến đấu, như vậy không tốn thời gian dài, hầu tử sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng triệt để đem tờ lệ ơ buông lòng chết. Cao Sam hờ hững liếc nhìn tấn công tới điên hầu tử, chỉ là hướng về cái kia mấy con khỉ một điểm, cái kia mấy con khỉ trong nháy mắt bạo thể, trong lúc nhất thời trên mặt đất chỉ để lại những con khỉ kia hài cốt. Anh tiểu thư, không cần lo lắng, ta hiện tại có nhân viên quản lý quyền hạn, ở 60 quan trở xuống phó bản hoặc là giã ngoại, là không thể có bất kỳ nguy hiểm nào. Cao Sam tự tin nói rằng, tuy rằng ta không phải nhân viên chiến đấu, nhưng là chỉ cần là lấy nhân viên quản lý thân phận tiến vào game, như vậy liền nắm giữ cấp 10 thực lực, ở cái này tái khu, ngoại trừ người thứ nhất mặt xanh nanh vàng ở ngoài, ta trên căn bản không tồn tại bất kỳ đối thủ. Người thân là nhân viên quản lý, cũng không cách nào đánh bại nàng sao? Long Anh kinh ngạc hỏi. Hết cách rồi, tên kia chính là cái quái vật, nàng bản thân tài năng cấp 8, nhưng là nàng đã có thể dùng cấp 5 thực lực, khiêu chiến 60 quan mặt sau phó bản. Loại này ra hỏa căn bản là không thể nói lý, lần trước chúng ta đoàn đội có người trong bóng tối dùng nhân viên quản lý thân phận đi khiêu chiến nàng, nhưng là vẫn bị đánh bại, mà người kia cuối cùng còn bị khai trừ rồi. Cái kia không phải là nói, nàng hiện tại chẳng khác nào là nhân viên quản lý. Cái kia ngược lại không là, chúng ta nhân viên quản lý mặc dù là cấp 10, bất quá chúng ta có một cái người chơi bình thường không cách nào so với ưu thế, đó chính là chúng ta ủng có vô cùng vô tận chân khí, coi như tương lai có cỡ lỡ đến cấp 10. Nếu như không thể nhanh chóng đánh bại chúng ta, sẽ bị chúng ta dây dưa đến chết. Coi như dáng dấp như vậy, cái kia mặt xanh nanh vàng còn có thể đánh bại nhân viên quản lý, quá biến thái chứ. Là biến thái, nàng lại như là chúng ta tái khu BG, cường không thể nói lý, hơn nữa là lấy cấp 5 thực lực đánh bại cấp 10 nhân viên quản lý, cũng không dám tưởng tượng, nếu như nàng là lấy bản thân cấp 8 thực lực, còn có ai năng lực là nàng đối thủ. Bất quá chúng ta nhân viên quản lý cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế, vì không phá hỏng game bình thường tiến trình. Chúng ta nhân viên quản lý là bị hạn chế động thủ, nếu như chúng ta bị thương, chúng ta sẽ cảm giác được chân thực đau đớn, cái này cũng là hạn chế chúng ta toàn lực chiến đấu hạn chế. Hai người lại đi rồi một trận, đều không đủ gặp lại bầy vượn tập kích. Kỳ quái, lần trước ta cùng bằng hữu tới bên này thời điểm, nhưng là gặp phải không ít hầu tử công kích, tại sao lần này chỉ có một làn công kích? Kỳ thực chúng nó ở ngay gần, chỉ có điều là bị hơi thở của ta dọa chạy. Cao Sam khá là đắc ý nói. Đột nhiên, hai người bước chân dừng lại. Bởi vì bọn họ phát hiện phía trước đã có một nhánh đội ngũ, có điều đội ngũ này chỉ là mấy cái tiểu hài tử tạo thành. Mà trên tay của bọn họ đã nhấc theo một con bạch mao khỉ con, Cao Sam biến sắc mặt, lại bị người nhanh chân đến trước. Cao Sam không chút nghĩ ngợi, lập tức đi ngay tiến lên, mấy vị người bạn nhỏ, năng lực đem các ngươi bạch mao khỉ con để cho chúng ta sao? Ngươi ai vậy? Tại sao phải nhường ngươi? Trầm Ngư ôm bạch mao khỉ con, một mặt khó chịu nhìn Cao Sam. Cao Sam, quên đi thôi. Long Anh tiến lên nói rằng, sao có thể tính là, nếu như con khỉ này không thể lấy tới, ngươi liền muốn đợi thêm 3 ngày mới có thể tiếp tục nhiệm vụ. Long Anh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhận chủ. Cao Sam gật gù, người bạn nhỏ, đem con khỉ này cho ta có thể giá cao mua. Không muốn, ai hiếm có, yêu thích ngươi tiền A. Trầm Ngư nói xoay người rời đi. Những người khác cũng không muốn để ý tới Cao Sam, Bạch Thần chỉ là liếc nhìn Cao Sam, lông mày hơi hơi một vặn. Ta để ngươi đem hầu tử lưu lại. Cao Sam khẽ quát một tiếng, bàn tay đưa tay về phía trước, Trầm Ngư lập tức cảm giác được bước đi liên tục khó khăn, thân thể phảng phất bị một nhánh vô hình tay nắm lấy như thế. Trầm Ngư, ngươi làm sao? Cái khác ba nữ lập tức quan tâm nhìn Trầm Ngư. Bạch Thần lập tức xoay người, nhìn chằm chằm Cao Sam nộ quát một tiếng, buông tay. Chưa xong còn tiếp, IT, GG và GT. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1652. Hành hạ đến chết. Đem hầu tử thả xuống. Cao Sam phi thường kiên quyết, trên mặt toát ra một tia hung tàn. Cao Sam, quên đi Thôi Long Anh cũng ở một bên khuyên, nàng không thích làm loại này giết người cướp của sự tình, huống chi đối diện chỉ là mấy cái tiểu hải tử. Cao Sam cũng không để ý Long Anh khuyên bảo, hắn cảm giác mình là nhân viên quản lý, những đứa bé này lại dám ngỗ nghịch yêu cầu của chính mình. Đi chết đi. Lạc Nhạn trực tiếp đem phi tiêu đầy trời tinh bắn về phía Cao Sam. Không muốn Bạch Thần quát to một tiếng, nhưng là lúc này đã muộn, đầy trời tinh đã bay về phía Cao Sam. Bạch Thần không phải sợ đầy trời tinh thương tổn được Cao Sam, mà là sợ thương tổn được Lạc Nhạn chính mình. Quả nhiên, đầy trời tinh còn chưa chạm đến Cao Sam, đột nhiên ở giữa không trung đọc lại, Cao Sam đuôi lông mày hiện lộ ra một tia sắc khí, tiện tay vung lên, đầy trời tinh lập tức phản xạ trở lại. Trong nháy mắt, Lạc Nhạn tại chỗ tử vong, đồng thời bởi vì bị tờ lệ ơ đánh giết, e ít tờ giảm phân nửa quy về đối phương, Lạc Nhạn lập tức rơi đến hai lẻ mèo. Chết người. Ở đây tất cả mọi người trong đầu đều bay lên một ý nghĩ như vậy. Có điều, Cao Sam nhưng không phản đối, mà Bạch Thần nhưng là lên cơn giận dữ. Lập tức hướng về Cao Sam phóng đi, Cao Sam vừa nhìn Bạch Thần, một cái hai lẻ vẹo thằng nhóc, dám ở trước mặt ta làm cản. Cao Sam dở lại cho cũ, cách không đưa tay chụp vào Bạch Thần. Nhưng là, Bạch Thần nhưng là thân hình hướng về bên cạnh lóe lên, Bạch Thần nguyên bản đứng mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái vết cào. Chết đi cho ta. Cao Sam vừa thấy Bạch Thần né tránh hắn cách không chảo, trên mặt sát khí càng nặng. Bàn tay hướng về mặt đất một nhấn, mặt đất lập tức cuốn lên thổ lãng, đánh út về phía Bạch Thần. Thạch đầu. Cẩn thận. Bạch Thần tựa hồ là từ lâu dự tính đến chiêu này, bay lên không lộn một vòng, cùng thổ lãng sượt qua người, mà thổ lãng đẩy ra hơn 20 mét ở ngoài, ầm một tiếng, mặt đất hiển lộ ra một cái to lớn đứt gãy, cái kia khủng bố đứt gãy sâu không thấy đáy, dường như thiên nhiên hình thành. Còn lại ba nữ sắc mặt trắng bệnh, xong. Đây là một siêu cấp cao thủ. Chỉ là... Bạch Thần nhưng thủy chung xông về phía trước, ngăn ngắn mười mấy mét khoảng cách, Bạch Thần không ngừng tránh né Cao Sam công kích. Mà Cao Sam mắt thấy mình chiêu thức lại không ngừng bị một cái thằng nhóc tránh thoát. Trong lòng giận quá. Chỉ là một cái hai lẹ mèo, chính mình một cái tay đều có thể bóc chết, nhưng là tiểu hài này nhưng cùng con rán giống như, lại như thế khó giết chết. Cao Sam rốt cục động chân nộ, một quyền đánh trên mặt đất. Ầm một tiếng. Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, trước mặt vài chục trượng mặt đất cũng đã sụp xuống. Mà Bạch Thần nhưng ở rơi trong đá không ngừng nhảy lên, cuối cùng lại bị nhảy đến Cao Sam trước mặt. Ngươi! Chết chắc rồi! Bạch Thần trợn tròn đôi mắt. Chết chính là ngươi! Cao Sam đưa tay đã bắt hướng về Bạch Thần, dưới cái nhìn của hắn, mặc kệ Bạch Thần dễ rủa như thế nào, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Bạch Thần thân hình một bên, dễ như ăn cháo tách ra Cao Sam công kích, đưa tay liền vùng hướng về Cao Sam một quyền. Cao Sam trong mắt tinh quang lóe lên, hắn trở chính là Bạch Thần công kích. Cùng lúc đó, hắn hộ thể chân khí lập tức mở ra. Hộ thể chân khí có thể không chỉ là bảo vệ mình đơn giản như vậy, cao thủ quyết đấu cũng là hộ thể chân khí quyết đấu, mà Cao Sam hộ thể chân khí thì lại có thể dính lấy đối phương. Bạch Thần vừa thấy Cao Sam mở ra hộ thể chân khí, lập tức dừng quyền thế, dưới chân hướng ngang một câu, Cao Sam lập tức cảm giác thân thể thất hành. Không phải hết thể hộ thể chân khí đều có thể bảo vệ toàn thân, bình thường tiên thiên cao thủ có thể bảo vệ cá biệt tử huyệt, tam hoa tụ đỉnh cao thủ thì lại có thể bảo vệ hết thể yếu huyệt. Lên trên nữa nhất khí quy nguyên thì lại có thể bảo vệ nửa người. Mà lấy thực lực của đối phương, có thể bảo vệ nửa người trên là tốt lắm rồi. Hơn nữa, đối phương hiển nhiên chính là cái gà thịt, chỉ có thực lực lại không cảnh giới. Nếu như đổi thành cao thủ chân chính, Bạch Thần liền không đủ tốt như vậy ứng phó rồi. Liền giống với Bạch Thần đối mặt, chỉ là một cái hữu dũng vô mưu mang phu. Ở Cao Sam mất đi cân bằng trong nháy mắt, Bạch Thần dưới chân đá lên một cước cục đá, đánh ở Cao Sam hộ thể chân khí trên. Cao Sam hộ thể chân khí lập tức tạo nên một trận gọn sóng, mà cục đá ngưng ở giữa không trung không tiến vào không lùi, Bạch Thần thuận thế lại là một chiêu truy tinh cản nguyệt. Một quyền đánh trên cục đá ngay lập tức sẽ bị đánh vào hộ thể kình khí bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt liền nện ở Cao Sam trên mặt. Cao Sam thống hào một tiếng, trên người hộ thể kình khí trong nháy mắt tan rã. Bạch Thần sao có thể bỏ qua này cơ hội thật tốt, thế tiến công trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát ra, quyền thức như ảnh, động như sấm đánh. Hơn nữa Bạch Thần không phải tùy ý ra quyền, dù sao nội lực có hạn, hơn nữa đối với mới dù sao thực lực vượt xa chính mình. Vì lẽ đó Bạch Thần mỗi một quyền đều là đánh vào đối phương chỗ yếu trên, có điều Bạch Thần hiển nhiên là đánh giá cao Cao Sam. Cao Sam vừa bị đánh, căn bản là không lo được phản kích, hoàn toàn chính là một cái đống cắt như thế, không ngừng kêu rên, không ngừng lùi bước héo rút. Dũng Tuyển, Bách Chuyển, Thiên Linh, Hội Âm. Bạch Thần biết cái gì vị trí thương tổn trực tiếp nhất, nơi nào thương tổn tối triệt để. Nếu như Bạch Thần còn năng lực lại cao hơn một cấp, nếu như Bạch Thần còn năng lực nhiều hơn nữa học một điểm võ công, Cao Sam đã sớm ngã xuống. Nhưng là mặc dù là như vậy, Bạch Thần vẫn như cũ đánh cao Sam không thể tự gánh vác. Long Anh cùng ba nữ đều xem há hốc mồm, này vẫn là siêu cấp cao thủ sao? Bị một đứa bé đánh không thể tự gánh vác, nhưng là lại nhìn cái kia đầy mặt sát khí đứa nhỏ, các nàng đều không cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Tiểu tử này quá hung, đặc biệt Long Anh, nàng nhưng là biết cao Sam thân phận. Cao Sam nhưng là nhân viên quản lý A. Hắn nhưng là nắm giữ cấp 10 thực lực. Chính hắn đều nói rồi, cái này tái khu bên trong ngoại trừ mặt xanh nanh vàng ở ngoài, không thể còn có uy hiếp đến hắn cờ layer. Nhưng là hiện tại này lại là tình huống thế nào? Bạch Thần căn bản là không cho Cao Sam cơ hội thở lấy hơi, bởi vì Cao Sam dù sao thực lực cao hắn quá hơn nhiều. Nếu như mình cho hắn cơ hội thở lấy hơi, hắn lập tức có thể chấn chỉnh lại kỳ cổ, chính mình lại muốn một lần nữa phá chiêu. Cao Sam có bao nhiêu thảm? Bị Bạch Thần lôi tóc, trên đất ma sát, ngón tay bị bài đứt, một viên con ngươi bị đánh nổ, một bên lỗ tai bị kéo xuống đến. Có điều Bạch Thần hiển nhiên vẫn không có dừng tay như vậy dự định, dù sao đối phương là cao thủ, chỉ cần đối phương lượng máu vẫn không có đi xong, chính mình thì sẽ không ngừng tay. Cao Sam cái kia siêu cao lượng máu, bây giờ nhưng thành ác ngộng của hắn. Hắn nhiều hy vọng chính mình huyết không đủ như vậy dày, bởi vì lúc này, hắn đã sớm không còn đấu trí. Tiểu hài này quả thực chính là ác ma, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một đứa bé lại có thể sợ đến mức độ như vậy. Đánh đánh, Bạch Thần động tác cũng chậm lại. Này không phải là Bạch Thần thay đổi chủ ý, mà là chân khí của hắn nhanh hết rồi. Trầm Ngư, cho ta một viên về linh thạch, ta nhanh không đủ chân khí. A nha, Trầm Ngư lập tức vứt cho Bạch Thần một viên về linh thạch. Lúc này Long Anh cũng không biết nên là hỗ trợ vẫn là không giúp đỡ, mà đối diện ba nữ nhưng là mắt nhìn chằm chằm nhìn Long Anh. Chỉ cần Long Anh động thủ, các nàng cũng sẽ không chút do dự động thủ. Bạch Thần nuốt vào về linh thạch, chân khí lập tức bắt đầu khôi phục, có điều về linh thạch là cấp thấp nhất khôi phục chân khí đạo cụ. Khôi phục tốc độ cùng Bạch Thần tiêu hao tốc độ cơ bản ngang hàng, hơn nữa là kéo dài tính khôi phục đạo cụ, chỉ phải bị thương, ngay lập tức sẽ gián đoạn. Có điều lấy Cao Sam hiện tại thương thế, là không thể đã thương được Bạch Thần. Lại nói, lấy Cao Sam thực lực, nếu như hắn có thể thương tổn được Bạch Thần, chỉ cần một chiêu, liền năng lực thuấn sát Bạch Thần. Bạch Thần đương nhiên sẽ không cho Cao Sam cơ hội phản kích, chân khí hiện tại đang khôi phục, vì lẽ đó Bạch Thần hoàn toàn không lo lắng chân khí thấy đáy. Cái này hành hạ đến chết quá trình vẫn kéo dài sắp tới 20 phút, Bạch Thần xem Cao Sam lượng máu đã rơi xuống 20%, ở thần nguyên trong game có cái cơ chế, vậy thì là mặc kệ kẻ địch là tờ lỡ vẫn là quái vật, chỉ cần HP hạ 20% là có thể tiến hành một đòn giết chết. Cái gọi là một đòn giết chết chính là trảm thủ loại hình vết thương chí mạng, Bạch Thần vẫn chưa ý thức được, chính mình đối thủ là cái nhân viên quản lý, Bạch Thần chỉ là kỳ quái, người này thực lực mạnh như vậy, trong thực tế phải là một cao thủ mới đúng. Nhưng là tại sao thủ pháp như thế trúc chắc? Bạch Thần nắm lên Cao Sam đầu, dùng sức một bài, Cao Sam trong nháy mắt thuấn sát. Bạch Thần leo mồ hôi chán tích, thở hồng hộc nói rằng, thật đồ phá hoại, này ngớ ngẩn lai lịch gì, như thế dày lượng máu. Thạch đầu, ngươi quá mạnh mẽ. Ngươi quả thực chính là biến thái, cái tên này lợi hại như vậy, đều có thể bị ngươi đánh chết. Thạch đầu, cái này lão bà làm sao bây giờ? Ba nữ chỉ về Long Anh. Long Anh hiện tại là tiến thoái lưỡng nan, cùng tiểu tử này động thủ. Khẳng định là muốn chết, tiểu tử này liền ngay cả Cao Sam đều cùng chơi giống như hành hạ đến chết, mình và hắn động thủ, 100% không đủ phần thắng, huống chi bên cạnh hắn còn có tam người trợ giúp. Có điều, bị ba cái nữ hoa xưng là lão bà, Long Anh hiển nhiên cũng không phải rất vui vẻ. Quên đi, không đủ công phu cùng nàng tính toán, chúng ta đi. Long Anh nhưng là sợ đến không dám làm một cử động nhỏ nào, dù sao thực lực chênh lệch rõ ràng, bản thân nàng vẫn chưa tới cấp 4, đối diện ba cái ba cấp, cộng thêm một cái tiểu quái vật. Chính mình là tuyệt đối không có phần thắng. Nếu như bởi vì nhất thời kích động động lên tay đến, mình tuyệt đối muốn đi đẳng cấp. Thạch đầu, tên kia đến cùng là cái gì lai lịch, lợi hại như vậy? Không biết, nếu như phóng tới trên thực tế, cái tên này chỉ ít là... Quên đi. Nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Ngươi không nói làm sao biết chúng ta không hiểu, chỉ ít cái gì? Chỉ ít là nhất khí quy nguyên tu vi, ngươi hiểu này. Không hiểu. Ba người dồn dập lắc đầu. Bạch Thần trợn tròn mắt. Đem nhiệm vụ nộp, ta muốn lò gấp. Nhanh như vậy. Hoa. Làm sao đều 12 giờ, thạch đầu, ngươi buổi chiều trả lại này. Nhiệm vụ này giao một hồi, chúng ta cũng có thể đi đánh cái kế tiếp phó bản. Nên không lên đi, không thể cả ngày chơi game. Một mình ngươi thằng nhóc, không phải nên cả ngày chơi game này, làm sao trái lại cùng những lao đầu kia láo thái như thế. Đúng đấy, thạch đầu, ngươi không ở đây, chúng ta khẳng định là đánh không lại phó bản. Vậy các ngươi liền trước khi đi cái kia mấy cái phó bản vui đùa một chút, làm quen một chút phối hợp. Không đi, tốn thời gian quá dài, hơn nữa tiền lời quá thấp. Ba nữ hiện tại đã quen Bạch Thần dẫn các nàng, vì lẽ đó căn bản liền không muốn tự mình động thủ. Hơn nữa các nàng cảm thấy lấy trước phó bản vô vị, hơn nữa tiền lời thấp vấn đề. Bây giờ Lạc Nhạn rơi đến hai lẹ mẹo, các ngươi khỏe sàng bậy cũng đem Lạc Nhạn mang tới các ngươi cùng cấp bậc đi, lần sau tới thời điểm, nếu như Lạc Nhạn cùng các ngươi không phải cùng cấp bậc, ta liền không mang bọn ngươi, được rồi, ta rơi xuống. Bạch Thần lấy nón an toàn xuống, cầm điện thoại lên, Trần Liên Na, ngươi cùng Mạc Tâm về tới dùng cơm sao? Đã buổi trưa. Quên đi, các ngươi liền ở bên ngoài ăn đi, ngược lại ta cũng không có làm bữa trưa. Cái kia quá tốt rồi, vừa vặn có người mời chúng ta ăn cơm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1653, Tâm Loạn. Trần Liên Na cùng Mạc Tâm ở công viên chơi, không nghĩ tới vừa vặn gặp phải Đàm Nhân. Đàm Nhân nhớ Trần Liên Na, Trần Liên Na tự nhiên đối với Đàm Nhân cái này đại mỹ nữ sẽ không quên, dù sao tài năng quá thời gian một ngày mà thôi. Giờ khắc này Đàm Nhân đang ngồi ở các nàng đối diện, Trần Liên Na mặt tươi cười, đại mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi là tìm đến Bạch Đại Ca sao? Không thể không nói, bất luận cái nào nữ tính, ở Đàm Nhân trước mặt đều sẽ hiển lộ ra thấp kém. Đàm Nhân thực sự là quá hoàn mỹ, không chỉ là vẻ đẹp của nàng, còn có nàng cái kia phần tự tin. Ta hiện ở thay đổi chủ ý. Đàm Nhân mỉm cười nhìn Trần Liên Na, có hứng thú làm mình tinh sao? Thật không tiện, không có hứng thú. Trần Liên Na rất trực tiếp từ chối Đàm Nhân mời. Đàm Nhân thoáng sửng sốt một chút, nàng loại này tuổi tác nữ sinh không phải nên mê luyến loại kia đèn flash hạ vinh quang sao? Sẽ không có bao nhiêu thiếu nữ sản sinh có thể chống cự loại này mời mới đúng, Đàm Nhân coi chính mình nên có thể bắt vào tay. So sánh với nhau, ở trong trường học càng thú vị, huống chi giáo viên của ta vẫn là Bạch Đại Ca. Hóa ra là cái con mọt sách, Đàm Nhân không thể làm gì, con mọt sách hiển nhiên là không có cách nào nói đạo lý. Cái kia nàng đây, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Nàng sẽ nói sao? Nàng cũng rất có minh tinh như, nếu như ngươi đồng ý đem nàng giao cho trong tay ta, ta có thể đem nàng đóng gói thành tối long lánh đồng tinh. Nàng gọi Mạc Tâm, có điều ta cho rằng ngươi cũng không thể thành công, bởi vì nàng người giám hộ là Bạch Đại Ca. Ngươi Bạch Đại Ca là hạ người gì? Đàm Nhân rốt cục trở lại đề tài chính tới, hiển nhiên là chưa quên chính mình đến sơ trung. Trần Liên hút nhân khẩu trong ly nước trái cây, vớt hạ đi suy tư một trận, nói như thế nào đây, Bạch Đại Ca là người rất đặc biệt, một cái khống chế cuồng, tuy rằng hắn thuê ở nhà ta, nhưng là ở nhà hắn phảng phất tài năng là gia chủ nhân như thế. Ở nhà như vậy, ở trong trường học cũng là như thế, làm theo ý mình. Lão sư trong trường đều sợ hắn, trong trường học học sinh đều yêu thích hắn, mà chủ yếu nhất chính là, hắn rất có năng lực. Vì lẽ đó mặc kệ hắn làm sao cùng lão sư khác đối nghịch, lão sư khác cũng đấu không lại hắn, coi như hiệu trưởng cũng không làm gì được hắn. Ngươi Bạch Đại Ca như thế có bản lĩnh, tại sao muốn khuất thân ở một trường học bên trong làm lão sư? Trước đây có bạn học cũng hỏi qua Bạch Đại Ca vấn đề này, Bạch Đại Ca nói, làm những chuyện khác không ngoài nhiều kiếm lợi một điểm tiền, có điều tiền đối với hắn mà nói, chỉ là số liệu trên biến hóa, không có ý nghĩa thực tế. Cõi đời này đã nói câu nói này rất nhiều người, có điều mỗi cái nói câu nói này người, đều bởi vì rất giàu có, vì lẽ đó bọn họ mới có thể thanh thanh thản thản nói ra câu nói này. Đàm Nhân nói rằng, vì lẽ đó ngươi Bạch Đại Ca khẳng định rất có tiền. Điểm ấy là khẳng định, ta đã thấy Bạch Đại Ca thẻ ngân hàng, vài chương đều các ngân hàng lớn chí tôn thẻ. Phỏng chừng hắn thực sự là quá có tiền, không tìm được sinh hoạt lạc thú, cho nên mới đến làm lão sư. Cái kia Mạc Tâm đây, Mạc Tâm là ngươi Bạch Đại Ca người nào? Mạc Tâm ngẩng đầu lên liếc nhìn Đàm Nhân, sau đó lại chăm chú chính mình trong ly nước trái cây. Bạch Đại Ca nói nàng là thân thích gửi nuôi ở hắn này, có điều ta đối với này biểu thị phi thường hoài nghi. Mạc Tâm là một ngày ban đêm, đột nhiên xuất hiện ở nhà chúng ta, liên quan với thân phận của nàng lai lịch, Bạch Đại Ca xưa nay không chịu nói chuyện nhiều. Sẽ không là Bạch Thần trộm đến chứ? Trần Liên Na trợn tròn mắt, Bạch Đại Ca có thể không làm chuyện loại này. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ngươi cùng Bạch Thần trụ một cái dưới mái hiên, hắn có hay không đối với ngươi có mang cái gì gây rối ý đồ? Nói thật, nếu như ngươi cùng Bạch Đại Ca trụ một cái dưới mái hiên càng có thể, hắn đối với ta loại này còn không đủ phát dục nữ nhân không có hứng thú, hắn yêu thích đầy đặn thục nữ, tỉ như ngươi vậy. Có thật không? Khắc khục. Ta là nói, Bạch Thần sẽ cùng ngươi nói chuyện này. Đàm Nhân lập tức kích động đứng lên đến, có điều nàng tựa hồ là ý thức được chính mình biểu hiện có chút thất thố, lại lần nữa ngồi xuống, che giấu chính mình lúc trước thất thố. Đâu chỉ là ta, bạn học cả lớp đều biết, Bạch Đại Ca chưa bao giờ che giấu chính mình yêu thích. Trần Liên Na liếc nhìn Đàm Nhân, Đàm tỷ, ngươi từ trong thành phố chạy đến nơi này, sẽ không là thích Bạch Đại Ca chứ? Đối mặt Trần Liên Na trêu chọc, Đàm Nhân trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì tự xử. Không khỏi lúng túng che giấu dâng lên. Ha ha. Làm sao biết chứ, chỉ có điều ngày hôm qua hắn giúp ta một vấn đề nhỏ, ta là tới cảm tạ hắn. Coi như là cũng không có cơ hội rồi, Bạch đại ca đã sớm nói, hắn có bạn gái. Cái gì? Hắn có bạn gái? Đàm nhân lần thứ hai thất thố dâng lên, vậy hắn ngày hôm qua trả lại theo đuổi ta, này toán có ý gì? Đàm tỷ, ngươi sẽ không là hí giả như tình thật chứ? Trần Liên Na hoài nghi nhìn đàm nhân. Đàm nhân khỏe miệng giật giật, làm sao biết chứ, ta chỉ là sinh khí hắn có bạn gái, trả lại ta này lời chót lưỡi đầu môi, cặn bã nam. Trần Liên Na che miệng một trận cười trộm, tuy nói Bạch đại ca thường thường ở trước mặt chúng ta nói, hắn đã có bạn gái sự tình, có điều ta xem việc này quá nửa là hắn mỏ mẫm. Ồ, tại sao? Bởi vì Bạch đại ca đã nói, bạn gái của hắn là cái người nước ngoài, mà chúng ta thường thường nhìn hắn liên hệ nước ngoài bằng hữu, nhưng là nhưng xưa nay chưa từng thấy hắn cùng hắn bạn gái liên lạc qua. Ta xem việc này quá nửa là giả như. Ngươi năng lực chắc chắn chứ? Đàm nhân không khỏi sáng mắt lên, trong lòng lần thứ hai bay lên hy vọng. Không rời mười. Tê rồi rồi. Mạc Tâm đã hút khô rồi trong ly đồ uống, sau đó đứng ở trên ghế, nhìn đàm nhân. Ngươi không có cơ hội. Ngạch Trần Liên Na cùng đàm nhân đều là sửng sốt một chút, không hiểu tại sao vẫn trầm mặc ít lời Mạc Tâm, lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, hơn nữa vừa mở miệng liền biểu hiện thâm trầm như vậy tối nghĩa. Tiểu bà bối. Ngươi tại sao nói như vậy? Ta no rồi, về nhà. Nói Mạc Tâm trực tiếp liền từ trên ghế nhảy xuống. Trần Liên Na vội vã đổi tới. Vân vân, Mạc Tâm, đồ vật đều không ăn, một chén nước trái cây làm sao liền no rồi. Mạc Tâm liếc mắt đàm nhân, khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười khẽ. Không biết tại sao, Trần Liên Na cùng đàm nhân nhìn thấy nụ cười này, chỉ cảm thấy cái này tiểu nữ hoa nụ cười đều là mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tà mị. Cái cảm giác này phi thường kỳ quái. Rõ ràng chỉ là một đứa bé, vì sao lại có nụ cười như thế? Mà càng làm cho các nàng hơn khó hiểu chính là, Mạc Tâm lúc trước nói câu nói kia. Đàm tỷ, ta đi trước, ngươi nếu như muốn tìm Bạch đại ca liền đi theo ta, ngược lại hắn trụ nhà ta. Vẫn là không được, ta còn chưa chuẩn bị xong. Đàm nhân trong chớp mắt cảm giác mình không lại như ngày hôm qua tự tin như vậy, đặc biệt biết rồi, Bạch thần cũng không giống nàng ban đầu cho rằng như vậy, chỉ là một cái cao trung lão sư. Cái gọi là tự tin. Kỳ thực cũng là tùy theo từng người, thật giống như một trường học đội bóng đá, có thể ở trong trường học tiếu ngạo giang hồ, nhưng là nếu để cho bọn họ đối mặt nghề nghiệp đội, chỉ sợ bọn họ cũng rất khó biểu hiện ra tự tin. Đi tới cửa Mạc Tâm đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía đàm nhân, ngươi tâm loạn. Trần Liên Na cùng đàm nhân đều là sửng sốt một chút, đàm nhân đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ vừa nghĩ tới liên quan với Bạch thần sự tình, liền bắt đầu tâm loạn như ma, sợ đầu sợ đuôi, này cùng mình trước kia, không hề giống. Đàm nhân cười khổ lắc lắc đầu, nha đầu, chớ cùng ngươi Bạch đại ca nói ta đã tới. Làm sao? Đàm tỷ ngươi thật xa đến, thấy đều không đủ thấy Bạch đại ca, vậy thì phải đi. Tiểu nha đầu này nói không sai, ta tâm loạn, chờ ta lúc nào lại nhặt tự tin, lại trở về thấy hắn. Đàm tỷ, ngươi sẽ không thật thích Bạch đại ca chứ? Ta cũng không biết, có lẽ vậy. Ta cũng không biết là đối với hắn hiếu kỳ hay là thật động tâm. Bạch đại ca ở trong lớp đã nói. Một người đối với người khác phái sản sinh hiếu kỳ, chính là phát triển cảm tình nảy sinh, mỗi một đoạn cảm tình thường thường đều là từ hiếu kỳ bắt đầu. Ngươi Bạch đại ca ở trong lớp có phải là đều như thế không làm việc đàng hoàng, dạy các ngươi những này lung ta lung tung. Bạch đại ca cái gì đều dạy, lần trước còn dạy chúng ta làm sao dưỡng sủng vật, trong nhà miêu miêu cẩu cẩu muốn làm sao đối xử. Bạch thần nghe nói có người xin mời Trần Liên Na cùng Mạc Tâm ăn cơm trưa, ngược lại cũng không lo lắng. Trải qua chuyện lần trước, Trần Liên Na cũng đã có cảnh giác tính. Nếu nàng cho rằng có thể cùng đối phương ăn cơm, vậy đã nói rõ đối phương đáng giá tín nhiệm. Lại nói, có Mạc Tâm theo bên người, Trần Liên Na cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Mà Bạch Thần nhưng là định ngày hẹn Lý Minh, hai người đúng hẹn ở thị trấn ở ngoài trên đỉnh núi chạm trán. Bạch tiên sinh, là một người người ngoài, ta vốn không muốn quản ngươi là làm gì, ta có lính đánh thuê bằng hữu, cũng có sát thủ bằng hữu, có điều, ngươi công tác đặc tính, đã ảnh hưởng đến học sinh của ta, cũng chính là muội muội ngươi tâm tình. Vì lẽ đó ta cho rằng ngươi vẫn là hơi hơi chú ý một chút, hoặc là đổi công việc, chí ít dùng một phần công việc nghiêm túc che giấu chính mình chân thực công tác. Ngươi cho rằng ta không muốn sao, ta tìm công việc, cũng là muốn dùng để che giấu, nhưng là làm sát thủ, ta lại nhất định phải mỗi ngày đánh thời gian huấn luyện, duy trì tình trạng của chính mình, lượng phần thật giả công tác, tinh lực cùng thể lực thực sự là quá khó phối hợp. Lý Minh hướng về Bạch Thần thổ nước đang nói. Bạch Thần cũng biết, mặc kệ là lính đánh thuê vẫn là sát thủ. Trạng thái là phi thường trọng yếu. Tỷ như một cái 60 tuổi, quanh năm sinh động ở trên chiến trường lính đánh thuê, tuyệt đối so với một cái tuổi còn trẻ, chỉ là hơi hơi nghỉ ngơi nửa năm lính đánh thuê cường hãn, loại này cường hãn không phải là bởi vì lao lính đánh thuê kinh nghiệm, mà là trạng thái chênh lệch. Một cái nghỉ ngơi nửa năm lính đánh thuê, nếu muốn lại trở lại lính đánh thuê giới, vậy thì không phải muốn trở về thì cứ trở về, còn cần một lần nữa tìm về cảm giác, sát thủ cũng là đồng dạng đạo lý. Hơn nữa so với lính đánh thuê, sát thủ càng thêm nguy hiểm, bọn họ có quá nhiều kẻ thù cần phải đề phòng. Bất kỳ một điểm sơ sẩy, đều sẽ mang đến nguy hiểm chí mạng. Vậy ngươi thì không nên trở về, biết rõ trở về, chỉ có thể chế tạo gia đình mâu thuẫn, trả về tới làm cái gì. Lý Minh cúi đầu, ánh mắt lấp loe không yên, không nói gì. Quá nửa buổi, Lý Minh rốt cục mở miệng, ngươi nói đúng, ta không nên trở về, mấy ngày nay ta chuẩn bị một chút, ta liền rời đi. Kỳ thực ngươi tại sao nhất định phải chọn rời đi, mà không phải lựa chọn lại bắt đầu lại từ đầu. Lại bắt đầu lại từ đầu. Nơi nào có dễ dàng như vậy, người nhà ta cho rằng ta xuất ngoại du học là học kinh tế học, trên thực tế là ở quân đội riêng bên trong huấn luyện, nếu để cho ta để xuống xuống, ta cũng cầm không nổi bút. Như vậy đi, nếu như ngươi nhất định phải nắm thương, ta có thể giới thiệu một lão bản cho ngươi, để ngươi làm hộ vệ của hắn. Cái gì ông chủ? Jonathan Tờ Dịt tập đoàn tổng giám đốc, ngươi liền cho hắn làm hộ vệ đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1654, Quỷ ảnh. Kiệt Sâm giờ khắc này chính đang nhìn mình bộ ngành thủ hạ, sắc mặt phi thường nghiêm túc. Trong phòng làm việc cái khác công nhân, cũng ở nhìn Cao Sam. Ý của ngươi là nói, một cái 6, 7 tuổi đứa nhỏ, dùng hai lẹ và thực lực đánh bại ngươi. Cao Sam cúi đầu, không đất dung thân, Kiệt Sâm nhìn chăm chú Cao Sam, lại liếc nhìn bên người trợ lý, tra được hài tử kia thân phận sao. Căn cứ trí não tặng lại trở về số liệu, đứa bé này phi thường phổ thông, ở tuyến thời gian 7 tiếng, hai lẹ vẹo thực lực. Hoàn thành nhiệm vụ không cái, hoàn thành phó bản 3 cái, mới bắt đầu khen thưởng trang bị, không đặc thù đạo cụ, học tập giả diệp trưởng cùng phù giao bộ pháp. Nói cách khác, đứa trẻ kia lấy 2 lẹ vẹo thực lực, lấy sơ cấp nhất giả diệp trưởng, phù giao bộ pháp, đánh bại nắm giữ lẹ vẹo 10 Cao Sam, mà Cao Sam còn nắm giữ dịch cân kinh, tẩy tủy kinh, thập phương liệt diễm quyền, giá y hộ thể công. Kiệt Sâm liếc nhìn Cao Sam, nếu như ngươi ở nắm giữ ưu thế tuyệt đối tình huống, đều không thể chiến thắng một đứa bé. Đặc biệt vẫn là ở trái với quy định tình huống, đối với người chơi bình thường động thủ, hơn nữa còn không đủ đánh qua, vậy ta liền không thể không hoài nghi ngươi là có hay không có đảm nhiệm được công việc này năng lực. Bộ trưởng, đứa trẻ kia thực sự là rất quái dị, là thật sự, không tin ngươi nhìn một chút ta thu lại hạ xuống chiến đấu hình ảnh. Cao Sam không phục lắm, nhưng là hắn bị một đứa bé đánh bại, đây là sự thực. Chỉ là, Cao Sam vẫn là muốn biện giải một hồi, hắn cảm giác mình khinh địch là một mặt. Đứa trẻ kia quái lạ tài năng là nguyên nhân trọng yếu. Cao Sam lập tức đem ngay lúc đó chiến đấu hình ảnh, cắt đến màn ảnh chính trên. Mười mấy con mắt nhìn chiến đấu hình ảnh, mà nếu như là một người người đứng xem góc độ đến xem lúc đó đứa trẻ kia cùng Cao Sam chiến đấu, bất luận người nào đều sẽ cảm thấy thán phục. Đúng là thán phục, mỗi một cái bộ pháp đều vừa đúng tách ra Cao Sam công kích, mà từ hắn từ khoảng 20 mét địa phương, hướng về Cao Sam đột phá, đại khái dùng 30 giây khoảng chừng. Trong lúc này, Cao Sam ra 3 chiêu. Hơn nữa tất cả đều là không khác biệt phạm vi công kích. Thậm chí một chiêu cuối cùng, càng là trực tiếp đem địa hình phá hỏng. Phải biết thần nguyên trong game địa hình là không thể tự nhiên chữa trị, bị phá hỏng chính là bị phá hỏng, hệ thống sẽ không tiến hành chữa trị, trừ phi là một ít kiến trúc. Sẽ có tiến hành thực tế chữa trị. Nhưng là mặc dù là sử dụng loại này phá hoại tính công kích, vẫn như cũ không thể ngăn cản đứa bé này tiếp cận. Tất cả mọi người cũng không khỏi ở bay lên một ý nghĩ như vậy, nếu như đổi làm là bọn họ chưa chắc sẽ biểu hiện sánh vai Sam càng tốt hơn. Làm đứa bé này tiếp cận đến Cao Sam thời điểm, chiến đấu cũng đã kết thúc. Có điều đứa bé này lấy phi thường xảo diệu phương thức. Đối với Cao Sam giá y hộ thể công tiến hành phá hoại còn là phi thường xảo diệu. Trong thời gian ngắn tách ra giá y hộ thể công đồng thời, đầu tiên là để Cao Sam mất đi cân bằng, sau đó lấy một cục đá làm điểm đột phá, cuối cùng chính là đối với Cao Sam hành hạ đến chết. Chân chính hành hạ đến chết, hình ảnh đến đó im bặt đi, hiển nhiên. Cao Sam là không muốn để cho đồng sự xem đến phần sau hình ảnh. Tiếp tục mặt sau video hình ảnh. Kiệt Sâm ra lệnh. Bộ trưởng, mặt sau liền không có gì đẹp đẽ, không đủ bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Cao Sam rất không tình nguyện nói rằng. Tiếp tục. Kiệt Sâm lặp lại lần nữa mệnh lệnh của chính mình, dùng không thể ngỗ nghịch khẩu khí nói rằng. Cao Sam chỉ có thể tiếp tục truyền phát tin mặt sau hình ảnh. Xác thực là hành hạ đến chết. Có điều, Kiệt Sâm phát hiện một cái đặc điểm. Đứa trẻ này đối với người chỗ yếu quá rõ như lòng bàn tay. Tiểu hài này rất rõ ràng làm sao để cho kẻ địch không thể phản kích, hơn nữa còn năng lực gây nên phản ứng dây chuyền. Đồng thời sự công kích của hắn phi thường có mục đích tính, vậy thì là trước tiên tan rã Cao Sam lực công kích, sau đó là hành động lực, cuối cùng nhưng là cảm nhận của hắn lực, cuối cùng tài năng là một chút làm hao mòn Cao Sam còn lại sức sống, lại tới thời khắc cuối cùng chí tử một đòn. Cái tên này tuy rằng đẳng cấp rất thấp, nhưng là thực lực e sợ không có chút nào so với mặt xanh nanh vàng thấp. Hắn tái khu xếp hạng bao nhiêu? Không tái khu xếp hạng. Hắn xưa nay không đủ đã tiến vào võ đài, trừ ta ra, cũng không có bất kỳ cùng người chơi khác xung đột ghi chép. Thần Nguyên. Kiệt Sâm ngẩng đầu lên kêu lên. Xin chào, Kiệt Sâm. Một cái giả lập hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này giả lập hình ảnh chính là trí não Thần Nguyên giả lập hình tượng, một nữ tính hình tượng. Giúp ta phân tích một chút cái này video bên trong chiến đấu lũy thừa. Được rồi. Thần Nguyên bắt đầu thu nhận video, rất nhanh, phải có kết luận. 3S cấp bậc kinh điển lấy nhược khắc cường chiến dịch, người thắng võ học trình độ đột phá hạn mức tối đa, không cách nào ước định. Chiến đấu ý thức bình chắc đột phá hạn mức tối đa, không cách nào ước định, cần càng nhiều số liệu mới có thể chắc toán ra hắn cực hạn thực lực. Đem hắn hướng dẫn ba cái phó bản chiến đấu hình ảnh thu nhận. Không thực tế công dụng, phó bản độ khó quá thấp, không thể được ra hữu hiệu chỉ số. Hiện nay toàn tái khu, võ học trình độ cùng chiến đấu ý thức vượt qua 80 phân trở lên, tổng cộng bao nhiêu người? Đại khái 50 khoảng trường. Cái kia 9 phần 10 trở lên đây. Ba cái. Cái kia có hay không vượt qua hạn mức tối đa? Không có, một cái đều không có. Vậy thì là nói, đứa trẻ này có thể trở thành thiên phú người số 1. Hiện nay mới thôi, xác thực như vậy. Vậy thì khởi động vô hạn chế hành động. Bộ trưởng, này có phải là quá chuyện bé xé ra to? Không, đùa này hợp trí nào điều kiện, tìm kiếm siêu cấp võ học thiên phú người. Thần Nguyên game bản thân liền là vì khai phá cùng tìm kiếm võ học thiên phú người, Kiệt Sâm bộ ngành, mỗi ngày đều sẽ đối với một ít chiến đấu hình ảnh tiến hành ước định, nếu như các hạng trị số đạt đến 70 phân trở lên, liền sẽ khiến cho sự chú ý của bọn họ, 80 phân thì lại sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nói thí dụ như dành cho một ít trong game khen thưởng, đương nhiên, tiểu khen thưởng này là rất mịt mờ, đối tượng rất khả năng đều không phát hiện được. Nếu như 9 phần 10 trở lên, thì lại sẽ đối với bọn họ dành cho một ít quyền hạn đặc biệt. Nói thí dụ như hiện nay thiên phú đạt đến 9 phần 10 trở lên 3 người, bao quát 34 tái khu mặt xanh nanh vàng, bọn họ đều nắm giữ vượt tái khu khiêu chiến tư cách. Mà loại này quyền hạn sẽ lấy một loại nào đó cất thưởng phương thức, để bọn họ cho rằng, bọn họ thu được kiểu khen thưởng này, là nhân vì là vận may của bọn họ dễ dàng. Mà phải cho dư một cái tờ lễ đặc thù khen thưởng, đầu tiên là muốn chiếm được trí não tán thành, phải ra chuẩn xác trị số. Mà vô hạn chế hành động. Nhưng là ở trí não không cách nào tính toán đối phương chuẩn xác số liệu thời điểm, nhân viên quản lý đoàn đội sẽ lấy thủ đoạn đặc thù đối với hắn kiểm tra, có thể là tự mình làm đối thủ của đối phương. Cao Sam, hiện tại cho ngươi một cơ hội, toàn diện theo dõi hắn ở tuyến tình huống, bất cứ lúc nào báo cáo hành tung của hắn. Đối với hắn tiến hành nhiệm vụ chặn lại cùng phó bản chặn lại. Cái gọi là nhiệm vụ chặn lại cùng phó bản chặn lại, chính là nhân viên quản lý ngụy trang thành nhiệm vụ hoặc là phó bản, sau đó đúng tượng tiến hành chiến đấu thực chất. Trần Liên Na buổi chiều lúc trở lại, một mặt vô cùng thần bí nhìn Bạch Thần. Bạch Thần bị Trần Liên Na xem không tìm được manh mối, không biết nàng đây là ánh mắt gì. Bạch đại ca, ta đột nhiên phát hiện, nguyên lai ngươi vẫn rất có mị lực. Ý tứ gì? Bạch Thần không rõ nhìn Trần Liên Na, không hiểu nàng tại sao không hiểu ra sao nói ra một câu nói như vậy. Lúc này Chu Diệc Như cùng Bạch Tâm Nhã đẩy cửa đi vào. Bây giờ các nàng thoán cửa số lần, hoàn toàn liền đem nơi này coi như các nàng nhà của chính mình như thế, đi tới tự do. Bạch Thần cũng lười đi bất kể các nàng, hơn nữa người trong nhà nhiều, cũng náo nhiệt một ít. Trần Liên Na ý tại ngôn ngoại là nói, ngươi người này hoa. Ta hoa gì? Xì xì. Ta tài năng không nói. Trần Liên Na ngược lại liền trước sau là nắm loại ánh mắt này nhìn Bạch Thần. Bạch Thần bị Trần Liên Na xem rất không dễ chịu, Chu Diệc Như ngồi vào Trần Liên Na bên người, buổi tối trùng khánh nổi lẩu, ngươi biết cái gì, nói ra. Ta là loại người như vậy sao? Một trận nổi lẩu liền có thể làm cho ta khuất phục. Trần Liên Na ngay lập tức sẽ nổi giận. Ngày hôm nay là ngươi trực nhật đi, ta cùng ngươi Tâm Nhã tỷ giúp ngươi làm vệ sinh. Thành giao. Trần Liên Na không chút do dự tiếp nhận rồi cái giá này, ngày hôm qua Bạch Đại ca mang chúng ta đi vào thành phố. Gặp phải một đại mỹ nữ, sau đó vẫn cùng đại mỹ nữ đến gần đi tới, kết quả ngày hôm nay đại mỹ nữ đuổi tới bên này. Không thể nào. Bạch Thần, không thấy được à, ngươi còn có bản lĩnh này, tùy tiện đến gần liền năng lực phối hợp đến đại mỹ nữ. Ngươi xem một chút. Khí chất này, như vậy mạo. Trần Liên Na lấy điện thoại di động ra, cho Chu Diệc Như cùng Bạch Tâm Nhã xem đàm nhân bức ảnh. Ta thảo, ngươi Bạch đại ca xứng với mỹ nữ loại này cấp bậc này. Chu Diệc Như không ngừng xem kỹ Bạch Thần. Ta và các ngươi nói. Liên nửa giờ, này đại mỹ nữ cũng đã bị Bạch đại ca mê thần hồn điên đảo, còn muốn cùng Bạch đại ca hôn môi, vẫn là ngay ở trước mặt chúng ta cả lớp người. Có điều Bạch đại ca từ chối. Từ chối? Bạch thần, ngươi tại sao từ chối? Mỹ nữ loại này cấp bậc, ngươi không phải nên có phúc ba đời sao? Chu Diệc Như trêu chọc nói rằng. Ta biết, Bạch đại ca đây là thả dây giải câu cá lớn, ngươi xem đi, nhân gia ngày hôm nay liền chạy trong huyện chúng ta đến rồi. Người kia đâu? Lại đi rồi. Đi rồi. Mọi người không đủ thấy một mặt. Làm sao liền đi? Có phải là đột nhiên nghĩ rõ ràng? Không phải nghĩ rõ ràng tài năng đi, là không nghĩ ra tài năng đi. Ngồi ở trên ghế xạ lồng xem phim hoạt hình Mạc Tâm, đột ngột chen vào một câu. Tiểu bà bối, tại sao nói như vậy? Chu Diệc Như ôm lấy Mạc Tâm hỏi. Bản thân nàng cũng không biết, chính mình có phải là động cảm tình, vì lẽ đó trở lại nghĩ rõ ràng, trở lại tìm thúc thúc. Ngươi biết cái gì gọi cảm tình sao? Lúc này, Bạch Thần thủ cơ vang lên, Bạch Thần vừa nhìn số điện thoại, chiếu tên béo điện thoại. Ta có việc, đi ra ngoài một chút. Nói Bạch Thần liền ra ngoài, Bạch Thần đến trên thiên đài, biến thành tiểu hài tử răng rấp, tiếp nghe xong điện thoại. Chiếu tên béo, có việc. Thạch Đầu, ta hỏi ngươi cái sự tình, gần nhất có cái hoạt động, ngươi có nguyện ý hay không tham gia? Cái gì hoạt động? Chính là Chiết Giang Cục Du lịch tổ chức một cái âm nhạc tiết, ở Hàng Châu trong thành phố tổ chức, đặc biệt ngươi dự họp hoạt động, chính là đi cái quá tràng, biểu diễn một khúc, thù lao đại khái là 5 triệu. Lúc nào? Chu Tam buổi tối.